Còn không có như thế nào khai phá thanh vụ nụ y, giờ ngọ dương quang rơi rụng xuống dưới thập phần ấm áp. Nam ở ghế bập bên thượng nữ tử, mặt mày thanh nhuận, sắc mặt thoái nhiên, gió nhẹ gợi lên nàng làn váy. Mỹ tựa như một bức họa. Bên cạnh trên bàn nhỏ di động đột nhiên chấn động, cặp kia buông xuống con ngươi giơ lên, nháy mắt sáng ngời quang mang rơi xuống đi vào. Lạc sư sư lấy qua di động, tiến đi Chu phu nhân bọn họ sau nàng hẹn luật sư, còn tưởng rằng là luật sư tới. Kết quả là hủy bổ tin tức nhắc nhở. Thon dài trắng non ngón tay cờ lật mở áp, liền phát hiện, nàng thông chi, bạo. Nàng làm gì? Nghi hoặc mở ra. Trên cùng một cái có điểm quen mắt ID. Non nửa nguyệt, đại lao ta sai rồi, phía trước không nên mắng ngươi, cầu ngươi nói cho ta, di phu là ai, cái kia chết bà nương, như thế nào đều không nói cho ta, đại lao cầu ngươi nói cho ta. Lạc sư sư bừng tỉnh một chút mới nhớ tới, không có gì biểu tình bắt đầu đánh chữ. Tài vận cùng thủy nghịch hồi phục non nửa nguyệt, gieo nhân nào gặt quả ấy, ngươi nếu không ra bạo, lao bà ngươi cũng sẽ không chịu không nổi, vẫn là hảo tụ hảo tán đi. Hồi phục xong, lạc sư sư chuẩn bị tiếp tục soát phía dưới tin tức. Di động lại chấn động, tê bảo bên kia cố vấn xuất hiện ở di động đỉnh. Jin, ngươi hảo vận phù có phải hay không thật sự hữu dụng? Có sinh ý tới cửa, lạc sư sư lập tức ngồi thẳng thân thể, lộ ra hồ ly cười, đem ẩy bồ ném đến một bên. Chủ tiệm mèo chiêu tài, thân, nhân chi sơ tâm bổn thiện gạt người mua bán ta không làm, không đủ tiêu chuẩn không ra quán, ngài có thể phóng 120 cái tâm. Nam ở trên giường bệnh. Một bên mặt xương phủ cùng cái màn thầu giống nhau Tấn Minh Côn. Trầm mặc nhìn về phía mép giường thập phần tôn sùng cửa hàng này, tràn đầy đều là kính sợ lao đồng học, rất là hoài nghi, Nhạc Trác Chính, ngươi xác định. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Nhạc Trác Chính nghiêm túc mặt, có chút bất mãn. Tấn Minh Côn trầm mặc một hồi, biểu tình thập phần phức tạp điểm đánh mua sắm. Một mua xong, hắn liền cảm thấy, chính mình sợ là đầu vóc hỏng rồi mới tin tưởng cái này. Lạc sư sư nhìn hệ thống nhảy ra hạ đơn thông chi. Mỹ tư tư chuẩn bị giao hàng. Quét đến địa chỉ chỗ, Hưu dừng lại. Cái này địa chỉ, hảo quen mắt ta. Chương 97 bần cùng hèn mọn, sư sư thở dài. Nàng giống như, ở đâu gặp qua. Gái gái cảm, ở đâu đâu. Ai nha mặc kệ, dù sao có tiền kiếm, trước kiếm lời lại nói, vui mừng đem đồ vật đưa ra đi. Đây là kế cái thứ nhất khách nhân sau, tới cửa cái thứ hai, nhất định phải phát triển trở thành hắn trong tiệm cố định người dùng. Chủ tiệm mèo chiêu tài, thân. Đồ vật đã đưa ra, ngày mai đến, thỉnh nhớ rõ năm sao khen ngợi nha n. Chủ tiệm mèo chiêu tài, đúng rồi thân, ngươi còn có thể đang xem chúng ta cửa hàng mặt khác sản phẩm, đều là hàng ngon giá rẻ, hơn nữa cũng không phải mỗi ngày may mắn gặp được còn có chữ hàng, nên ra tay khi vẫn là muốn ra tay nga. Nhan văn tự dùng đến bay lên lạc sư sư, chờ mong chờ đối diện hồi phục. Sau đó tự cấp hắn đẩy mạnh tiêu thụ càng nhiều đồ vật. Tấn Minh Côn cảm thấy, hắn đại khái là thật sự đầu óc có bệnh. Mới có thể vì loại này vừa thấy liền không đáng tin cậy sự lãng phí tiền. Vô cùng buồn bực trừng hướng trong tay không biết khi nào cầm. Lục phỉ. Bảo bối dường như sát tới lao đi Nhạc Trác Chính. Nhịn không được tưởng, người này, chẳng lẽ là chúng ta đi. Hắn nằm viện thời điểm, nhưng có nghe nói bọn họ Nhạc gia trong khoảng thời gian này thực xui xẻo tới. Nghĩ vậy, Tấn Minh Côn vô pháp bình tĩnh, đột nhiên một thoáng liền tưởng ngồi dậy, lại tác động vặn thương chân, tức khắc kêu thảm thiết một tiếng. A. Nhạc Trác Chính vội vàng hoàn hồn, cất bước tiến lên, lao tấn, ngươi không sao chứ. Tấn Minh Côn đau mặt giữ tợn cùng quỷ giống nhau, thật vất vả hoán lại tới, cả người đều là mồ hôi lạnh, thanh âm thập phần suy yếu. Họ Nhạc, ngươi nói, có phải hay không ngươi đem vận đen mang cho ta, ta rõ ràng đều không xui xẻo, hiện tại lại xui xẻo. Nguyên bản còn thực lo lắng Nhạc Trác Chính, mặt nháy mắt liền đen, ngữ khí bốc hỏa. Không biết người tốt tâm, nếu không phải lão đồng học, ta mới không giúp ngươi, nếu ngươi như vậy không tin ta. Ta cũng lười đến lưu tại này ngại ngươi mắt. Căm giận lắc lắc tay, mặc kệ trên giường còn ở đau người bị thương, xài bước đi rồi. Tấn Minh Côn nhìn người ra cửa, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này. Hắn liền nói sao, dùng đến sao. Đều là kia ra cửa hàng vấn đề. Vẫn luôn chờ hồi phục lạc sư sư, thấy khung chắc nửa ngày không núp đích, rất là thất vọng. Đẩy mạnh tiêu thụ kế hoạch thất bại. Bần cung hèn mọn, sư sư thở dài. Nhận mệnh chuẩn bị rời khỏi giao diện. Trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo quang. Nàng nghĩ tới. Cái kia địa chỉ, nàng tiểu đệ ra A. Phía trước cho hắn ra gửi linh trà, chính là hướng cái kia địa chỉ đưa. Tiểu đệ ra người lấy lòng vật phủ, kia khẳng định là cho xui xẻo người dùng. Xui xẻo có ai? Chứ bỏ bị nàng N điều thủy nghịch rồi đi lên vị kia, còn có ai? Yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng nhảy ra hai cái địa chỉ, đối lập một chút. Trầm mặc hai giây, chột dạ sờ sờ cái mũi. Động tác tặc chậm cờ lạc mở vệ tin. Nội tâm bí thôi. đảo không phải bởi vì bán đồ vật không cẩn thận bán được tiểu đệ đối thủ trên đầu, mà là nàng bán đồ vật bán được tiểu đệ đối thủ trên đầu vậy mà không có chướng giới. Không có chướng giới. Không có chướng giới. Chuyện quan trọng cần thiết nói 3 lần. Phải biết rằng, nàng đều không có cấp tiểu đệ miễn phí đâu, càng đừng nói giảm giá. Lúc trước nói tốt 998, tiểu đệ còn nhiều cho nàng 2 khối. Hải nha, đột nhiên gì ổ đến, càng trột dạ là sao hồi sự. Vỗ vỗ mặt, đem những cái đó không nên có ý niệm đuổi đi, thở sâu, ngón tay chọc màn hình. Tích Tích đang ở xử lý công ty mấy ngày nay đọc lại văn kiện Tấn Nghiên Chi, nhìn bên cạnh chấn động di động. Ký xuống tên của mình, mới buông bút lấy quá. Là người nào đó phát tới vệ tin. Tiểu tai miêu, cái kia cái gì, ta giống như, một không cẩn thận, sinh ý làm được nhà ngươi. Rất xui xẻo vị kia trên người. Chương 98 sư sư thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tấn Nghiên Chi trong lúc nhất thời không quá hiểu, nhà hắn vị kia thực xui xẻo. Nhị thúc sao? Nghĩ nghĩ, đã phát cái dấu chấm hỏi qua đi. Thực mau bên kia phát tới hồi phục. Là một tấm hình. Tấn Nghiên Chi cờ lật mở. Tê Bảo Hậu Trường mua bán thành giao ký lục, mặt trên địa chỉ thập phần thấy được, bởi vì với hắn mà nói rất quen thuộc. Mặt mày hơi trọn, không nghĩ tới hắn cái kia nhị thúc, cư nhiên còn tin này đó. A, Lạc sư sư xem bên kia chậm chạp không cho nàng phát tin tức, nhịn không được có điểm thấp thỏm. Tiểu đệ sinh khí sao? Nắm tiểu hồ tể cái đuôi, rối rắm lại rối rắm, thẳng thắn lưng, hiên ngang lấm liệt tiếp tục phát. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, ta lần sau nhất định đặc biệt chú ý, nhìn đến hắn, liền chứng giới, gấp 2, không đúng, phiên 5 lần. Tấn Nghiên Chi. Nàng ý tứ này là lo lắng cho mình trong lòng không thoải mái. Trong mắt nổi lên nhẹ nhẹ ý cười, sinh ý về sinh ý, nàng có thể trước tiên nghĩ đến chính mình. Hắn đã thực vui vẻ. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, hắn rất có tiền, có thể phiên gấp 10 lần. Lạc sư sư nhìn trên màn hình văn tự, xinh đẹp trong mắt trợn lên. Rất có tiền. Phiên gấp 10 lần. Ai nha mà ơi, đây là đầu đại dê béo A. Nàng đại dê béo đàn, liền thích hợp loại này nhập chú. Cần thiết tranh thủ, cần thiết tranh thủ. Vừa lúc giáo dục hắn sửa lại loại này luôn cùng nhà mình tiểu đệ đối nghịch không hảo hành vi. Mở ra Tê Bảo. Thấn Minh Côn nằm ở trên giường, hung hăng đánh cái vài cái hát xì. Lại lần nữa tác động trên mặt thương, đau nhè răng trợn mắt. Sống hơn 40 năm, khi nào như vậy xui xẻo quá, nhất định là hắn cái kia hôn trường cháu trai làm chuyện tốt. Không được, chờ hắn bình phục, hắn nhất định phải hảo hảo tính này bút chướng. Tích tích. Trên tủ đầu giường di động đột nhiên chấn động. Tấn Minh Côn gian nan trở mình chảo quá, nhìn mặt trên phát tới tin tức. Mèo Chiêu Tài cửa hàng chủ tiệm Mèo Chiêu Tài, chủ tiệm vừa mới bấm tay tính toán. Thân, ngươi gần nhất thập phần xui xẻo a, phía trước mua sắm hảo vận phù tuy rằng có thể đổi vận, hiệu quả cũng hảo, nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc. Mèo Chiêu Tài cửa hàng chủ tiệm Mèo Chiêu Tài, ta này có tăng mạnh bản, so ngươi phía trước chụp được hiệu quả còn cường, kéo dài lực cũng trưởng, thân, muốn tới một phát sao? Thấn Minh Côn. Thời buổi này, kẻ lừa đảo đều như vậy bám giết không tha sao? Bất quá tưởng lừa hắn tiêu phí, nằm mơ. Hai mắt bốc hỏa ngón tay dùng sức chọc màn hình. Không một hồi, Lạc sư sư liền chờ tới rồi hồi phục, nội dung còn tương đối trưởng. Jin, người ra ta thoạt nhìn là như vậy hảo lừa sao, mãi đều còn không có đoạn mao đầu tiểu tử cũng dám lừa gạt đến ra này, ăn con báo mật, mau cút, lại đến cũng đừng trách ta không khách khí. Lạc sư sư đôi mắt híp lại, sau một lúc lâu, khóe môi chậm rãi giơ lên, cười. Chân trước mới mua, sau lưng liền nói không tin, còn nói nàng là kẻ lừa đảo. Hành A, kẻ lừa đảo đúng không? A, sư sư hiện tại thực tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Chủ tiệm Mèo Chiêu Tài, thân, thực bất hạnh thông chi ngươi, hôm nay phân thủy nghịch, quang vinh dừng ở trên người của ngươi. Tấn Minh Côn còn không có minh bạch đối phương phát tới nội dung, tiếp theo điều lại tới nữa. Chủ tiệm Mèo Chiêu Tài, đi đường chú ý mà hoạt, nằm chú ý vắng giường, uống nước chú ý hết hầu, nói chuyện chú ý đầu lưỡi, chơi di động chú ý cái mũi nga mặt dễ thương. Chủ tiệm Mèo Chiêu Tài, cuối cùng, hoan nên ngươi lần sau thăm. Đương nhiên, này giá, sẽ làm hắn vĩnh sinh khó quên. Tấn Minh Côn xem xong nội dung, hỏa đại ngũ quan đều vặn mẹo, quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Hôn trướng đồ vật. Đang muốn phẫn nộ khai mắng. Tay không biết như thế nào, đột nhiên một cái không xong, nắm di động đột nhiên hướng tới hắn mặt rơi xuống, nện ở cái mũi thượng. Phòng bệnh lại lần nữa vang lên hét thảm một tiếng. Chương 99 ta này buôn bán nhỏ, khẳng định không hố hắn. Bên ngoài chờ bác sĩ hộ sĩ, vội vàng vọt vào tới, khẩn trương dò hỏi. Thấn tiên sinh, ngài làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tưởng tiến lên xem xét, còn không có tới gần, hảo hảo giường, răng rác một tiếng, từ trung gian đứt gãy. lạch cạch băng hung hăng tạp đến trên mặt đất. A. Tấn Minh Côn kéo ra giọng nói, chói tai thét chói tai vang vọng toàn bộ tầng lầu. Bác sĩ hộ sĩ đồng thời ngốc. Nhìn hảo hảo giường đột nhiên hư như vậy. Quỷ dị, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Loại tình huống này, bọn họ chưa bao giờ gặp được. Tấn Minh Côn eo bị cách trụ, bị thương chân cũng lại lần nữa thương càng thêm thương, đau hắn thần kinh thiếu chút nữa chết lặng. Cố tình đám kia người còn ngốc hề hề đứng ở kia, hỏa thoán một chút liền thiêu lên, phẫn nộ quát. Con thất thần làm gì, mau cút lại đây đỡ ta, a, đau chết lão tử. Bác sĩ hộ sĩ bị như vậy một giống, lập tức hoàn hồn, luống cuống tay chân đi nâng Tấn Minh Côn. Một không chú ý, đụng phải eo, Tấn Minh Côn một hơi thiếu chút nữa không đi lên. A, các ngươi này đó ngu xuẩn, ta. A, đầu lưỡi đột nhiên bị cắn, dì sát hương vị nháy mắt lao tới khoang miệng. Tấn Minh Côn trước mắt một trận biến thành màu đen, không chống đỡ được, trực tiếp rổ qua đi. Bác sĩ phát hiện không đúng, nhanh chóng kêu lên, Tấn tiên sinh. Tấn tiên sinh. Thấy như thế nào đều kêu không tỉnh, cái chán đổ mồ hôi, thanh âm vội vàng, mau, đưa phòng cấp cứu. Bệnh viện lại lần nữa người ngã ngựa đổ, Tấn gia bên kia cũng nhận được bệnh viện điện báo. Tốt ra ra, ta đã biết, lập tức qua đi. Tấn Nghiên Chi cắt đứt điện thoại, biểu tình thập phần vi diệu. Vừa mới ra ra gọi điện thoại nói với hắn, hắn nhị thuốc hảo hảo lại đã xảy ra chuyện. Bệnh viện bên kia đều bị hắn lăn lộn có chút sợ hãi, sợ ra điểm lớn hơn nữa sự, uyển chuyển muốn cho bọn họ chuyển viện. Hắn nếu là không quên nói, nhị thúc mới từ tiểu làm tinh kia mua vận may phủ. Thứ này, hẳn là đổi vận đi. Như thế nào còn như vậy xui xẻo. Ngón tay điểm điểm mặt bàn, cầm lấy di động, cấp tiểu làm tinh phát đi tin tức. Tấn Nghiên Chi, ta nhị thúc ở bệnh viện lại đã xảy ra chuyện. Lạc sư sư đang ngồi lên xe, chuẩn bị đi Lạc gia. Nàng vừa lấy được Lị Tuyết gửi thư, viện bảo tàng người, hôm nay muốn thượng Lạc gia thu nàng quên tặng đồ cổ. Đừng nói Lạc gia hiện tại không có, chính là có. Lấy bọn họ lòng tham, cũng tuyệt đối sẽ không giao ra đây. Nhưng là, nàng sẽ, làm cho bọn họ không thể không giao ra đây, mỉm cười. Ông ong lấy ra trong bao chấn động di động. Nhà nàng tiểu đệ tin tức. Cười tủm tỉm nói. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, thật sự nha. Vậy ngươi nhị thúc cũng quá thảm, ta tỏ vẻ khắc sâu đồng tình. Tấn Nghiên Chi khỏe miệng mấy không thể thấy giật giật, này hình như là nàng làm đi. Ngữ khí cũng thật vô tội a. Trong mắt hiện lên một mạt ý cười. Ngón tay mới vừa điểm hướng bàn phím, một cái tin tức lại nhảy ra. Tiểu tai miêu, này nhất định phải mua ta trong tiệm siêu cấp vận may phủ, bảo đảm hắn một giây đổi vận. Nghiên ca ngươi cùng ngươi nhị thúc hảo hảo nói nói, ta này buôn bán nhỏ, khẳng định không hố hắn. Tấn Nghiên Chi. Vì cái gì, hắn cũng không phải, thực tin những lời này. Tính, dù sao không phải đối chính mình. Tấn Nghiên Chi, hảo, ta nhất định nói cho nhị thúc. Lạc sư sư vui vẻ, mi mắt cong cong cười giống chỉ hồ ly. Nàng cảm giác, nàng đã đoán trước tới rồi một tuyệt bút tiểu tiền đột kích. Đúng rồi, chạy nhanh hậu trường thiết trí một chút, làm đối phương không thể ở tự chủ hạ đơn, 5.000 đồng tiền, thật sự là quá tiện nghi hắn. Giống hắn như vậy thân phận người, như thế nào có thể sử dụng như vậy giống nhau đồ vật. Cần thiết muốn 50 vạn, 500 vạn A. Trải qua cấp cứu tỉnh táo lại Tấn Minh Côn, chuyện thứ nhất đó là dễ rủa cầm lấy di động mở ra tê bảo. Sư sư bài thủy nghịch, thủy ai ai chuẩn, nghịch ai ai xui xẻo, cho nên nhanh lên đầu phiếu phiếu. Chương 100 không biết tôn tử kia bằng hữu có phải hay không nữ hải tử. Hắn sợ. Cái kia đang chết chủ tiệm nói, vậy mà không sai biệt lắm tất cả đều trúng. Hỗn đản. Còn không phải là cái gì phụ sao, hắn liền mua cái 10 chương 20 chương, nếu là vô dụng, liền cho hắn chờ. Tấn Minh Côn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, kỳ thật sâu trong nội tâm vẫn là có một mạt thấp thỏm. Này thật sự là quá trùng hợp. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không phản ứng đầu tiên là đi mua đồ vật. Chỉ là, nhìn điểm đánh xuống đơn sau nhảy ra đồ vật, Tấn Minh Côn đôi mắt thiếu chút nữa đột ra tới. Hệ thống thông chi, tôn kính người mua ngài hảo, ngài tạm thời vô pháp tiến hành tuyến thượng giao dịch, như có nghi vấn thỉnh, cố vấn chủ tiệm, cảm ơn ngài duy trì cùng sử dụng, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Phanh, di động bị tạp đến trên mặt đất, Tấn Minh Côn ngũ quan vặn vẹo như là ác ma. Sinh hoạt vui sướng, hắn một chút đều không thoải mái. Tấn Nghiên Chi tiến vào nhìn đến chính là hắn nhị thúc không biết lại tức giận tận trời bộ dáng. Quét mắt trên mặt đất bởi vì chất lượng quá hảo, cũng không có chia năm xẻ bảy di động, không lưng nhặt lên tới. Phóng tới trên tủ đầu giường, chiều trên giường người hô, nhị thúc. Tấn Minh Côn cắn răng, gắt gao trừng mắt người, vừa định xuất khẩu trào phúng, lao ra tử đoàn người tới rồi. Nhị ca, nhị thúc, nhị bá. Tấn Minh Côn biểu tình đen nhánh miễn cưỡng điểm cái đầu, đừng tưởng rằng hắn không nhìn đến bọn họ chê cười ánh mắt. Xem hắn xui xẻo rất vui đúng không, hán. Từ từ, hắn phía trước mua cái kia cái gì vận may phù thời điểm, tựa hồ ở đâu trong tiệm thấy được xui xẻo phù. Nghĩ vậy, Tấn Minh Côn trên mặt khó được xuất hiện tươi cười, thật sâu nhìn về phía mọi người. Cảm ơn ba, tam đệ, tiểu muội các ngươi đại gia tới xem ta, ta không có việc gì, thực mau là có thể xuất viện. Tấn Nghiên Chi ánh mắt hơi lóe, hắn nhị thúc, nhưng không nên là dễ nói chuyện như vậy. Trừ phi, lão gia tử cũng khẽ như mày, bất quá chưa nói cái gì, chỉ dặn dò nói. Ngươi trong khoảng thời gian này phải hảo hảo tĩnh dưỡng, không có việc gì thiếu ra cửa, chờ bình phục đi trên núi trụ một trụ. Cái này trên núi, trong phòng đều hiểu. Đi cúi chào đi đen đuổi sao. Bất quá nếu lão gia tử nói như vậy huyền chuyển, bọn họ cũng không nhiều lắm miệng, chính là trên mặt biểu tình càng thêm vi diệu. Tấn Minh Côn không để ý tới bọn họ, cùng lão gia tử hàn huyên vài câu, liền lấy mệt mỏi vì lấy cớ đổi người. Tấn Nghiên Chi ở ra cửa trước, ngừng hạ, quay đầu lại, nhị thúc, có đôi khi không cần như vậy cố chấp, miễn cho cuối cùng có hại chính là chính mình. Hắn không thể trực tiếp nói cho hắn tiểu làm tinh cửa hàng, bằng không lấy hắn nhị thúc cùng hắn không đối phó tình huống, khẳng định sẽ không đi. Tấn lão gia tử thấy tôn tử không có đổi kịp, kêu lên, Nghiên Chi. Ra ra. Tấn Nghiên Chi cất bước tiến lên, đi đến lão gia tử bên người, đỡ lấy hắn lão nhân ra tay. Tấn lão gia tử mang theo người đi mau hai bước, mới đệ nặng thanh âm hỏi. Ngươi bằng hữu cái kia trà, còn có hay không, ngươi ở giúp ra ra ta lộng điểm. Nguyên bản đối dê quốc bên kia lá trà thập phần thích lão gia tử, ở uống qua tôn tử bằng hữu đưa lá trà sau. Hắn liền hoàn toàn yêu thích thượng. Nói đến hắn thật sự không nghĩ tới, đóng gói thập phần đơn sơ lá trà, lại hương vị tuyệt hảo mỹ rượu đến khôn kể trình độ, đem hắn mấy cái lão bằng hữu đều chinh phục. Nghĩ vậy, Tấn lão gia tử liền hối hận. Hắn lúc ấy nếu là không nghi ngờ, cũng không nghe lão hữu đương trưởng thử xem. Hắn hiện tại khẳng định còn có không ít, mà không phải bị lão hữu đoạt đi rồi một nửa. Nôn a. Tấn Nghiên Chi làm sao không biết lão gia tử ý tưởng, rất là bất đắc dĩ, gia gia ngài cũng biết kia trà không giống bình thường, ta chỉ có thể giúp ngài hỏi một chút. Lão gia tử có chút tiếc nuối, xem ra trong nhà trà muốn càng tỉnh uống lên. Ai? Cũng không biết tôn tử kia bằng hữu có phải hay không nữ hải tử. Chương 101 ngươi nói dối. Nếu là nữ hải, khiến cho tôn tử cưới trở về. Như vậy hắn liền có uống bất tận trà. Vì trà không chút do dự đem nhà mình tôn tử bán lao gia tử, cân nhắc, tìm cái thời điểm mời đối phương tới trong nhà làm khách. Tấn Nghiên Chi cũng không biết hắn ra ra suy nghĩ cái gì, đem người đưa về ra liền lại chết đến công ty. Hắn còn có rất nhiều sự tình không có xử lý xong. Tấn Minh Côn ở đoàn người đi rồi. Liên cấp kia ra cửa hàng đã phát rất nhiều tin tức, chỉ là vẫn luôn không chờ đến hồi phục. Lạc sư sư làm lơ rất chấn động di động, đi vào lạc gia đại môn. Trải qua hai lần càn quét, lạc thỉnh huy đại khái là sợ. Lần này giả dạng không có phía trước xa hoa, bình bình đạm đạm, làm lạc sư sư đều không có hứng thú lại đến một lần. Thật sự là, cảm giác có điểm lão. Hoa viên cũng không có lại gieo trồng hoa cỏ, chỉ đơn giản trải lên màu xanh lục mặt cỏ. Liếc mắt một cái nhìn lại, một mảnh thê thê lương lương hoàn cảnh chung. Đứng sừng sững một đống bề ngoài thập phần xa hoa biệt thự, phong cách phá lệ vi diệu. Lạc sư sư một chút không trột dạ gãi gãi trong lòng ngực tiểu hồ tể cái đuôi, tiếp tục cất bước. Mới vừa tới gần, rộng mở môn liền truyền ra bên trong kịch liệt thanh âm. Ta nói, chúng ta không có đồ cổ, đều bị người trộm, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không. Lạc Hương Nhi mắt hàm sát khí, tinh xảo trang dung vặn vẹo đáng sợ. Từ ngày đó khách sạn sự tình lúc sau, nàng cơ hồ vừa ra khỏi cửa, liền sẽ bị người chỉ trỏ trỏ. Rõ ràng là lạc sư sư cái kia tiện nhân sai, đoạt nàng nam nhân, những cái đó mắt mù cầu đồ vật. Còn có Trần Thiếu Kha tên hôn đảng kia, nàng hận không thể một ngụm cắn chết. Cố tình nàng ba ba một chút không giúp nàng. Hiện tại lại có người tới, vẫn là lạc sư sư kêu, hỏa như thế nào đều ngăn không được. Lạc Thịnh Huy cũng trầm khuôn mặt, ngồi ở một chất trên sofa, biểu tình khó coi. Nhà của chúng ta tao ngộ hai lần trộm cướp, này đó mọi người đều hẳn là biết, đồ cổ xác thật không có, mặt khác. Đây là ta thê tử để lại cho ta. Ý ngoài lời, mặc dù còn ở, nàng lạc sư sư cũng không tư cách xử lý. Viện bảo tàng quán trưởng than nhẹ một tiếng, trải qua quá tang thương 5 tháng lễ rửa tội khuôn mặt, tràn đầy buồn bã. Lạc tiên sinh đến lúc này, ngươi còn chấp mê bất ngộ, chúng ta thật sự không nghĩ nháo cương, này phê đồ cổ. Nếu là lạc đại tiểu thư không có chính quy thủ tục, nàng nói quên tặng, chúng ta cũng sẽ không tới cửa. Lạc Thịnh Huy mặt hoàn toàn đen. Này rõ ràng đang nói hắn nói dối, còn cảnh cáo hắn. Đáng chết. Từ ngu ra cái kia lão bất tử đã chết, hắn có từng bị người như vậy uy hiếp quá. Phổi đều khí tạc. Nhưng tưởng tượng đến hắn hiện giờ tình cảnh, liền không thể không áp xuống kia khẩu khí. Lạc sư sư cái kia nghiệp chướng, sớm biết rằng sẽ biến thành hôm nay như vậy, lúc trước nên cùng nàng cái kia mẹ giống nhau, trực tiếp lộng chết. Lạc Thịnh Huy bưng lên trước mặt chén trà hung hăng cho chính mình rót một bát lớn, mới ngự khí không tốt nói. Ta nói, Lạc gia không có những cái đó đồ cổ, đều bị trộm. Ngươi nói dối. Thanh Thúy giọng nữ, đột nhiên từ cửa truyền đến. Dẫn tới trong đại sảnh người đồng thời nhìn lại. Một thân bạch y ôm chỉ màu trắng cho con nữ tử, chậm rãi mà đến. Lạc sư sư. Lạc Hương Nhi cái thứ nhất thét chói tai ra tiếng, đôi mắt đỏ đậm. Lạc Thịnh Huy biểu tình cũng thập phần âm trầm, ngươi tới làm gì? Lạc sư sư vớt ve tiểu hồ tể nhu thuận mau mau, đương nhiên nói. Tới vạch trần ngươi âm như a, ông ngoại đồ cổ nhưng không ném, trừ bỏ ngươi đưa ra đi, dư lại đều bị ngươi giấu ở tầng hầm ngầm. Cái gì? Lạc Thịnh Huy đột nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì? Lạc sư sư vô tội trước mắt, ta nói. Đồ cổ đều tại đây căn biệt thự tầng hầm ngầm nha. Không, không có khả năng. Chương 102 nàng Lạc sư sư không xứng làm ta tỉ tỉ. Lạc Thịnh Huy trong mắt nổi lên tơ máu, cổ gân xanh nô lên. Đồ cổ rốt cuộc còn ở không ở Lạc gia, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nguyên bản chỉ là muốn dùng bình đạm bề ngoài, lừa gạt mọi người, không cho người chú ý hắn phóng đồ cổ két sắt, kết quả. Lạc sư sư cười khẽ, lông mi khẽ nâng, như thế nào không có khả năng. Lạc tổng, ngươi đừng đem tất cả mọi người trở thành là ngốc tử. Ngươi. Lạc Thịnh Huy tức giận đến gan đau. Lạc sư sư, ngươi cút cho ta, ta Lạc gia không chào đón ngươi, Lan. Đúng vậy, Lạc sư sư ai chuẩn ngươi tới, đây là nhà ta, ngươi cút đi. Lạc Hương Nhi cũng lập tức đi theo tức giận mắng, trong mắt tràn đầy oán hận. Đối diện viện bảo tàng quán trưởng cùng bí thư trợ lý mấy người, sắc mặt khó coi. Lạc đại tiểu thư nói như thế nào đều đối bọn họ cống hiến cực đại, Lạc gia thật là khinh người quá đáng. Lạc tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta cần thiết đi tầng hầm ngầm nhìn xem, còn hy vọng Lạc tiên sinh phối hợp chúng ta công tác. Lạc Thịnh Huy biểu tình biến đổi, biểu tình không tốt, ta nói, nhà của chúng ta không có đồ cổ. Tầng hầm ngầm cũng tuyệt đối không có. Có hay không, cũng không phải là ngươi định đoạt, Lạc tiên sinh. Lạc sư sư cười như không cười nhướng mày, vẫn là nói, Lạc tiên sinh sợ. Ngươi. Lạc Thịnh Huy cảm giác ngực đau chứng đau, đầu óc cũng từng trận say xe. Lạc Hương Nhi thấy nàng liền nàng phụ thân đều không cho mặt mũi, hỏa lớn hơn nữa, giơ tay liền hướng tới Lạc sư sư phóng đi. Lạc sư sư, ngươi tiện nhân này. Ai cho ngươi lá gan? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nàng trước kia rõ ràng cũng chỉ là cái tiểu đáng thương, muốn ngưỡng nàng hơi thở sống. Nhưng chỉ trước mắt, nàng liền trở nên không giống nhau. Quanh thân người cũng thay đổi. Nàng vô pháp tiếp thu, càng không tiếp thu được. Lạc sư sư hơi hơi sườn khai thân, làm quá đánh tới người. Lạc Hương Nhi không có ổn định, phanh một tiếng trực tiếp tạp hướng mặt đất. Á hét thảm một tiếng vang lên. Hương Nhi vẫn luôn đảm đương ẩn hình người, không nói gì. Tồn tại cảm cực nhược Lạc phu nhân. Vội vàng buôn đi lên, nôn nóng đỡ lấy ngã trên mặt đất nữ nhi. Trong khoảng thời gian này, nàng xem rất rõ ràng, Lạc gia khốn cục nàng không thể trộn lẫn. Đặc biệt là hiện tại Lạc sư sư thắng một bậc. Nàng đối chính mình khẳng định tràn ngập oán hận, nếu là chính mình còn xuẩn thấu đi lên, tất nhiên khởi phản hiệu quả. Chỉ là, sư sư, Hương Nhi còn nhỏ, khả năng làm rất nhiều sai sự, ngươi là tỷ tỷ, tha thứ nàng được không? Mẹ! Lạc Hương Nhi chịu đựng đau hô to, mặt vặn mèo, ta không có tỷ tỷ, nàng Lạc sư sư không xứng làm ta tỷ tỷ. Hảo xảo, ta cũng không có muội muội, đương nhiên, ngươi như vậy tư sinh nữ càng là không xứng làm ta muội muội. Lạc sư sư một chút nhẹ vỗ về trong lòng ngực tiểu hồ tể mau mau, mặt mày mang cười. Con ngươi lại tản ra lạnh lẽo hàn khí, trên cao nhìn xuống đầy người chật vật người, thanh âm thanh u. Ngươi quý có tự mình hiểu lấy, Lạc tiểu thư vẫn là không cần làm một cái ngu xuẩn đến hảo. Nói xong không hề để ý tới phẫn nộ muốn bỏ dậy người, chuyển hướng Lạc Thịnh Huy. Lạc tổng, ngài dẫn đường vẫn là ta dẫn đường. Lạc Thịnh Huy tay hung hăng nắm thành quyền, không đáp lời. Viện bảo tàng quán trường đứng lên, Lạc tiên sinh nếu là không phối hợp, liền phiền toái Lạc sư sư tiểu thư. Đối với Lạc sư sư gật đầu, thái độ cung kính. Đây là đối nàng quên tặng ra đại lượng đồ cổ cảm kích, mặc kệ mục đích như thế, nàng này hành vi chính là cao thượng. Lạc Thịnh Huy nhìn này trận trượng, tức giận đến liên tục cười lạnh. Hảo hảo, muốn xem đúng không, ta mang các ngươi đi, nếu vô dụng, các ngươi hôm nay cần thiết cho ta cái cách nói, nếu không, hừ. Xài bước chiều tầng hầm ngầm đi đến, cả người lệ khí. Quán trưởng kỷ người vội vàng đuổi kịp. Lạc Thịnh Huy mở ra nhắm chặt môn. Chương 103-100 vạn nhất trương, xin miễn mặc cả. Nguyên bản hẳn là không có gì tầng hầm ngầm, giờ phút này đứng sừng sững một cái đại ngăn tủ. Cái kia ngăn tủ thập phần thấy được, đối với Lạc Thịnh Huy tới nói, cũng phá lệ quen thuộc. Này, sao có thể? Nó rõ ràng không thấy. Không, chuyện này không có khả năng. Lạc Thịnh Huy không dám tin tưởng chạy tới, biểu tình có chút điên. Quán trưởng đám người liếc nhau, trong lòng đối Lạc Thỉnh Huy thập phần bất mãn. Lạc gia sự tình bọn họ tuy rằng cách thật sự xa, lại cũng nghe nói qua. Đặc biệt là đối này mười mấy kiện đồ cổ biết đến càng nhiều, nói chúng nó giá trị liên thành là một chút không khoa trương. Nhưng trừ cái này ra, chúng nó có nghiên cứu cùng lịch sử giá trị, là vô giá. Dùng không chính đáng thủ đoạn cướp lấy, vốn chính là một loại phạm tội. Hiện tại còn, Lạc sư sư ôm tiểu hồ tể dựa vào khung cửa thượng, tư thái nhàn giật, ngữ khí tùy ý lười biếng. Lạc tổng, ngài hiện tại không lời nói nhưng nói đi, ta ngu ra kia phê đồ cổ, đã bị ngươi đặt ở cái này thoạt nhìn bề ngoài thập phần giản dị kỳ thật cao cấp két sát. Lạc Thịnh Huy đột nhiên quay đầu lại, ấm ngoan nhìn về phía Lạc sư sư, cắn răng hàm sau, có phải hay không ngươi, nói, có phải hay không ngươi. Chứ bỏ nàng, hắn không thể tưởng được những người khác, huống chi như vậy xảo. Sao có thể như vậy xảo? Lạc sư sư vô tội nhún vai, ta không biết Lạc tổng đang nói cái gì, hảo, ta tới mục đích đã đạt tới, liền không quấy rầy. Đối quán trưởng lễ phép gật đầu, xoay người bước lên bậc thang. Nàng hiểu biết hiện thế quy tắc sau, liền nghĩ muốn đem chúng nó tất cả đều quên cấp viện bảo tàng. Ai làm nàng là một cái tân thời đại hảo công dân đâu, hơn nữa tương lai, nàng còn sẽ tiếp tục nỗ lực. Lạc Thịnh Huy gắt gao nhìn chằm chằm đi xa bóng dáng, hận không thể xông lên đi bóp chết nàng. Đáng chết Lạc sư sư, vậy mà tại đây bày hắn một đạo. Này hôn trướng đồ vật. Nhưng nàng rốt cuộc là như thế nào làm được? Chẳng lẽ trong nhà có phản đồ? Chỉ là không đợi hắn nghĩ lại vấn đề này, quan trưởng đám người liền kêu người tiến vào chuẩn bị thẩm tra đối chiếu. Mặc dù hiện tại môn đều còn không có mở ra, đại gia cũng không thấy được đồ vật. Nhưng bọn hắn chính là tin tưởng, nơi này nhất định là bọn họ muốn. Tới rồi loại này thời điểm, Lạc Thịnh Huy cũng vô pháp gian lận, chỉ có thể đánh vỡ hàm răng cùng huyết mướt. Mà càng làm cho Lạc Thịnh Huy không nghĩ tới chính là, việc này bị khuyết tán đi ra ngoài, Lạc gia muốn chơi xấu, Lạc đại tiểu thư ra tới vạch trần, bị bạo giành mạch. Chờ hắn biết, Lạc gia vốn là xú thanh danh, trở lên một cái cầu thang. Lạc sư sư ngồi trên xe soát huệ bù, ẩn sâu công cùng danh. Nàng quá thích thế giới này tin tức truyền bá tốc độ, không đánh mà thắng. Ông long, nắm ở trong tay di động đột nhiên chấn động một chút, đi theo màn hình đỉnh bắn ra tới một cái tin tức. Mèo chiêu tải cửa hàng cố vấn. Jin, người đâu, này sinh ý rốt cuộc còn có làm hay không, bán đồ vật, ngươi ra tới à, ra tới, ra tới. Lạc sư sư bừng tỉnh, nàng thiếu chút nữa đem vị này đại dê béo cấp quên mất. Xoa tiểu hồ tề đầu, cười tủm tỉm nói, tiểu hắc ca, ngươi xem, này có người thượng vội vàng tới cấp chúng ta đưa tiền. Không hung hăng gõ hắn một bút, như thế nào không làm thất vọng đại dê béo cái này danh hiệu. Khoe môi kiều kiều, điểm đánh hồi phục. Chủ tiệm mèo chiêu tài, thân. Này mở cửa khẳng định chính là vì làm buôn bán, nhưng là đâu, này sinh ý cũng chú ý duyên pháp. Đang ở chờ Tấn Minh Côn, hung hăng nhíu mày. Jin, nói tiếng người. Lạc sư sư nhìn phát tới hồi phục, bẹp bẹp miệng, người này thật là không kiên nhẫn. Chủ tiệm mèo chiêu tài, tiếng người chính là, đổi vận phù, định giá 10 vạn nhất trương, nhưng là. Thiên sinh ngài nói, 100 vạn nhất trương, cự tuyệt mặc cả, cảm ơn. Tấn Minh Côn. Chương 104 Phạm Xuẩn Tấn Nhị Gia. Dựa vào cái gì? Người khác 10 vạn liền có thể, hắn muốn 100 vạn. Tin hay không hắn khiếu nại. Tấn Minh Côn nếu không phải thật sợ, không dám lại lăn lộn, sớm nhảy dựng lên. Hung tận chọc màn hình, dường như đem nó trở thành đối diện chủ tiệm. Jin, vì cái gì? Ta không phục. Lạc sư sư thập phần cao quý lãnh diễm vừa nhấc cảm, trả lời. Chủ tiệm mèo chiêu tài, không phục nghẹn. Jin, ngươi. Chủ tiệm mèo chiêu tài, ái mua không mua, ta không thiếu ngươi một cái người mua. Phanh di động lại lần nữa bị tạp đến trên tủ đầu giường, Tấn Minh Côn cả người đều phải khí tạc. Hôn đàn này, vậy mà dám như vậy nói với hắn lời nói, biết hắn là ai sao, đáng chết. Hảo, rất tốt. Jin, đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh đem đồ vật bán cho ta, bằng không ngươi liền chờ đóng cửa đi. Uy hiếp ý vị 10 phần nói, làm Lạc sư sư ngốc đốc. Này có phải hay không, có nào không đúng rồi. Nói như thế nào giống như nàng không muốn đem đồ vật bán cho hắn dường như. Chẳng lẽ không phải chính hắn cảm thấy quý không nghĩ mua sao? Bất quá nếu muốn mua, nàng vẫn là thật cao hứng. Nhanh chóng mở ra hậu trường biên tập một cái liên tiếp, phát qua đi. Chủ tiệm mèo chiêu tài, thành huệ 100 vạn, hạ đơn sau lập tức giao hàng tiền trả liên tiếp. Tấn Minh Côn đang ở nổi nóng, tưởng cũng không có tưởng nhiều, điểm đi vào, xoát xoát tiền trả. Chờ đến giao dịch biểu hiện thành công, quay trở lại, hừ, bất quá là một lá bửa, không có hắn không chiếm được. Jin, cấp lao tử xem trọng. Lão tử đã hạ đơn, chạy nhanh đem đồ vật đưa lại đây, nếu là vô dụng, ngươi liền chờ đóng cửa đi. Hung hăng uy hiếp một phen đối phương, Tấn Minh Côn mới cảm thấy ra khẩu buồn bực. Đang muốn ném xuống di động, đống nhiên phản ứng lại đây. Không đúng a, này nhân vật tờ mờ có phải hay không lộng phản? Lạc sư sư này sẽ đã cười không thể chi, hắn tiểu đệ đối thủ, như thế nào như vậy xuẩn a? Khó trách đấu không lại nhà nàng tiểu đệ, này quả thực là liền một sợi tóc đều so ra kém sao. Quá ngu ngốc, thật sự là quá ngu ngốc. Nhưng có tiền không kiếm vương bắt đản. Làm bác vệ sang bên dừng xe, Lạc sư sư nhanh chóng đem đồ vật gửi đi ra ngoài, hậu trường cũng lập tức biến thành giao hàng trạng thái. Muốn giận khởi lui hàng tấn minh côn, như thế nào đều điểm không được cái kia cái nút, tức giận đến thiếu chút nữa lại tạp di động. M, này đều gọi là gì sự a? Hung hăng nghiến răng, nếu là kia đồ vật thật vô dụng nói, hắn nhất định phải làm cửa hàng này khai không đi xuống. Căm giận chảo quá bên cạnh ly nước uống một ngụm, còn không có nuốt xuống liền sặc ở yết hầu. Khu khu, khu khu khu, khu, điên cuồng ho khan, tràn ngập phòng bệnh. Thời khắc lo lắng để phòng chờ ở bên ngoài bác sĩ hộ sĩ, nghe được trong phòng động tĩnh, nhắc tới tâm, mặc danh liền buông xuống. Trong đầu càng là có một loại, a, rốt cuộc lại tới nữa giải thoát cảm. Xấu hổ ném rất kêu ý niệm, động tác ma lưu chạy đi vào. Lạc sư sư nhìn lại tiến trướng 100 vạn, cười giống chỉ mới vừa ăn tiểu cá khô miêu mễ. Tâm tình cực kỳ mỹ lệ. Tiểu thư, cô nhi viện bên kia đều an bài thỏa đáng, viện trưởng mụ mụ thực cảm kích ngươi, mặt khác kiến trúc đoàn đội cũng khởi công, dự tính 2 tháng nông trang liền có thể kiến hảo. Lạc sư sư gật đầu, cô nhi viện bản thân ở vùng ngoại thành, còn đặc biệt xảo, liền ở thanh vụ nu ý hạ, về sau nông trang xây lên, nàng cũng không cần hai bên chạy. Từ trong bao lấy ra tam trương tạp đưa qua đi, đặc biệt tài đại khí thô nói, nông trang bên kia liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, không đủ hỏi ta muốn. Nàng hiện tại cũng là kẻ có tiền. Nhìn về phía điều khiển ngồi, chuẩn bị làm bắc vệ đi trước quân hoàng một chuyến, phía trước đường xe chạy thượng bỗng nhiên lao tới một chiếc xe, thẳng tắp hướng tới bọn họ đánh tới. Chương 105 lạc ra lại dính sự. Bắc vệ phản ứng tốc độ thực mau, tay lái một tá, hướng tới bên kia tránh đi. Mà đánh tới xe, lại phanh lại không kịp, xoa bọn họ xe, phanh một tiếng đâm về phía sau mặt bùn hoa. May mắn cái này đoạn đường xe thiếu, mặt đường cũng tương đối hẹp. Cho nên không có lan đến gần vô tội người, bằng không lạc sư sư nhất định sẽ làm đối phương tổ tông 18 đại đều hối hận. Tiểu thư, ngài ngồi, ta đi xem. Nam tinh trầm khuôn mặt mở cửa xe, vừa đi vừa lấy ra di động đánh mấy cái điện thoại. Rõ như ban ngày dưới, dám đối bọn họ tiểu thư xuống tay. Quản đối phương là người là ma đô cho hắn bắt được tới phế đi. Đương nhiên, lão bản bên kia là nhất định phải thông chi, tốt như vậy cơ hội soát hảo cảm. Ai, hắn thật là một cái tận chức tận trách công nhân, nam tinh tưởng. Vì lão bản truy thê nghiệp lớn, hắn cũng là cẩn trọng. Vì chính mình điểm cai tán, sử thượng đệ nhất hảo công nhân tên tuổi, hắn cảm thấy phi hắn mặc trúc. Kiểm tra rồi xuống xe, chỉ có một tài xế, giờ phút này cái chán chảy huyết, đôi mắt nhắm chặt, không chết. Không chết liền hảo. Không chết mới có dùng. Lạc sư sư nhắm mắt lại theo tiểu hồ tể mau mau, một lát sau, mở to mắt, con ngươi lập lòe một mạt tu quang. Lạc Hương Nhi. Ai, như thế nào luôn có người thượng vội vàng tới tìm việc đâu. Làm nàng tưởng buông tha nàng đều cảm thấy không có lý do gì a. Quá đáng tiếc. Bác vệ, kêu xe cứu thương, thuận tiện báo nguy, nhớ rõ, nhất định phải nói cho bọn họ xảy ra chuyện chính là ta. Chân trước mới vừa vạch trần lạc ra âm mưu, làm một đám đồ cổ có thể mặt hướng mọi người. Làm rất tốt sự, sau lưng liền xảy ra chuyện. Vẫn là có ý định mưu sát, quá trùng hợp làm người không thể không nghĩ nhiều, cũng vô pháp không nhiều lắm tưởng. Thu được tin tức các gia phóng viên, sôi nổi phái người lại đây. Không đến 10 phút, xe cảnh sát xe cứu thương phóng viên đồng thời đến. Lạc tiểu thư, xin hỏi ngươi đối lần này tai nạn xe cộ sự kiện thấy thế nào, là có người có ý định mưu sát sao? Lạc tiểu thư, ngài cho rằng là ai muốn sát ngài? Lạc tiểu thư ngươi cảm thấy là lạc gia làm sao? Ngài sắp tới trừ bỏ lạc ra còn có đắc tội ai sao? Đủ loại vấn đề, phía sau tiếp trước vang lên. Nam tinh cùng bác vệ hộ ở lạc sư sư trước người, ngăn trở những cái đó sắp chọc đến bọn họ trên mặt mịt rổ phồn. Mà ở lạc gia phóng viên, cũng nhận được từng người cấp trên phát tới tin tức. Nguyên bản cảm thấy không có gì hào đào, có chút an tĩnh, lần này, lại vèo sông lên đi, bao quanh vây quanh lạc gia ba người. Lạc tổng, xin hỏi lạc tiểu thư mới từ này rời đi liền có chuyện, cùng ngươi có quan hệ sao? Lạc tổng lạc đại tiểu thư xảy ra chuyện là ngài an bài sao? Lạc tổng ngài có phải hay không muốn trả thù lạc đại tiểu thư? Đối mặt đột nhiên vọt tới vấn đề, Lạc Thịnh Huy sắc mặt hắc nhập đáy nổi, cả người thập phần táo bạo. Trên mạng sự tình còn không có giải quyết, đây là ai lại hướng trên người hắn bắt nước bẩn, hỗn đản. Hung hăng cắn răng, ngữ khí không tốt, quả thực nói hiệu nói vượng, ta Lạc Thịnh Huy chưa từng đã làm loại sự tình này, nếu là làm ta biết là ai bịa đặt hãm hại, ta nhất định không tha cho hắn. Thịnh nộ Lạc Thịnh Huy không phát hiện, nắm di động ngồi ở bên cạnh Lạc Hương Nhi, sắc mặt trắng bệnh, cả người còn có chút phát run. Ánh mắt càng là không ngừng né tránh, không dám nhìn bất luận kẻ nào, đầu cũng nhanh chóng thấp đi xuống. Tại sao lại như vậy? Bọn họ như thế nào sẽ biết Lạc sư sư cái kia tiện nhân xảy ra chuyện cùng Lạc gia có quan hệ? Không, không nên. Chẳng lẽ chính mình bại lộ? Lạc nhị tiểu thư, xin hỏi ngươi có phải hay không ghen ghét Lạc đại tiểu thư, cho nên đối nàng rất bất mãn, cho nên... Phóng viên nói còn không có hỏi xong, đã băng thành một cây tuyến Lạc Hương Nhi, đột nhiên đứng lên, thần sắc hoảng sợ giống to. Chương 106 Lạc Hương Nhi cái này heo đồng đội. Không, không phải ta không có làm, cùng ta không quan, cùng ta không quan. Hương Nhi. Lạc phu nhân lạnh giọng quát lớn, nhanh chóng kéo qua nữ nhi, biểu tình thập phần khó coi. Lạc Thịnh Huy cũng cảm thấy không đúng, chỉ là còn không có phản ứng lại đây, phóng viên đã như là nghe thấy được mùi tanh miêu, kích động phát đi lên. Lạc nhị tiểu thư, ngươi này có phải hay không không đánh đã khai? Lạc nhị tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi có phải hay không bởi vì Trần Thiếu hối hận cùng ngươi đính hôn, cho nên muốn trả thù Lạc đại tiểu thư? Lạc nhị tiểu thư, Lạc nhị tiểu thư, hết đợt này đến đợt khác truy vấn, thứ Lạc Hương Nhi hoàn toàn hỏng mất. A, táo bạo nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức đẩy ra người, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Hương Nhi, Lạc phu nhân thanh âm cất cao, sắc mặt tái nhợt cả người lung lay sắp đổ. Lạc Thịnh Huy càng là tức giận đến thất khiếu bốc khói, huyệt thái dương từng đợt phát đau, một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Các phóng viên thấy muốn đổ vật đều đã biết, đương sự lại chạy, cũng không hề vây quanh hai người. Nhanh chóng tìm địa phương chuẩn bị đem tư liệu sửa sang lại đi ra ngoài, tranh thủ làm trực tiếp cố vấn. Đây chính là đại tin tức ca. Vì thế sự kiện còn không có ra kết quả, trên mạng đã nơi nơi đều là Lạc Hương Nhi an bài người đi đâm Lạc sư sư tin tức. Lạc gia vốn là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, ở tới lần này. Ngắn ngủn nửa giờ, cổ phiếu trực tiếp ngã đỉnh. Vô số điện thoại, đánh tới Lạc Thịnh Huy di động thượng, có công ty cổ đông, cũng có hợp tác đồng bọn, còn có điều tra ra hắn điện thoại cư dân mạng khí bất quá đánh tới mắng. Lạc Thịnh Huy tại đây loại cuồng ngoanh loạn tạc dưới, không có thừa nhận trụ, hôn mê bất tỉnh, bị khẩn cấp đưa hướng bệnh viện. Tân một vòng Lạc thị tổng tài nằm viện tin tức, lại bắt đầu ở trên mạng bị truyền khai. Lạc sư sư nhìn tình huống này, tiếc nuối thở dài. Đây là bức cho nàng còn phải ra tiền mua Lạc thị A. Vốn dĩ muốn làm cái hạ kim trứng gà mái dưỡng, Lạc Hương Nhi cái này heo đồng đội, thật khiến cho người ta sinh khí. Ai? Không biết nàng có thể hay không tìm Lạc Thịnh Huy trước yếu điểm tinh thần tổn thất, trong lòng kinh hách cùng với lãng phí thời gian bồi thường phí. Đương nhiên, nàng cũng không cần nhiều. Liên tới cái 100 triệu đi. Ân, liền như vậy vui sướng quyết định. Nếu muốn Lạc Hương Nhi không ngồi tù, liền bồi tiền. Nam Tinh. Têu lên người bên cạnh, hạ giọng nói, ngươi làm luật sư đi một chuyến Lạc ra, tìm Lạc tổng hòa Lạc phu nhân, sau đó. Nghe xong tiểu thư phân phó, Nam Tinh đôi mắt đều là sáng lấp lánh, kích động gật đầu, tốt tiểu thư, nhất định làm thỏa đáng. Nam Tinh mới vừa đi, Lạc sư sư di động liền vang lên, nhà nàng tiểu đệ điện báo. Uy, Nghiên ca, làm sao vậy? Tấn Nghiên Chi nghe trong điện thoại nhẹ nhàng thanh âm, nhẹ nhàng thở ra, xuất khẩu nói lại như cũ mang theo lo lắng. Có hay không thương đến nào, phía sau màn người điều tra ra không có, nhân thủ còn có đủ hay không? Phía trước hắn đi thời điểm, có lưu lại 4 người ở nơi tối tăm bảo hộ nàng. Nhưng là hiện tại xem, một chút hiệu quả đều không có. Lạc sư sư đem tiểu hồ tể phóng tới chính mình trên vai, mở cửa xe, ngồi vào đi, không cần, tin tưởng ta sẽ không xảy ra chuyện, đến nơi phía sau màn người, thực mau Nghiên ca sẽ biết. Đúng rồi Nghiên ca, người ra còn thích kia tiểu ngoạn ý sao, có hay không ghét bỏ nha? Đột nhiên bị hỏi Tấn Nghiên Chi, sửng sốt một chút, sờ hướng chính mình túi. Bên trong có một cái tiểu xảo hộp, là tiểu làm tinh đưa cho hắn ra bùa hộ mệnh chạm ngọc. Hắn quên cho. Nhưng Tấn Nghiên Chi một chút đều không vương, nghiêm trang gật đầu, ra thức thích, nói chưa bao giờ gặp qua như vậy tinh xảo đồ vật, thực cảm tạ ngươi. Tấn lao gia tử. Chương 107 có này ra tất có này tôn. Lạc sư sư nghe được khẳng định trả lời, vui vẻ, thích liền rất thích thì tốt rồi, vậy ngươi ra còn có cái gì thích đồ vật sao? Nàng có lời nói, liền trực tiếp đưa. Không nói. Liền chờ có lại đưa. Trước biết rõ ràng về sau không hoảng hốt. Lại lần nữa đem hắn ra sự cấp quên đến sau đầu Tấn Nghiên Chi, trầm mặc một giây, mới nói. Hắn thực thích ngươi lần trước đưa trà, trở thành bảo bối không cho bất luận kẻ nào chạm vào. Lạc sư sư con ngươi sáng ngời, thích trà A. Này hảo, nàng có A. Ta đây trễ chút cho ngươi ra ở gửi một ít lại đây, lão gia tử nếu là uống xong rồi ngươi lại cùng ta nói. Nàng hiện tại có chính mình địa bàn, có thể loại chân chính linh trà. Nhiều nhất nửa năm là có thể có thuần khiết linh trà, nghĩ đến lão gia tử hẳn là sẽ càng thích. Không cần như vậy tiêu pha, trong nhà có cấp gia gia chuẩn bị không ít trà, chỉ là hắn miệng chọn, ngươi đừng quan hắn. Tấn Nghiên Chi không chút suy nghĩ trả lời, chút nào không cảm thấy nào không đúng. Nếu là lão gia tử ở đây, sợ là sẽ lập tức cho hắn biết long đầu quải tư vị. Lạc sư sư nhưng thật ra không nghiêm túc, chỉ cảm thấy nhà nàng tiểu đệ là ngượng ngùng, không nghĩ làm nàng quá mức lo lắng, đẩy nói chi tử. Không lại tiếp tục cái này đề tài, chuyển hướng nàng nhị thúc. Nghiên ca, ngươi nhị thúc từ ngày mai bắt đầu liền sẽ không xui xẻo, hắn nếu là tìm ngươi phiền thoái, ngươi nói cho ta, ta đưa hắn điểm khác đổ vật. Tuy rằng không thể tự tạp chiêu bài, lại làm hắn xui xẻo. Nhưng nàng trong tiệm hảo ngoạn đồ vật không ít, huống chi nàng còn có một đám tân hóa tùy thời chuẩn bị thượng giá. Đang lo không ai cho nàng thí hiệu quả, mỉm cười mặt. Ha Thiết nằm ở trên giường bệnh Tấn Minh Côn, hung hăng đánh cái hắt xì, bóp mũi, vẻ mặt cảnh giác. Hắn có phải hay không lại muốn bắt đầu xui xẻo? Đã có chút sợ Tấn Minh Côn, đại khí cũng không dám thở hổn hển, cả người xúc ở trên giường, nhai răng trợn mắt thầm mắng. Đáng chết bán ra, hắn phủ như thế nào còn không có tới? Có phải hay không đổi ý, không nghĩ bán cho hắn? Hỗn đản! Hung ác chảo quá đã vết thương chống chất, nhưng vẫn không có bị đổi đi, không biết là Tấn Minh Côn chính mình quên mất, vẫn là nghĩ hắn khả năng sẽ lại tạp di động, chuẩn bị phế vật lợi dụng. Jin, ngươi cái kẻ lừa đảo, lão tử đổ vật đâu? Jin, đem ngươi địa chỉ báo cho ta, ta làm người tự mình đi lấy, ngươi nếu là dám không bán, ta liền xốc ngươi cửa hàng. Jin, người đâu? Ra tới, ra tới. Lạc sư sư mới vừa cùng nhà mình tiểu đệ kết thúc trò chuyện, đã bị bắn ra tới mấy cái tin tức làm cho khỏe miệng run rẩy. Người này xác định là muốn đổi vận phù mà không phải trị đầu óc. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cũng đúng. Có loại này chỉ số thông minh, mặc dù đổi vận khẳng định cũng không phải nhà mình tiểu đệ đối thủ, an tâm. Xem ở hắn đầu óc không tốt lắm xử phân thượng, nàng liền cố mà làm hồi phục một chút hảo. Chủ tiệm mèo chiêu tài, thân, đồ vật đã xuất phát, dự tính sáng mai liền có thể tới, ngài nếu là cảm thấy nhàm chán nói, không ngại nhìn xem chúng ta cửa hàng mặt khác sản phẩm, hoan nên hạ đơn. Hắn đầu óc như vậy không hảo xử, có thể hay không liền một không cẩn thận, lại tới chiếu cố nàng sinh ý đâu. Loại này coi tiền như rác, nàng thực chờ mong a. Coi tiền như rác Tấn Minh Côn nhìn đến hồi phục, theo bản năng liền phải cờ lạc mở cửa hàng, ngón tay mới vừa dịch qua đi, đột nhiên dừng lại. Này không đúng a, hắn là tới thúc dục hóa, như thế nào biến thành lại đi mua đồ vật. Này đáng chết bán ra. Phanh di động bị hung hăng tạp đến trên tủ đầu giường, Tấn Minh Côn cả người tức giận đến không được. Hắn quyết định, chờ đồ vật tới rồi, nếu là vô dụng, hắn liền đem cửa hàng này cử báo. Không có chờ tới tân đơn Lạc sư sư, thập phần tiếc nuối thở dài. Chuẩn bị buông di động, vội vàng tiếng chuông vang lên. Lạc sư sư, bỏ lỡ 100 triệu, mau đầu phiếu phiêu an ủi một chút đi. Tấn Minh Côn. Ha ha. Lạnh nhạt mặt. Chương 108 là nó giúp các ngươi chắn kiếp. Uy, Lị Tuyết. Sư sư, ngươi không sao chứ? Minh Lị Tuyết nôn nóng hỏi, ở phòng bệnh bên ngoài đi tới đi lui. Nàng hôm nay vốn là đi tìm nàng ba ba có việc, kết quả vừa lúc gặp được một chiếc xe hướng tới nàng ba ba phóng đi. Mặc dù nàng kịp thời đẩy ra, vẫn là bị thương chân. Này mới vừa kiểm tra xong, lại nghe được bệnh viện tiểu hộ sĩ thảo luận nói Lạc Hương Nhi làm người đi đâm Lạc sư sư, tức khắc kinh hoàng không được. Nàng thân nhất người, tốt nhất bằng hữu, cùng một ngày xảy ra chuyện, còn đều là tai nạn xe cộ, Minh Lị Tuyết chỉ cảm thấy tâm khẩn hô hấp phát đau. Lạc sư sư nghe ra giọng nói của nàng không đúng, nhẹ giọng an ủi. Lị Tuyết ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, xảy ra chuyện gì. Bên kia đại khái là tìm được rồi khuynh thuật đối tượng, lập tức nói lên nàng ba bà sự. Lạc sư sư nheo lại mắt, bắt lấy tiểu hồ tể mau mau, thanh âm phóng nhẹ. Ta lập tức tới bệnh viện, bá phụ không có việc gì, ngươi trước yên tâm. Bác vệ không cần Lạc sư sư phân phó, liền sửa lại nói, trong chiều tâm bệnh viện đi. Chờ bọn họ đến thời điểm, Minh Lị Tuyết đã hòa hoan xuống dưới, Minh Phụ cũng khôi phục tinh thần. Chính dựa vào đầu giường ăn quả táo. Nhìn thấy Lạc sư sư, cười chào hỏi, sư sư a, tới, mau ngồi. Bá phụ, ta cho ngài mang theo điểm dưỡng sinh trà, tân chủng loại, uống lên bảo đảm ngài ngày mai chân thì tốt rồi. Lạc sư sư ý cười doanh nhiên đi lên trước, đem đồ vật phóng tới trên tủ đầu giường, lấy ra bên cạnh cái ly, bắt đầu phao lên. Minh phụ chỉ đương Lạc sư sư lời này là trấn an, đầu hắn vui vẻ, cười ha hả gật đầu, hảo, hảo hảo, kêu bá phụ ta cần phải nếm thử. Minh Phụ là điển hình phú quý tướng, như thế nào phú quý tướng, chính là mặt thực mật mà, cười rộ lên như là Phật Di Lặc. Hơn nữa hắn tính cách lại là hào sảng không câu nệ tiểu tiết cái loại này, làm người xử thế càng là nghĩa khí có trách nhiệm, mệnh cách nhưng tính cực hảo. Chỉ là hiện tại mệnh cung có chút khói mù. Tránh không khỏi, đó là tử kiếp. Lạc sư sư đem phao trà ngon bưng cho Minh Phụ, lại cho bạn tốt một ly, vô nàng bả vai. Uống uống xem, hương vị thực không tồi, đây chính là ta độc nhất vô nhị bí phương, bên ngoài uống không đến. Minh Lị Tuyết bị Lạc sư sư chọc cười, oán trách bạn tốt liếc mắt một cái, nhìn đem ngươi có thể, ta đảo muốn nhìn cỡ nào độc nhất vô nhị. Buồn không như thế nào đương hồi sự, chỉ theo bạn tốt hảo ý. Nhưng nước trà vừa vào hầu, một cổ mát lạnh tức khắc ở trong lồng ngực nổ tung. Nàng ủ rột tâm, căng chặt thần kinh, nháy mắt phanh một chút, tựa như pháo hoa nổ tung. Cả người cảm giác như là như truy đám mây, thập phần nhẹ nhàng. Minh Phụ cảm thụ càng rõ ràng, hắn kỳ thật không quá yêu mấy thứ này, cũng phẩm vị không tới. Nhưng này cùng hắn trước kia uống qua đều không giống nhau, như là cả người đều được đến lễ rửa tội dường như. Phi thường thoải mái, trên chân đau cũng không có. Trong lúc nhất thời, hai người đều hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu, Minh Lị Tuyết nhanh chóng mở, nâng lên tay, ngữ khí cấp tốc. Đúng rồi, sư sư, ngươi phía trước làm ta nhất định phải mang lắc tay, ở ta đẩy ra ta ba ba thời điểm, nó đột nhiên nóng lên. Đi theo ta liền cảm giác chính mình giống như bị ai đẩy một chút, tránh đi buồn hoa, không có bị thương. Sau lại ta liền phát hiện, mặt trên ngọc thạch có cái khe, này có phải hay không, có quan hệ gì. Không thể trách nàng nghĩ như vậy, lúc ấy thật sự là. Hơn nữa rõ ràng hảo hảo ngọc thạch, không có va va đập đập, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ liền nứt ra. Minh Phụ nghe được nữ nhi nói, cũng như suy tư gì gật đầu, nói đến ta lúc ấy cũng cảm giác giống như có thứ gì ở đấy ta, còn tưởng rằng là ảo giác. Lạc sư sư thấy nói đến cái này đề tài, cũng không giấu giếm, là nó giúp các ngươi chắn kiếp. Sư sư phổ cập khoa học thời gian, đến ngược, thỉnh đầu phiếu phiếu mở ra. Chương 109 ngươi muốn xui xẻo. Như thế nào cảm giác có điểm không hiểu. Hai cha con liếc nhau, lại nhìn về phía Lạc sư sư. Lạc sư sư bình tĩnh từ trong bao lấy ra hai chương bùa hộ mệnh, đưa cho Minh Phụ. Tới vội vàng, trong tay không có Lị Tuyết như vậy ngọc thạch, chờ ta trở về lại cấp bá phụ làm một cái này ngài trước cầm. Minh Phụ có điểm ngốc tiếp nhận, cái này là bùa hộ mệnh, dùng một lần độ dùng. Bảo mệnh, ngài gần nhất còn sẽ có kiếp nạn. Cái gì? Lạc sư sư mới vừa nói xong, Minh Lị Tuyết liền kêu sợ hai ra tiếng, trà cũng bất chấp uống lên, bắt lấy Lạc sư sư tay, sắc mặt khẩn trương. Sư sư, ngươi có phải hay không có biện pháp, ngươi có thể hay không biết là ai muốn hại ta ba ba? Minh Phụ cũng ngồi thẳng thân mình, đại khái là bởi vì từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, thế hệ trước đều sẽ tính cái mệnh a, xem cái tương gì. Mưa dầm thấm đất dưới, tuy không nói tin, lại cũng tương đối kính sợ. Rốt cuộc có chút đồ vật, tồn tại tức hợp lý. Lạc sư sư vô vô khẩn trương bạn tốt, ý bảo nàng đừng nóng nội, mới đối diện sắc nghiêm túc Minh Phụ nói. Vừa mới ta tới liền phát hiện, bá phụ ngài huynh đệ cung ảm đạm, mi có đứt gãy, mặt mày tượng trưng huynh đệ, lần này sự tình, 89/10 hẳn là ngài huynh đệ làm. Đến nỗi nguyên nhân gây ra. Lạc sư sư đốn hạ, ngữ khí khẳng định, vì tài. Mới vừa nói xong, cửa phòng bị gõ vang, đi theo một đạo nam trung âm hưởng khởi. Ca, nghe nói ngươi ra tai nạn xe cộ, thế nào, nghiêm trọng sao? Một cái cùng Minh Phụ thực bất đồng, thực gầy trung niên nam tử đi vào tới, trên mặt treo lo lắng, đôi mắt không ngừng ở Minh Phụ trên người quét. Một lát sau, nhanh chóng hiện lên một mặt không cam lòng. Bất quá ngụy trang thực hảo, ít nhất Minh Phụ cùng Minh Lị Tuyết đều không có nhìn đến. Chỉ là có vừa mới Lạc sư sư nói, hai người nhịn không được đều quan sát nổi lên cái này đệ đệ, nhị thúc. Gì, còn có người ở A, ngươi hảo. Ta là Lị Tuyết thúc thúc. Minh Hạo chú ý tới phòng bệnh còn có người, cười vẻ mặt hiền lành nói. Lạc sư sư ôm tiểu hồ tể hồi lấy lễ phép cười, thúc thúc hảo, bá phụ, Lị Tuyết, ta đi về trước, chờ bá phụ ngày mai xuất viện chúng ta ở liên hệ. Minh Lị Tuyết há mồm muốn nói cái gì, Lạc sư sư khẽ lắc đầu ngăn lại. Minh Phụ cũng đúng lúc tỏ vẻ, sư sư ngươi hôm nay cũng bị sợ hãi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi, bá phụ sẽ nhớ rõ ngươi nói, trên đường cẩn thận. Lạc sư sư thu được đối phương ám chỉ. Nâng lên trong lòng ngực tiểu hồ tể móng đuốt, hướng tới mấy người quơ quơ. Hẹn gặp lại. Lại lần nữa thành túi chào hồ tiểu hồ tể, mau mặt lạnh mạc. Ra cửa, tiểu hồ tể lập tức chân sau một cái dùng sức, đặng đến chủ nhân nhà nó trên vai, mau hồ hồ cái đuôi có một chút không một chút chụp đánh chủ nhân nhà nó cổ. Thanh âm sâu kín, chủ nhân ngươi như thế nào không trực tiếp vạch trần người nọ. Cả người đều là đen đủi, đều không cần tra, khẳng định là hắn. Lạc sư sư nhéo nhéo tiểu hồ tể béo đô đô chào chào. Hắn sau lưng còn có người. Một người một hồ, không đúng, một người một chó con tổ hợp, thập phần thấy được, đặc biệt mang theo chó con vẫn là cái xinh đẹp mỹ nhân, càng là hút người trong mắt. Một con trò chơi trùng đó là một trong số đó. Hắn muốn là ra tới cùng vong luyến bạn gái gặp mặt, không nghĩ lại thấy được lúc trước trên đường cái nhìn thấy vị kia mỹ nữ. cao hứng chạy tới. Còn không có mở miệng chào hỏi, đối phương liền hướng tới hắn nói, ngươi muốn xui xẻo. Hắt. Một con trò chơi trùng đầy mặt một bức. Lạc sư sư đồng tình nhìn vị này giống như nhận thức nàng, đỉnh đầu lại xanh mượt nam hải, nhị liên kích, ngươi bị tái rồi. Nam nhân tam đại cấm kỵ, không được, bị tái rồi, hải tử không phải ngươi. Chương 110 hàng ngon giá rẻ, thiếu niên, xác định không tới một phát sao. Một con trò chơi trùng phản xạ có điều kiện liền tiếp một câu, ta không có hải tử. Nói xong lập tức ngơ ngẩn, không đúng à, hắn hôn đều còn không có kết đâu, từ đâu ra hải tử. Lạc sư sư chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, ta chưa nói ngươi có hải tử nha. Một con trò chơi trùng khỏe miệng chịu chịu, không biết nên bãi cái gì biểu tình. Hắn chính là tưởng tiến lên chào hỏi một cái mà thôi, như thế nào liền biến thành như vậy. Cân nhắc muốn nói gì, hắn trước mắt đã bị dối tới một cái di động. Có ý tứ gì? Không hiểu nhìn mắt màn hình, tức khắc kinh ngạc há to miệng. Đào hoa phù 1000, vận may phù 5000, chiêu tải phù 10000. Này dự tiền A, như vậy quý. Một con trò chơi trùng nhịn không được phun tào, hắn chính là đi chùa miếu cầu quá bình an phúc, tìm đoán mệnh đại sư mua quá vận may phù. Bình an phúc 20, vận may phù 50. Này mẹ nó đều phiên mười mấy lần, gian thương đi. Nghĩ vậy, ngẩng đầu tưởng hung hăng phỉ nhổ một chút đối phương, chạm đến kia trương thanh lệ thoát tục rực rỡ mùa hoa khuôn mặt, ý tưởng nháy mắt biến. Mỹ nữ bán đồ vật, khẳng định là thực đặc biệt, cái này giá cả, không tính quý, đối, không tính quý. Ngươi hiện tại thực yêu cầu đào hoa phù hòa hảo vận phù, bỏ lỡ thôn này nhưng không có cái này cửa hàng, như thế hàng ngon giá rẻ, thiếu niên, xác định không tới một phát sao. Lạc sư sư mi mắt cong cong bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ, thần sắc chờ mong. Một con trò chơi trùng đối thượng kia xinh đẹp tươi cười, theo bản năng liền gật đầu, mua mua mua, đều mua. Lạc sư sư thần sắc hơi lượng, ý cười thẳng tới đáy mắt, sảng khoái, tới, giúp ta lấy một chút, ta cho ngươi lấy phủ. Trong tay bị tắc cái di động, một con trò chơi trùng mới phản ứng lại đây. Hắn là ai, hắn ở đâu, hắn vừa mới làm cái gì? Tới, thiếu niên, đây là ngươi muốn đồ vật, soát tạp vẫn là chuyển khoản, vê tin ạ lì vậy đều rộng lấy Nga. Lạc sư sư đem trang tốt phủ nhét vào một con trò chơi trùng trong tay, thu hồi di động, dùng máy tính đem kim ngạch tính ra tới, cười tủm tỉm đưa qua đi. Một con trò chơi trùng nhìn trên màn hình biểu hiện một trường xuyến con số, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cái kia, ta có thể, có thể. Đỉnh kia trương cực phẩm mỹ mạo áp lực, thanh âm tiểu như muối, có thể hối hận sao. Lạc sư sư xinh đẹp mặt mày nhíu lại, ngươi nói đi. Ở một con trò chơi trùng muốn khóc thời điểm, chuyện vừa chuyển, bất quá. Ta có thể cho ngươi trước cảm thụ hiệu quả, lại đến trả tiền. Ân. Một con trò chơi trùng trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng. Trên đời còn có chuyện tốt như vậy. Nắm trên tay hộp, nhược nhược hỏi, kia nếu là không hiệu quả, ta có phải hay không, liền không cần trả tiền. Đương nhiên. Lạc sư sư đương nhiên gật đầu, hàng nhái hàng giả như thế nào có thể lấy tiền. Được đến khẳng định trả lời, một con trò chơi trùng kích động, vội vàng phất tay cáo biệt, sợ chậm đối phương hối hận. Nhìn ngươi chạy xa, tiểu hồ tể rất là hoài nghi liếc chủ nhân nhà nó, chủ nhân, ngươi hôm nay như thế nào lòng tốt như vậy chiếu cố một cái người xa lạ. Đặc biệt là còn hào phóng như vậy, lệnh hồ không tin. Lạc sư sư giơ lên mê chi độ cùng, ngự khi ý vị thâm trường, tất nhiên là, ta cùng với hắn có duyên. Tiểu hồ tể thấy nàng gia chủ người này tiêu chuẩn tính lại muốn hố người tươi cười, yên lặng cấp vị kia bị theo dõi tiểu đáng thương, điểm cái sáp. Bị theo dõi tiểu đáng thương một con trò chơi trùng. Dạo bước tiến lên ước định tốt quán cà phê. Vừa muốn chiều 17 hào vị trí đi, bên người chạy qua một người, xông thẳng 17 hào. Đi theo hắn liền nhìn đến, đối phương ôm lấy chờ ở kia nữ hài hôn khẩu. Này gì tình huống? Chính đầy mặt mộng bức, trong đầu đống nhiên nhảy ra phía trước mỹ nhân thấy lời hắn nói. Chương 111 thiếu niên, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ. Ngươi bị tái rồi. Bị tái rồi. Hắn vậy mà, thật sự bị tái rồi. Một con trò chơi trùng cả người đều không tốt. Nhưng mà còn có càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình ở phía sau. Lại một nam từ hắn bên người chạy qua, xông thẳng 17 hào bàn, bắt lấy phía trước kia nam liền đấu. Theo bản năng nuốt chính mình mặt, đau quá a. Đi theo hắn liền nhìn đến, sau đi nam triều bị đánh nam vươn tay, hung ác nói, dám kệ lao tử cái bô, bồi tiền, nếu không đừng nghĩ tính. Phía trước kia nam, nhìn liền gầy gầy nhược nhược, cùng hắn cái này trạch nam cảm giác không gì khác biệt, bằng không cũng sẽ không bị đẻ nặng đánh. Cho nên này sẽ bị như thế xã hội người nam uy hiếp, nào còn dám nói cái gì, run run rẩy rẩy lấy ra tiền bao. Tưởng từ bên trong lấy một chút, liền trực tiếp bị hung ác nam nhân toàn bộ đoạt qua đi. Thấy bên trong không bao nhiêu tiền, lại buộc đối phương giao ra di động, cấp xoay 5 vạn, mới buông tay, xả quá cái kia từ đầu tới đuôi liền không có nói chuyện hẳn là hắn bạn gái nhân khí thế rào rạt đi rồi. Một con trò chơi trùng cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Hắn này không chỉ có là bị lục, vẫn là nhiều lục A. Nghĩ đến phía trước ở trong trò chơi, đối phương nói với hắn độc thân, tổ tình duyên, lúc sau hai người càng liêu càng đầu cơ, lẫn nhau cố ý, bắt đầu vong luyến. Hắn còn cấp đối phương tặng rất nhiều lễ vật, các loại trò chơi trang bị, mỗi ngày quan tâm, thật sự đem người trở thành phải đi rất xa bạn gái. Cho nên ở đối phương nhắc tới nói muốn gặp mặt thời điểm, đầy cõi lòng vui sướng đáp ứng rồi, nhưng vô ý thức bắt lấy trong bao cái hộp nhỏ, hốt hoảng tưởng. Hắn nếu là hôm nay không có gặp được vị kia mỹ nhân, không bị lôi kéo lừa dối, liền khẳng định sẽ sớm tới. Sớm tới, liền sẽ biến thành bị đánh cái kia, còn sẽ bị làm tiền. Hơn nữa, tầm mắt xoay vòng. Quán cà phê rất nhiều người chính cầm di động ở chụp cái kia khổ bức bị đánh người. Loại này bắt quái, cư dân mạng thích nhất, đến lúc đó một khi truyền ra đi, liền hắn trò chơi chủ bá thân phận, khẳng định bị bái ra tới. Kia hắn, càng về sau mặt tưởng, một con trò chơi trùng liền càng là kinh tủng, đây là muốn hướng chết chỉnh hắn tiết tâu à. Quá đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Xoay người phong giống nhau chạy ra đi, hắn muốn đi tìm hắn ân nhân. Lạc sư sư thản nhiên ngồi ở trà đi, ngắm di động thượng thời gian, ám đạo, không sai biệt lắm muốn tới đi. Một lát sau, một cái chạy như bay thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài, khắp nơi nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì. Lạc sư sư đưa tới người phục vụ, làm hỗ trợ đem người mời vào tới. Một con trò chơi trùng nhìn thấy lạc sư sư, đều không cần người phục vụ dẫn đường, bước nhanh xuống tới, một mông ngồi vào nàng đối diện, đảo cây đậu dường như bắt đầu bá bá bá. Sau khi nói xong, cho chính mình rót một bát lớn bạch thủy, mới đôi mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt sùng bái nhìn lạc sư sư. Mỹ nhân, không đúng, đại lão, ngươi quả thực quá thần, vậy mà toàn chúng, ngươi làm sao thấy được? Lạc sư sư cười nhạt, ngón tay nhẹ điểm chén trà, ta làm sao thấy được không quan trọng, quan trọng chính là, thiếu niên, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, dục, thu ta vì đồ đệ. Một con trò chơi trùng kích động trừng lớn mắt, nội tâm lửa nóng. Lạc sư sư tươi cười nháy mắt biến, rất là không dám tin tưởng, ngươi như thế nào sẽ có như vậy ảo giác? A, một con trò chơi trùng ngậm bức, này TV trong tiểu thuyết đều như vậy a, chẳng lẽ không phải? Lạc sư sư ưu nhã mắt trợn trắng, thập phần ghét bỏ, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi như vậy nhược kê, còn đồ ăn, thu ngươi vì đồ đệ tạp ta chiêu bài. Một con trò chơi trùng khỏe miệng run rẩy, như vậy trực tiếp hắn không cần mặt mũi sao, tâm tắc nhìn đối diện người, vậy ngươi muốn thu ta làm gì? Lạc sư sư, tân một vòng, tân tiểu lao công online, thỉnh dùng tân phiếu phiếu đầu uy. Chương 112 độc miệng sư sư, tại tuyến lửa dối. Đương nhiên là thu ngươi thủ công, còn có, giấy tờ khi nào thanh toán, thừa huệ 13 vạn, cảm ơn. Lạc sư sư móc ra soát tạp cơ phóng tới trên bàn, di động cũng điều ra mã quờ giờ. Một con trò chơi trùng. Thủ công cái quỷ gì? Một lời khó nói hết móc ra tạp, chuẩn bị trả tiền, giây tiếp theo liền dừng lại, ngẩng đầu, giống như không đúng đi, ta nhớ rõ tựa hồ hẳn là không phải số nguyên A. Hắn lúc ấy có niệm những cái đó phủ, nhớ rõ cái đại khái, tuyệt đối không phải số nguyên. Lạc sư sư ra vẻ kinh ngạc nhướng mày, nha, ngươi vậy mà còn nhớ rõ nha. Một con trò chơi trùng thấy thế, lập tức tự tin ưỡn ngực yếu điểm đầu, liền lại nghe đối phương nói. Nhưng xem như có cái ưu điểm. Một con trò chơi trùng, này rốt cuộc là khen hắn vẫn là tổn hại hắn. Tức giận Nga. Lạc sư sư đem vai trong ngực trung tiểu hồ tể ôm đến trên bàn, lấy qua di động, ấn vài cái. Nguyên bản là 12.7 vạn, xem ở chúng ta cũng coi như có duyên phân thượng, ta liền cho ngươi bốn bỏ năm lên một chút. Cho nên là 13 vạn, đến đây đi, thiếu niên, trả tiền. Một con trò chơi trùng trừng lớn đôi mắt, đầy mặt hoài nghi nhân sinh. Bốn bỏ năm lên là như thế này dùng sao? Đậu hắn đâu? Toán học lão sư sẽ đánh chết nàng đi, xe đi, xe đi. Lạc sư sư như là không chú ý tới đối phương kia tràn đầy đều là khiếp sợ bộ dáng, đem điện thoại cùng soát tạp cơ đi phía trước đầy đầy, cười như cũng nhẹ nhàng nhợt nhạt. Cửa sổ sắt đất ngoại tươi đẹp tấm dương rơi rụng xuống dưới, truy ở trên người nàng. Tốt đẹp như là vào nhầm phàm trần tiên nữ. Ngồi xổm bên ngoài, lén lút hướng bên trong xem nam tinh, nhanh chóng răng rắc, vô cùng lo lắng hướng nhà hắn lão bản kia phát. Lần này nhưng sự tình đại điều, lão bản nương đều cùng khác phái cùng nhau buổi chiều trà, lão bản thật sự là quá không cho lực, lâu như vậy còn không có bắt lấy. Ai? Hắn thật là giàu thối ruột. Xử lý xong cuối cùng một phần văn kiện, chuẩn bị hồi nhà cũ tấn nghiên tri, nhìn chăm chú nam tinh phát tới tin tức, nhíu mày. Thanh nhã mang theo một loại điểm mỹ trà đi, nữ hài tươi cười lượng lệ chói mắt nhìn đối diện heo ca dạng nam, quả thực là một đóa hoa tươi mặt một đống cất trâu. Tấn Nghiên Chi trong lòng nổi lên bất mãn, rất muốn đem hình ảnh chung không nên tồn tại người xoa rớt. Heo ca dạng nam một con trò chơi trùng, hung hăng đánh hai cái hắt xì, che lại cái mũi, tổng cảm thấy cổ lạnh căm căm. Tầm mắt trộm ngắm đối diện người, thấy nàng hồi lấy cười, toàn bộ một túng. Móc di động ra, thê thê thảm thảm quét mã qr giờ, chuyển khoản. Nhìn đi ra ngoài mười mấy vạn, khóc giống cái 250, đồ ngốc, ngốc tử. Tiểu hồ tể đồng tình xem xét mắt một con trò chơi trùng, đại phát từ bi vươn móng vuốt, vô vô hắn. Dường như đang nói, huynh đệ, vất vả. Một con trò chơi trùng tâm càng đau. Lạc sư sư thu hồi đồ vật, rất là vô ngữ, đại nam nhân, vẻ mặt đưa đám làm gì, cho ngươi giới thiệu cái tiền nhiều chuyện thiếu rời nhà gần sống, muốn hay không? Tiền nhiều chuyện thiếu rời nhà gần. Cái gì sống, muốn. Này hoàn toàn chính là trong ngộng tưởng công tác sao. Không cần là ngốc tử. Lạc sư sư cười, con ngươi hơi hơi cong lên, bắt đầu lừa dối, a phi, là bắt đầu thực nghiêm túc giới thiệu. Ta kia có công tác, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, đếm tiền đếm tới tay rút gân, không trúng gió không gặp mưa không phơi nắng, muốn ăn cái gì có cái gì, trụ xa hoa biệt thự, khai siêu xe, trở về sau, còn có thể tiếp cha mẹ ngươi cùng nhau tới trụ, như thế nào, có làm hay không. Một con trò chơi trùng cũng không biết là bị lạc sư sư miêu tả hình ảnh mê hoặc, vẫn là bị nàng tươi cười mê hoặc. Ngốc ngốc lăng lăng liền gật đầu, làm. Chương 113 lần sau đừng tùy tiện nhặt người, có virus. Thực hảo, tới, hợp đồng thêm một chút. Vừa nghe đối phương đáp ứng, lạc sư sư hỏa tốc lấy ra sớm chuẩn bị tốt hợp đồng cùng bút, đưa qua đi. Một con trò chơi trùng theo bản năng liền tiếp nhận, ngoan ngoãn ký xuống tên của mình. Tiểu hồ tể đen nhánh đôi mắt càng thêm đồng tình, thật đáng thương, lại một cái bị lừa dối mắc như bị lừa tự giác tự nguyện. Châm nến. Lạc sư sư nhìn viết ngay ngắn du giang hành ba chữ. Khó được khen một câu, không tồi. Đúng không, ta cũng cảm thấy ta tự viết hảo. Một con trò chơi trùng du giang hành ưỡn ngực, tự hào không được. Chỉ là không duy trì một giây. Không đúng a, trên đời này, nào có tốt như vậy sự. Con ngủ đến tự nhiên tỉnh, đếm tiền đếm tới tay rút gân, này sợ không phải làm mộng tưởng hao huyền tới cũng nhanh a. Cuối cùng là hậu chi hậu giác chính mình thượng tặc thuyền du giang hành, thật muốn khóc. Bên ngoài hóa thân phạ phạ giặt tỷ nam tinh. Cũng sắp đem cái kia cùng lão bản nương lại nha lại nhảy người mắng máu chó phun đầu. Xoát xoát xoát lại là mấy chương ảnh chụp phi cho hắn lão bản. Tấn Nghiên Chi ngồi trên xe, nhìn nam tinh không ngừng phát tới ảnh chụp ánh mắt nặng nề. Phía trước lái xe Amber, nắm tay lái tay chết khẩn, không được từ kính chiếu hậu trộm ngắm nhà mình lão bản, yên lặng nuốt nước miếng. Này khi áp, hào thấp. Cũng không biết là ai, như vậy đủ gan, dám trêu chọc vị này. Thật dũng sĩ. Du Giang Hành lại lần nữa sờ sờ cổ. Sao lại thế này? Sao luôn lạnh căm căm? Lạc sư sư bế lên tiểu hồ tể, đứng lên. Ta cũng không làm gạt người sự tình, làm buôn bán càng là không khinh khách, điểm này ngươi đã biết, cho nên ăn lạc, sẽ không đem ngươi bán. Ngươi còn nghĩ đến bán A. Du Giang Hành cảm thấy tiền đồ càng thêm hắc ám, hôm nay rốt cuộc là hắn may mắn ngày, vẫn là xui xẻo trời ạ. Tới, đuổi kịp, ta dẫn ngươi đi xem ngươi về sau muốn công tác địa phương. Lạc sư sư chiều vẻ mặt đưa đám người vây vây tay. Cười ấm áp tựa như ngoài cửa sổ ánh nắng chiều, thập phần mê người. Du Giang Hành giờ phút này lại chỉ có túng, hắn không nên không nghe lời cụ già, quả nhiên càng là xinh đẹp nữ hải, nàng càng là hung tàn. Tiểu thư, hắn. Nam tinh thấy lạc sư sư ra tới, lập tức đón nhận đi, liếc đến đi theo phía sau người, hỏi. Lạc sư sư ừ một tiếng, đi hướng ngừng ở ven đường xe, mang lên, hắn về sau liền ở trong sơn trang đánh tạp. Nam tinh vừa nghe, sáng tỏ, nguyên lai là cái làm việc a. Bất quá vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Chiêu chiếc taxi, ngăn lại muốn đuổi kịp Du Giang Hành, chỉ vào ngừng lại đây cho thuê, người ngồi kia chiếc. Nói xong cất bước ngồi vào ghế phụ, không chút nào phải đợi đối phương ý tứ, ý bảo bác vệ lái xe. Du Giang Hành nhìn sử nhập dòng xe cộ màu đen Bentley, đang nhìn trước mặt cho thuê. Thật sự là, cải thiện à, trong đất hoàng, không ai đau à, không ai ái, chỉ có nước mắt hai hàng. Lạc sư sư cỡ lạc mở nhà nàng đệ nhất tiểu đệ phát tới tin tức. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, nam tinh cùng ta nói ngươi coi trọng cái nam tử, hắn sợ ngươi bị lừa, tìm được rồi ta này. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, trời ạ, hắn như thế nào sẽ có như vậy không thể tưởng tượng ý tưởng, đó là ta trên đường nhặt chuẩn bị lừa dối trở về cho ta huy heo. Tấn Nghiên Chi trên người ẩn ẩn nổi lên khí lạnh, nháy mắt biến mất, khóe môi còn mấy không thể thấy dơ lên. Rũ xuống mi mắt, ngón tay nhẹ nhàng điểm màn hình. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, lần sau đừng tùy tiện nhặt người, sợ có virus. Lạc sư sư gãi hạ đi, này có vi rút sao? Kia nàng muốn hay không đưa đi bệnh viện tiêu cái độc? Chính tự hỏi, không chắc lại bắn ra tới bốn chữ. Bốn chữ, nên đổi phiếu. Chương 114 ngươi cái bất hiếu tử tôn. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, có thể nhặt ta. Lạc sư sư hẹp dài con ngươi hơi hơi mở ra, nhà nàng tiểu đệ như vậy trực tiếp sao? Bất quá nàng thích. Tiểu đệ đối nàng cái này lão đại thực vừa lòng, không tồi không tồi. Cười giống chỉ lười biếng miêu mễ, điểm đánh hồi phục. Tấn Nghiên Chi nắm di động tay phát khẩn, nhìn chằm chằm chính mình gửi đi đi ra ngoài tự, ánh mắt có một lát tan rã. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ nói như vậy, thiên ngón tay liền như vậy đánh, sâu thẳm con ngươi càng thêm không thể thấy đế. Nơm nớp lo sợ lái xe ám bờ, ngồi nghiêm chỉnh, nội tâm điên cuồng hò hét, rốt cuộc là ai như vậy không muốn sống luôn rút lão hổ mau a. Xe đông chết người. Tích. Di động một tiếng chấn động, Tấn Nghiên Chi lập tức nhìn lại. Tiểu tài miêu, hảo a, chờ ta lần sau đi nhặt ngươi. Tấn Nghiên Chi hô hấp căng thẳng, ngay sau đó cảm giác nguyên bản chồng chất ở trong lòng buồn bực, không thấy, cả người dường như thả lỏng. Tựa lưng vào ghế ngồi, cả người đều tản ra một loại làm người không thể tưởng tượng tựa như xuân phong cảm giác. Ít nhất tạm bờ là như thế cho rằng. Như vậy lão bản, thật sự là chưa thấy qua. Lão bản, tới rồi. Dừng lại xe, ảm vợ thử tính mở miệng nói. Tấn Nghiên Chi ngước mắt nhìn mắt ngoài cửa sổ, túi đầu đã phát điều tin tức, mới thu hồi di động mở cửa xe. Vừa bước vào đại sảnh, liền nghe được trong nhà náo nhiệt thanh âm. Lão gia tử nhìn thấy tôn tử trở về, lập tức tinh thần quắc thước nhìn hắn, hỏi sao. Tấn Nghiên Chi gật đầu, cất bước đi qua đi, nàng nói phải cho ngài đưa một ít lại đây. Lão gia tử nghe vậy, tức khắc kích động nết môi, đưa hảo à, còn chưa kịp khích lệ một chút tôn tử. Liền một chậu nước lạnh bắt xuống dưới. Ta từ chối. Tấn lao gia tử. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái bất hiếu tử tôn. Tấn Nghiên Chi đối lão gia tử thổi dâu trừng mắt không dao động, đem trong bao đồ vật lấy ra tới, đưa qua đi, nàng đưa ngài. Lão gia tử mắt hổ nhíu lại, không phải nói từ chối sao, kia này. Hầu nghi duỗi tay tiếp nhận, mở ra. Một quả tinh xảo chạm ngọc lẳng lặng nằm ở bên trong, kia màu sắc tính chất, vừa thấy liền bất phàm. Đặc biệt là ập vào trước mặt thanh đạm hương vị. Như là thanh phong trích lời, phá lệ thấm vào ruột gan, lão gia tử nhịn không được nhắm mắt lại. Một lát sau, sáng ngời có thần nhìn chằm chằm nhà mình tôn tử, ngươi trong tay có phải hay không còn có càng tốt bảo bối. Đưa hắn lão nhân này ra liền không tầm thường, kia hắn tôn tử trên tay khẳng định càng bất phàm. Tấn Nghiên Chi không đáp, bình tĩnh nhìn hắn ra. Lão gia tử cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm nói, lấy ra tới lão nhân ta nhìn xem. Sống nhiều năm như vậy, cái dạng gì bảo bối chưa thấy qua. Nhưng hắn trên tay cái này, thật sự là tinh xảo tuyệt luân. Phía trước lão hưu còn cùng hắn khoe ra hắn tôn tử cho hắn tặng cái gì khó có thể vừa thấy san hô đỏ. Ừ, san hô đỏ tính cái gì? Bảo bối dường như cầm lấy trong hộp trạng ngọc, lan qua lộn lại thưởng thức. Chờ lần sau, hắn muốn cho bọn họ hâm mộ ghen ghét chết. Hưng phấn lao ra tử liếc đến hắn đại tôn tử phải đi, lập tức ra tiếng, tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta. Thấn Nghiên Chi nghe lời dừng lại chân, ngữ khí nhàn nhạt, ta. Ý ngoài lời, không cho ngươi xem. Cảm nhận được trong bao di động chấn động, nhanh chóng lấy ra tới. Lão gia tử chính khí đắc thủ trung long đầu quải thẳng góp mà, liền xem hắn đại tôn tử, biểu tình đột nhiên trở nên nhu hòa, trong mắt hiện lên một mạt khôn khéo. Tiểu tử này, chẳng lẽ là cho hắn tìm cái cháu dâu? Nghĩ vậy, lão gia tử bất chấp mặt khác, kích động tiến lên chụp hắn đại tôn tử bả vai. Đang ở phát tin tức Tấn Nghiên Chi tay một cái không xong, chờ ta đi giúp ngươi ngạnh sinh sinh biến thành. Sư sư. Biến thành gì? Là biến thành ngươi đi giúp ta cầu phiếu sao? Tấn Nghiên Chi, là, nhìn đến, tự giác, phiếu giao ra đây. Chương 115 một không cẩn thận lại hố nghiên ca sư sư. Chờ ta đi ít ngươi. Lạc sư sư nhìn nhà mình tiểu đệ phát tới tân tin tức, mãn nhãn phát ngốc. Này ý gì? Như thế nào còn có cái tiếng Anh tự phù a? Ít ngươi, là cái gì ngươi? Vào đầu. Tưởng không rõ lạc sư sư, thân mình đi phía trước huynh huynh. Dùng tiểu hồ tể béo chảo chảo vỗ vỗ nam tinh bả vai. Nam tinh quay đầu lại, tiểu thư. Nam tinh ta hỏi ngươi, ít ngươi là có ý tứ gì? Có câu nói kêu không hiểu liền hỏi, bị lạc sư sư thuyết minh thập phần hoàn mỹ. Nam tinh sửng sốt, ít ngươi. Này gì đồ vật? Hắn cũng không hiểu a. Bất quá không quan hệ, hắn có thể ngàn độ một chút, vội vàng lấy ra di động. Tiểu thư ngươi chờ một lát một chút, ta cha xem xét. Thức mau, nam tinh liền lục soát ra tới. Chỉ là... Này nội dung hoa hòe loẹ loẹt trước không nói, nhưng nơi đó mặt trung tâm tư tưởng là cái quỷ gì. Đối thượng lạc sư sư chờ mong tầm mắt, nam tinh sắc mặt có chút mất tự nhiên, giật giật thân mình, ra vẻ chấn định kỳ thật xấu hổ mở miệng. Tiểu thư, cái này, khu khu khu, kỳ thật không có gì đặc biệt ý tứ. Ân. Lạc sư sư nhúng mày, thật sự. Nam tinh quyết đoán gật đầu, hoàn toàn quên mất, mặc dù hắn không nói, nàng cũng có thể chính mình đi lục soát. Lạc sư sư con ngươi híp lại, hầu nghi nhìn rõ ràng không có nói thật nam tinh. Ám đạo cái này ít ngươi, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Càng tò mò làm sao? Ôm tiểu hồ tể ngồi thẳng thân mình, hoa ở ghế trên, chuẩn bị chính mình tìm đáp án. Nha nàng tiểu đệ liền lại tới tin tức. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, vừa mới không cẩn thận ấn sai rồi, ta bên này sắp tới sự tình xử lý xong rồi, liền qua đi giúp ngươi. Ngao, nguyên lai ít ngươi là giúp ngươi a. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, hảo đát, ngươi có việc nói, chưa vội. Gửi đi sau khi rời khỏi đây, lạc sư sư đột nhiên nhớ tới, nàng còn đã quên chuyện này. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, đúng rồi, ta nghe xong ngươi, cho ngươi ra gửi điểm lá trà, lượng không nhiều lắm. Vừa lúc trộm ngắm đại tôn tử nói chuyện phiếm tấn lao gia tử, lập tức tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Ngươi cái này bất hiếu tử tôn, ngươi đều làm cái gì, a? Có như vậy hố ra ra sao? Tấn Nghiên Chi không đáp, bình tĩnh dịch qua di động, không cho hắn ra ra xem, vừa mới chính là hắn ra ra, làm hắn đã phát như vậy đổ vỡ. Cũng không biết tiểu làm tinh hiểu lầm không có. Nhấp môi, lui về phía sau một bước, ngồi vào bên cạnh đơn người trên sofa, trầm khuôn mặt hồi âm. Lão gia tử trong tay long đầu quải nâng lại phóng, thả lại nâng, hảo sinh khí, hảo tưởng tấu cái này tiểu tử thúi. Nhưng vạn nhất tấu, hắn cháu dâu không vui không cho hắn gửi trà làm sao bây giờ. Có lá trà vạn sự đủ lão gia tử, lại một lần đem nhà mình đại tôn tử địa vị an bài rõ ràng. Vẫn luôn ở đại sảnh, nhìn ra tôn hai hô động tấn gia em út tấn lam, biểu tình thập phần khó coi. Vừa mới tấn nghiên chi đưa lão gia tử đồ vật, thật sự là hảo, nàng đều xem ngây người, không có trước tiên chen vào nói. Nhưng làm tiểu bối, lâu như vậy còn không theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi, cái gì thái độ. Bưng lên trước mặt đã lanh rất trà hung hăng uống lên khẩu, áp xuống kia cổ hỏa, mới cười nói. Ba, ngươi cùng Nghiên Chi đây là đang làm gì đâu, ta cùng thành nhi lớn như vậy hai người ngồi ở này, ngài đều nhìn không tới, nữ nhi ta nhưng tò mò. Nói nhìn về phía tấn Nghiên Chi, bưng lên trưởng bối tư thế, không nhẹ không nặng gõ. Nghiên Chi ngươi cũng là, biết rõ ngươi ra ra tính tình, còn như vậy cùng hắn làm trái lại. Vạn nhất tức điên thân mình làm sao bây giờ? Tấn Nghiên Chi ngẩng đầu, lãnh trầm con ngươi nhìn đối diện người, thanh âm lạnh lẽo, cô vẫn là nhọc lòng dưỡng đi. Chương 116 hôm nay sư sư là hảo lão bản đâu? Tấn Lam sắc mặt hưu biến. Khoảng cách gần nhất một lần tụ hội qua đi hảo chút thiên, ra liền ở thiên thành nàng còn không có trở về, chính là bởi vì phát hiện trong nhà vị kia vậy mà con hắn ở bên ngoài có người. Không cho hắn gõ gõ, sợ hắn đã quên nàng họ gì. Nhưng việc này nàng giấu thực hảo. Nàng ba cũng không biết. Vẫn là nói, hắn kỳ thật là ở trá chính mình. Thấy lão gia tử xem ra, lập tức thu liễm biểu tình, nâng chung trà lên, cười mỉa nói, ngươi dượng nào yêu cầu ta quản, hắn nghe lời thực đâu. Tấn Nghiên Chi không nói tiếp, tiếp tục nhìn di động, chờ bên kia tin tức. Lão gia tử tầm mắt ở nữ nhi trên người xoay chuyển, lại nhìn về phía lại bị câu đi đại tôn tử, nhẹ nhàng vô vốt trong tay trà ngọc, không biết suy nghĩ cái gì. Đại sảnh trong lúc nhất thời lâm vào trầm tĩnh. Lạc sư sư ôm tiểu hồ tể ngồi ở bàn đu dây ghế mây thượng, một bên nghe nam tinh hội báo phía trước gan bài sự, một bên chờ ngồi cho thuê tiểu đáng thương. Tiểu thư, ngươi công đạo sự tình đều làm tốt, hoa trà di tài, nhất đẳng phẩm cây trà ngày mai mới đến, trang viên mặt sau cầm thú khu, gieo trồng khu đều cách ly. Nam tinh hiện tại tạm thời phụ trách trang viên trong ngoài công việc, bác vệ tắc phụ trách trang viên an bảo. Tuy rằng có sư sư ở, trang viên tuyệt đối sẽ không tao tặc, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng công phu vẫn là phải làm về đến nhà, nên có tất nhiên không thể thiếu. Hành, cấp du Giang Hành chuẩn bị một cái cách hắn công tác khu vực tương đối gần phòng, hảo phương tiện hắn ngủ nhiều sẽ lười giác. Lạc sư sư tỏ vẻ, thân là hảo lão bản, nàng phải vì công nhân mưu phúc lợi. Như vậy công nhân mới có thể ngoan ngoan cho nàng làm việc, nhiều hơn làm việc, hì hì. Du Giang Hành nhìn này tinh mỹ, chỉ có ở trong TV cái loại này hảo môn nam chủ mới có sơn trang, hô hấp đều phóng nhẹ, cả người cảm giác muốn trời cao. Hắn vậy mà có thể có này vinh hạnh, chính mắt nhìn thấy không nói, còn có thể tại nơi này công tác. Thật sự là, quá vận may. Run xuống tay mở cửa xe, cảm xúc thập phần mênh mông liền chuẩn bị chạy tới, bị cho thuê tài xế gọi lại. Uy, ngươi còn không có trả tiền đâu. Du Giang Hành vội vàng móc ra tiền bao, rút ra 100 đưa qua đi, thập phần hào khí nói, không cần tối lại. Tài xế nhìn đánh biểu thượng 148, thực vô ngữ, không đủ. Bán ra chân Du Giang Hành. Lại rút ra 100 đưa qua đi, lần này đủ rồi đi. Thấy tài xế gật đầu, Du Giang Hành nhẹ nhàng thở ra, quá xấu hổ. Vây xem một màn này lạc sư sư, cười ngã trước ngã sau, xem người tới gần, cười càng là sán lạ. Du Giang Hành cũng không thèm để ý, đôi mắt tỏa sáng nhìn ngồi ở ghế mây người trên, áp lực không được hưng phấn hỏi, ta về sau muốn làm cái gì? Lạc sư sư không có trả lời, vẫy vẫy tay, cực kỳ giống Triệu Hoán tiểu cẩu bộ dáng, cùng ta tới. Đứng lên, hướng bên trong đi đến. Du Giang Hành nghe vậy càng kích động, lập tức nhảy nhót theo sau. Xuyên qua đại khí tinh mỹ đại sảnh, trải qua hậu hoa viên, đi qua treo tường vi hành lang dài. Lạc sư sư chỉ vào cách đó không xa, cười tủm tỉm nói, nơi đó mặt chính là ngươi muốn công tác địa phương. Du Giang Hành theo nhìn lại, thực lịch sự tao nhã màu trắng hàng rào liếc mắt một cái vọng không đến đầu, mà ở nó chung quanh, trồng trọt mỹ lệ hoa cỏ. Hắn tuy chưa thấy qua, nhưng vừa thấy liền rất đáng giá. Này bên ngoài đều như vậy bất phàm, kia bị vòng lên khẳng định càng như bức. Du Giang Hành cho rằng chính mình là muốn tới chiếu cố này đó hoa hoa thảo thảo, lập tức vui sướng gật đầu, mỹ nhân ngươi yên tâm, ta bảo đảm cho ngươi chiếu cố thỏa thỏa. Nói chạy tới, tưởng tiếp xúc gần gũi một chút. Mới vừa tới gần, liền nhìn đến, 1, 2, 3, 4, 5, năm đầu. Hôm nay hảo lão bản sư sư, tại tuyến cầu phiếu. Chương 117 lương tâm sư sư, tại tuyến trướng tiền lương. Tiểu, heo con. Hạ tạ giờ dịu lộng gì đâu. Du Giang Hành đầy mặt mộng bức, đầu óc sẽ không xoay, cả người cũng sơ cứng ở kia, đôi tay bái hàng rào, nhìn tương tự một tôn điêu khắc. Cả người trong gió hỗn độn, ghé vào chủ nhân nhà mình trong lòng ngực tiểu hồ tể, càng thêm đồng tình nhìn cái kia ở hố sâu tiểu đáng thương. Quán thượng chủ nhân như vậy cái lão bản, cũng là vất vả. Lạc sư sư sân vắng tản bộ đến gần, thanh âm mang cười, thế nào, có phải hay không cao hứng cũng không biết như thế nào biểu đạt. Du Giang Hành, động tác cứng đờ quay đầu, vẻ mặt đưa đám xem ra người, muốn cười, lại lăng là cảm giác ra mặt có ngàn cân trọng. Lạc sư sư nắm tiểu hồ tể ma hồ hồ cái đuôi, vỗ vỗ nàng đệ nhất vị công nhân bả vai, thập phần xem trọng nói. Ngươi cố lên, tranh thủ trong một tháng, đem này mấy chỉ tiểu chư chư dưỡng thành đại heo heo, sau đó đại kiếm một bút, đến lúc đó ngươi là có thể thăng chức tăng lương. Bị cổ vũ còn lại một lần tắc nghe tới tựa hồ rất tốt đẹp tương lai khát khao Du Giang Hành, hoa một tiếng. Đáng thương hề hề bắt lấy lạc sư sư vào áo, ta hiện tại hối hận, còn kịp sao? Lạc sư sư cười. Thon dài như ngọc ngón tay nhẹ vỗ về trong lòng ngực tiểu hồ tể mao, ngữ khí thập phần ôn nhu, ngươi cảm thấy đâu? Du Giang Hành nuốt một ngụm nước miếng, ta cảm thấy, hành. Ha ha, lạc sư sư dương môi cười khẽ, đón Du Giang Hành mong đợi ánh mắt, phi thường lạnh nhạt vô tình cự tuyệt tam liền, không được, không có khả năng, đừng nghĩ. Du Giang Hành hướng trên mặt đất ngồi xuống. Ở thuận thế một nằm, giả chết. Sinh hoạt không dễ, tiểu đáng thương thở dài. Bất quá. Nay thảo hảo mềm a, còn mang theo nhàn nhạt thanh hương, nằm thật thoải mái a. Lạc sư sư khỏe miệng chịu chịu, nhìn xuống đối phương, vô cùng buồn bực. Nàng tìm, lửa, cái viên, ngốc, công, tử, dễ dàng sao nàng. Ngôi sống xuống, dùng tiểu hồ tể béo chảo chảo chọc chọc nằm Du Giang Hành. Uy, không cần phải như vậy kích động đi, ta sẽ không đuổi ngươi đi. Móng nuốt liền chưa từng dừng lại bị các loại tạo tác tiểu hồ tể, ném cái đuôi xem thường thẳng phiên. Ký chủ nhà nó trợn mắt nói dối công lực, là càng ngày càng như bẻ. Chính là đáng thương cái này thượng tặc thuyền đại ngốc tử. Đại ngốc tử Du Giang Hành hữu khí vô lực nhìn rõ ràng so với kia chút minh tinh đều phải xinh đẹp người, thê thê thảm thảm mở miệng, mỹ nhân, đại lão, cầu đáng thương ta cái này nhỏ yếu bất lực nhược. Không biết là đột nhiên lương tâm phát hiện, vẫn là sao, lạc sư sư chậm rãi gật đầu, vươn ngón trỏ. Vậy được rồi, đáng thương ngươi, tiền lương ta liền cho ngươi trướng. 1 vạn. Du Giang Hành lập tức nói tiếp, đôi mắt cọ lượng. Lạc sư sư lắc đầu. Chẳng lẽ là quá ít? Nghĩ vậy, Du Giang Hành đột nhiên bỏ dậy, thanh âm kích động, 10 vạn. Lạc sư sư con ngươi trợn lên, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm đối phương, cái gì cho ngươi hảo giác, ta thoạt nhìn như là như vậy hào phóng người sao. Du Giang Hành, hắn hiện tại đã biết, nếu không phải 1 vạn 10 vạn, kia, 1 ngàn. 1 ngàn cũng còn không thể. Nhưng mà, lạc sư sư tiếp tục lắc đầu. Du Giang Hành chấn kinh rồi, 100 khối cũng quá ít đi, lương tâm đâu? Lạc sư sư chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, lương tâm tự nhiên ở lương tâm nên ở địa phương A, ngươi lời này hỏi thật hay vô tri Nga. Vô tri Du Giang Hành một mặt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn người, không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Nhưng lạc sư sư lại không buông tha hắn, tiếp tục nói, bất quá ta muốn sửa đúng một chút, không phải 100 Nga. Không phải 100. Kia. 1, 1, 1. Du Giang Hành, cầu cấp điểm phiếu phiếu an ủi ta cái này không ai đau không ai ái tiểu đáng thương đi. Chương 118 nếu muốn con lừa chạy trốn mau, phía trước củ cải liền phải đại. 1, 1, 1 khối. Du Giang Hành chấn kinh rồi, hai mắt mở to lão đại. Này, như vậy phát rồ. Lạc sư sư mi mắt cong cong đứng lên, trẻ nhỏ dễ dậy cũng gật đầu, cuối cùng là thông minh một hồi, hảo thiếu niên, hảo hảo làm, tổ chức xem trọng ngươi. Vây vây tiểu hồ tể bài mau chảo chảo, cất bước rời đi. Đi rồi hai bước, nhớ tới cái gì, quay đầu lại, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, còn không có nói cho ngươi tiền lương đâu. Du Giang hành hề phải nâng nâng mí mắt, chứng tiền lương đều chỉ chướng một khối người, hắn hợp tư, đã không gì kỳ vọng. Nếu không phải nước mắt không đủ, hắn nhất định khóc nàng cái sông nước hồ hải. Tạm thời một tháng một vạn, hơn nữa đáp ứng cho ngươi chướng một khối, mỗi tháng một vạn linh một, ngày sau xem ngươi biểu hiện, không tồi nói, năm thứ hai lương tháng một năm năm không vạn khởi. Lạc sư sư nói tự nhiên tùy ý, nhận mệnh Du Giang hành lại là cả người đều không bình tĩnh. Hắn vừa mới nghe được gì? Hắn cái kia keo kiệt lão bản, cho hắn khai một tháng một vạn tiền lương. Còn nói nếu là biểu hiện không tồi năm thứ hai lương tháng một năm năm không vạn khởi. Mẹ ra, hắn đây là ảo giác đi, hoặc là chính là ở làm mộng tưởng háo huyền. Ám chọc chọc khắp chính mình đùi một chút, ai ra, đau quá. Vậy mà không phải nằm mơ. Đột nhiên nhìn về phía đứng ở cỏ xanh mơn mận gian, phồn hoa tửa cẩm vì bối cảnh nữ tử, ngữ khí hưng phấn, tốt lão bản, yên tâm lão bản, ta sẽ hảo hảo làm. Lạc sư sư vừa lòng, trên mạng nói quả nhiên có lý. Không có gì là tiền giải quyết không được, nếu là không được, kia nhất định là cho tiền không đủ. Hơn nữa nàng am hiểu sâu muốn con lừa chạy trốn mau, liền phải phía trước củ cải đại đạo lý. Hư tiểu khúc, tâm tình lao sung sướng đi rồi. Du Giang hành nhìn theo người rời đi, trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu. Hắn làm phát sóng trực tiếp, tốt nhất thời điểm đại khái có thể kiếm mấy vạn, giống nhau cũng chỉ có mấy ngàn quá vạn. Nhưng trừ ra tiền thuê nhà thủy điện sinh hoạt từ từ chi ra, một tháng thừa không bao nhiêu. Sẽ như vậy dứt khoát mua cái mười mấy vạn phủ, đảo không phải hắn hào khí vung tiền như rác, mà là sắc đẹp lầm người a. Đương nhiên, có rất lớn nguyên nhân là kia đáng sợ bạn gái sự kiện. Mười mấy vạn mua hắn một người sinh biến chuyển, hắn vẫn là cảm thấy giá trị. Huống chi là như thế tốt biến chuyển. Cần thiết muốn đi theo hắn các fan, chia sẻ một chút. Mới vừa treo lên Weibo, liền phát hiện có không ít người chính tặng hắn. Điểm đi vào vừa thấy, là phía trước ở quán cà phê hắn cái kia bạn gái sự. Ở kết giao sau, hắn có cùng mấy cái cơ hữu nói qua, còn đã phát đối phương ảnh chụp cho bọn hắn nhận người. Thấy trước mặt, cũng không quên theo chân bọn họ chia sẻ. Cho nên video bị truyền lên mạng sau, hắn có cơ hữu nhìn đến, liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó nữ chính. Đơn giản trở về bằng hữu tin tức, liền bắt đầu biên tập với bù, đem ở cho thuê thượng liền sửa sang lại đồ vật tăng thêm đi vào. Một con trò chơi trùng, quải một chuyện, hy vọng về sau sẽ không lại có bằng hữu bị lừa. Sau đó trọng điểm cảm tạ ta lão bản, cũng chính là Lạc đại tiểu thư càng là lần trước ta chụp đến mỹ nhân, cứu ta ra khổ hải. Trở về chính đề, hôm nay, Khanh Khanh không vừa ước ta thấy mặt, nam nữ bằng hưu gặp mặt, thực bình thường, ta đi, kết quả gặp được có thể nói suốt đời khó quên một màn. Trên mạng nhiệt lên cái kia đội nón xanh video, đều không phải là giống nhau xuất quỹ, bên trong nữ chính chính là Khanh Khanh không vừa. Hot sẽ ập thượng video liên tiếp. Hắn bạn gái chủ động thêm hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm ký lục, mặt trên minh xác cho thấy nàng là độc thân. Huyền chuyển cùng hắn tỏ vẻ muốn đồ vật, hắn cấp đối phương tặng các loại chụp hình bốn. Cao Thanh Khanh Khanh không vừa ảnh chụp. Chương 119 làm người thật khó, làm không nói dối người tốt càng khó. Du Giang hành fans cơ bản đều biết Khanh Khanh không vừa sắp tới cùng hắn đi rất gần, tuy rằng không có công khai, nhưng cũng không ít người khai quá vui đùa. Chưa từng tưởng, vậy mà thật theo chân bọn họ chủ bá ở bên nhau. Thiên cái này ở bên nhau, vẫn là rất có thâm ý ở bên nhau. Lục một cái liền tính, một lục lục hai cái, còn có những cái đó trong tối ngoài sáng tắc muốn, hơn nữa cái kia thoạt nhìn thực xã hội nam nhân. Này thấy thế nào, đều như thế nào cảm thấy như là vừa ra tiên nhân nhảy. Các fan nháy mắt liền nổi giận, tức khắc một hống mà thượng. Hoa ở trên sofa, chuẩn bị đưa một đưa hôm nay thủy nghịch Lạc sư sư, cũng chú ý tới. Đảo không phải mặt khác, mà là có cái tương đối quen mắt người tặng nàng. Tiểu Nguyệt nửa tài vận cùng thủy nghịch đều là ngươi cái này rất rưởi, nói, có phải hay không ngươi an bài tốt, ngươi tiện nhân này, ngươi đi ra cho ta, lăn ra đây cho ta. Tiểu Nguyệt nửa tài vận cùng thủy nghịch ngươi cho ta chờ. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc sư sư tỏ vẻ chính mình thực vô tội, thời buổi này, nói thật ra cũng không được sao. Làm ngươi thật khó. Làm không nói dối người tốt, càng khó. Ai? Thật sâu thở dài, sau đó thập phần vui sướng đem thủy nghịch tặng đi lên. Tài vận cùng thủy nghịch tiểu nguyệt nửa ta này xem thiên tướng, ngươi vận đen cháo đỉnh, có huyết quang thai hương, ra cửa thỉnh cẩn thận. Đang ở một bên xuyên giày chuẩn bị đi bệnh viện, một bên căm giận soát di động non nửa nguyệt. Cũng là hôm nay thực bất hạnh bị tam còn bị đánh hoa tiền tiểu đáng thương. Nhìn đến này tin tức, đôi mắt đỏ đậm, cắn răng hung tận chọc màn hình. Không chú ý rơi chân ngạch cửa, đá đi lên, tức khắc cả người chiều mặt đất đảo đi, phanh. A. Tiểu Nguyệt nửa đau kêu thảm thiết, vuốt cảm giác như là chặt đứt cái mũi, ướt át chất lỏng làm hắn cả người đột nhiên phát lạnh. Huyết quang thai ương, huyết quang thai ương. Này, này, sao có thể? Tiểu Nguyệt nửa sắc mặt trắng bệnh thẳng phát run, quỳ dạp trên mặt đất, trong lúc nhất thời kinh tủng không dám núp ních. Trong đầu tất cả đều là hủy bổ kia hai câu. Lạc sư sư không biết nàng mới đưa thủy nghịch ứng, tiếp theo cấp Lạc gia cùng Lạc Hương Nhi đưa. Không nghĩ bồi thường nàng tổn thất, còn muốn chạy trốn thoát chịu tội, nằm mơ đâu. Trên đời này nào có như vậy tốt sự. Thu phục sau, bế lên tiểu hồ tể lên lầu, bận việc một ngày, nên nghỉ ngơi, nàng ngày mai còn có rất nhiều sự đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, Minh Phụ mang theo nữ nhi, thượng thanh vụ nụ y. Từ biết địa chỉ, đến ngồi ở đại sảnh, thưởng thức này giấu ở non xanh nước biết gian thanh nhã sơn trang, Minh Phụ đều có chút nghi hoặc. Hắn nếu là thu được tin tức không giả nói, nơi này, hẳn là tấn gia vị kia. Trong lòng tuy khó hiểu, nhưng Minh Phụ cũng không dò hỏi ý tứ. Bá Phụ, Lị Tuyết nếm thử ta này điểm tâm. Lạc sư sư cấp hai người đến thượng trà, cười tiếp đón. Minh Phụ là thể hội quá trà thần kỳ chỗ, cũng không cùng nàng khách khí, nâng chung trà lên liền uống. Ngươi này thật không sai, vừa lên tới, liền cảm giác không khí thập phần di người, thoải mái ta đều không nghĩ đi rồi. Kêu Bá Phụ cùng Lị Tuyết không bằng tại đây ở vài ngày. Lạc sư sư ý cười doanh nhiên nói tiếp. Chú, ta nhất định phải tại đây trụ, nơi này thật sự là quá mỹ, bất quá sư sư, ngươi trước giúp ta nhìn xem ta ba ba. Minh Phụ còn không có đáp, Minh Lị Tuyết trước đoạt thanh. Lạc sư sư biết bạn tốt vội vàng, cũng không ban cái nút, đừng lo lắng, Bá Phụ là phúc lộc trường thọ mệnh, chỉ. Đang nói, di động chấn động. Lạc sư sư tưởng nam tinh tìm nàng, xin lỗi cười cười, chờ một lát. Lấy quá bên cạnh di động, là một cái vệ tin thêm bạn tốt. Nghi hoặc cờ lật mở. Một cái người xa lạ, ghi chú lại là. Đoán, là ai? Đoán đối thỉnh đầu phiếu phiếu, đoán sai cũng thỉnh đầu phiếu phiếu. Chương 120 cháu dâu, ta là Gia Gia. Cháu dâu, ta là Gia Gia. Lạc sư sư đầy mặt ngốc, cháu dâu, Gia Gia. Này cái gì cùng cái gì a, nàng gì thời điểm gả chồng? Hoặc là, trên mạng nói trò đùa dai. Ân, khẳng định là trò đùa dai, xoa rất mặc kệ. Đem điện thoại đặt ở một bên, tiếp tục phía trước chưa xong nói. Bá Phụ vượt qua lúc này đây, chính là rộng lớn tương lai, nhưng này một quan ta tưởng Bá Phụ chính mình cũng minh bạch là cái gì. Thân tình, tình yêu, hữu nghị, là chân quý nhất, nhất dứt bỏ không xong lại cũng nhất nói không rõ tồn tại. Minh Phụ trầm mặc, trên mặt tươi cười hơi ám, cuối cùng hóa thành một tiếng buồn bã thở dài. 3. Minh Lị Tuyết lo lắng ôm nàng ba ba cánh tay, nàng ngay từ đầu cũng không muốn tin tưởng, thúc thúc rõ ràng đối nàng như vậy hảo. Nhưng ở ba ba cùng thúc thúc chi gian, nàng khẳng định thiên hướng chính mình ba ba. Lại nói nàng bản thân đối bạn tốt liền rất tín nhiệm, lại hơn nữa ngày hôm qua sự, nàng càng là thằng không dậy nổi chút nào hoài nghi. Nếu không phải bạn tốt, nàng cùng nàng ba. Minh Phụ vô vô nữ nhi tay, ba không có việc gì, ta đã làm người đi tra xét, hôm nay tới, kỳ thật là muốn hỏi Lị Tuyết trên tay cái này lắc tay, ngọc thạch nứt ra hai viên, còn hữu hiệu sao? Lạc sư sư gật đầu, có, Lị Tuyết cái này mặc dù là 5 viên ngọc thạch đều nứt ra rồi. Chỉ cần không có thoái, liền có thể dùng. Hơn nữa đây là nhưng chưa trị tính, Bá Phụ hẳn là nghe qua ngọc dưỡng người lời này, nhưng kỳ thật người cũng có thể dưỡng ngọc, vạn vật đều có linh, làm tốt sự giúp đỡ y đều có thể được đến thiện quả, đồng thời tẩm bổ quanh thân nhân sự vật. Đem bên tay vẫn luôn phóng một cái gỗ đàn cái hộp nhỏ đẩy đến Minh Phụ trước mặt, tiếp tục nói. Đây là cấp Bá Phụ ngọc Phật, hy vọng Bá Phụ có thể hảo hảo dưỡng, Bá Mâu chờ nàng du lịch xong trở về ta đã thấy sau, ở căn cứ nàng trước mặt khí giúp nàng chuẩn bị. Minh Phụ cảm kích tiếp nhận, đem sớm chuẩn bị tốt tiểu lễ vật đưa qua đi. Bá Phụ chính là một tục nhân, cũng không có gì thứ tốt, này trương tạp ngươi cầm, ngươi hiện tại dưỡng lớn như vậy một cái sơn trang, tiêu phí đến không ít. Hắc tạp thấp nhất chứa đựng là 1.000 vạn, nếu là thay đổi người khác, Lạc sư sư tuyệt đối không chút khách khí liền thu. Nhưng Minh Phụ không giống nhau. Bá Phụ đây là nói nơi nào lời nói, mấy năm nay, nếu không phải ngài cùng bá mâu chăm sóc, ta có thể nào an ổn đến bây giờ, này chỉ là một chút tiểu tâm ý. Không đáng giá tiền. Lạc sư sư đem tạp đẩy trở về, lại nói, theo ta cùng Lị Tuyết quan hệ, đưa trưởng bối một chút lễ vật cũng là hẳn là. Có lẽ nguyên lai Lạc sư sư không biết, nhưng nàng lại sáng tỏ. Lị Tuyết cùng nàng giao hảo, nếu là Minh Phụ cùng Minh Mẫu ngại với thân phận của nàng không đồng ý, nàng là tuyệt đối không thể cùng Minh Lị Tuyết đi như vậy gần. Rốt cuộc, trước kia Lạc gia là cái quái vật khổng lồ, đắc tội nó, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bọn họ đứng vững kia phân áp lực. Lại làm Lị Tuyết thường xuyên giúp nàng, này phân tình, nàng là phải trả lại. Minh Phụ còn muốn nói cái gì, Lạc sư sư di động vừa lúc lại chấn động, bá phụ, xin lỗi, ta trước xử lý một chút. Lấy qua di động, như cũng là cái vệ tin bạn tốt thỉnh cầu. Hòa khai giao diện. Vẫn là lúc trước cái kia người xa lạ, lần này ghi chú nhưng thật ra thay đổi hai chữ. Ngoan cháu gái, ta là Gia Gia. Tiếp tục xoa rớt. Tấn lao ra tử lao lực trăm cây ngàn đắng mới lặng lẽ từ hắn đại tôn tử kia, làm ra cháu dâu liên hệ phương thức tưởng thêm. Nhưng hiện thực thực tàn khốc, hai lần đều bị cự tuyệt. Lao gia tử chưa từ bỏ ý định, hắn cũng không tin, thêm không thượng cháu dâu. Lạc sư sư chuẩn bị buông di động, một cái thông chi lại tới nữa. Không chút để ý đảo qua đi, chuẩn bị đem người kéo vào số đen. Lại sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng lên. Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ta muốn trong tay các ngươi phiếu phiếu. Chương 121 kéo hắc hắn. Thấn Nghiên Chi kia tiểu tử thúi hắn không phải người tốt, hắn lừa ngươi. Người kia là ai, như thế nào biết nàng cùng Nghiên ca nhận thức? Còn nói cái gì nàng tiểu đệ không phải người tốt, lừa nàng. A, quỷ xà đâu? Ông Long. Di động lại một lần chấn động, thông chi giao diện lập tức lại bắn ra một cái tân bạn tốt xin. Ghi chú, ngoan cháu gái ngươi thêm ta, ta cùng ngươi vạch trần hắn hành vi phạm tội. Lạc sư sư trầm mặc vài giây, nội tâm có một cái thật không tốt suy đoán. Này không phải là. Nghĩ vậy, biểu tình lại thay đổi. Minh Phụ cùng Minh Lị Tuyết nhìn nàng này một loạt động tác, rất là lo lắng mở miệng. Sư sư, xảy ra chuyện gì? Nếu là bá phụ có thể hỗ trợ, cứ việc nói. Đúng đúng đúng, sư sư ngươi nói làm sao vậy, chúng ta giúp ngươi. Lạc sư sư sờ soạng cái mũi, mất tự nhiên cười cười, ngồi sẽ trên sofa, không có việc gì, bá phụ Lị Tuyết các ngươi đừng lo lắng, chỉ là thu được Lạc gia tin tức. Đúng rồi, bá phụ, Lị Tuyết các ngươi giữa trưa lưu lại đi, ta làm người đi chuẩn bị cơm trưa, các ngươi trước tiên ở trong sơn trang đi dạo. Minh Phụ cùng nữ nhi liếc nhau. Đều nhìn ra đối phương có việc, gật gật đầu. Hảo, kêu bá phụ liền đi đi dạo, nhận cái lộ, sư sư có chuyện gì, nhớ rõ tìm bá phụ. Tốt. Lạc sư sư gọi tới Du Giang Hành mang hai người, liền vô cùng lo lắng chọc khai nhà nàng tiểu đệ vệ tin. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nghiên ca, này có phải hay không ngươi ra ra nhà? Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, thêm bạn tốt vị kia cá nhân tư liệu trang. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, bạn tốt xin mấy cái tin tức chụp hình. Phát xong sau, Lạc sư sư nghĩ nghĩ, thông qua đối phương bạn tốt. Chờ một ly trà đều sắp uống xong Tấn lao gia tử, rốt cuộc nhìn đến hắn cháu dâu tên xuất hiện ở hắn bạn tốt danh sách. Lập tức kích động lập tức cho nàng phát tin tức. Hắn nhất định phải hảo hảo khiển trách cái kia bất hiếu tử tôn làm chuyện tốt, thật sự là quá không tôn lão. Vì thế thực mau, Lạc sư sư liền thu được vài điều em. Phun tảo. Cáo trạng. Ông lão, ngoan cháu gái, ngươi hảo à, ta là Gia Gia. Ngươi đừng nghe Tấn Nghiên Chi cái kia tiểu tử thúi, ra ra lá trà rất ít, đều không đủ uống, hắn còn cắt xén. Ông lão, này hôn tiểu tử, khí ta liền tính, còn lừa ngươi, thật sự là kỳ cục, trễ chút ra ra giúp ngươi giáo hơn hắn. Ông lão, ngươi lần sau muốn đưa ra ra cái gì, trực tiếp hỏi ta ha. Lạc sư sư khỏe miệng chịu chịu. Nguyên lai cái này không phải người tốt, lừa là ý tứ này a. Hãn, lao ra tử thật là tinh thần. Chính cảm thán. Lại một cái tin tức toát ra tới, giữa những hàng chữ đều mang theo khẩn trương vội vàng. Ông lão, đúng rồi, ngoan cháu gái, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng kia tiểu tử thúi nói ta bỏ thêm ngươi về tin à, kia tiểu tử thúi nếu là đã biết, ra ra liền xong rồi. Cái này, lạc sư sư ánh mắt hơi lóe vướt cái mũi. Giống như, không còn kịp rồi. Cảm thụ được di động lại chấn động một chút, lạc sư sư yên lặng cùng lao ra tử nói thanh thực xin lỗi. Điểm hồi phục. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân. Tấn gia gia ngài hảo, ta là sư sư, cái kia, ngượng ngùng à, nghiên cá hắn, đã biết. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, đúng rồi, ngài là thích uống ta này lá trà đi, ngài uống xong rồi tùy thời nói cho ta cho ngài gửi. Gửi đi xong lui ra ngoài, mở ra nhà nàng tiểu đệ không chắc. Chỉ có ba chữ, phi thường đơn giản thô bạo. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, kéo hắc hắn. Tấn Nghiên Chi sắc mặt lãnh trầm ngồi ở ra ghế, nhìn chằm chằm kia trương chụp hình thượng nội dung, cả người tản ra áp suất thấp. Một lát sau, đứng dậy lấy quá trên giá áo khoác, rời đi văn phòng. Chương 122 đến từ thân gia gia ghét bỏ tam liền. Tấn lao gia tử ở nhìn đến lạc sư sư hồi phục, liền biết muốn tao. Lấy hắn đối nhà mình đại tôn tử hiểu biết, hắn di động nhất định sẽ bị tịch thu. Tuy rằng lao gia tử bản thân cũng không thích chơi di động, nhưng nơi này chính là có cháu dâu liên hệ phương thức, hắn về sau uống trà còn phải dựa nó. Nghĩ nghĩ, cầm lấy cháu dâu đưa trà ngọc, chuẩn bị đi bạn tốt kia trốn một trốn. Đi rồi hai bước, lại dừng lại rồi dám muốn hay không ở mang điểm lá trà. Cháu dâu nói uống xong rồi liền tìm nàng, nhưng hắn lại không nghĩ tiện nghi kia hai cái lao ra hỏa. Này một do dự, liền do dự đến hắn đại tôn tử trở về. Lạc sư sư nhìn không có hồi phục lão gia tử, chột dạ. Đặc biệt là nhà hắn tiểu đệ giống như cũng không ở bộ dáng. Châm trước hạ, lại cho nàng ra tiểu đệ đã phát điều tin tức. Tấn Nghiên chi mặt vô biểu tình nhìn hắn ra ra cấp tiểu làm tinh ghi chú, hắc trầm con ngươi tràn đầy sâu không thấy đáy đình trệ. Ngón tay giật giật, cuối cùng vẫn là không có sửa lại cái tên kia. Hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ là không tự giác sờ sờ ngực, nơi đó giống như có chút nhiệt. Trầm mặc sau một lúc lâu, đem điện thoại còn cấp nhà mình ra ra, không cần thường xuyên phiền toái nàng, nàng rất bận sao, càng đừng cứ gọi bậy làm nàng bối rối. Tấn lão gia tử thấy không có nguy cơ, nhanh chóng bưng lên một nhà đại gia trưởng bộ dáng, trừng mắt nhà mình đại tôn tử, ghét bỏ nói: "Còn bối rối, có bản lĩnh ngươi làm nàng đừng bối rối, đem nàng mang tiến ta Tấn gia đại môn a." Tấn Nghiên Chi. Lão gia tử xem hắn không nói lời nào, khí hừ một tiếng, du một ngật đáp, khó trách đuổi không kịp cháu dâu, vô dụng. Tấn Nghiên Chi. Tính, cũng không trông cậy vào ngươi, bằng không ta sợ là sinh thời đều không thấy được ta cháu dâu. Cũng không có uống bất tận trà. Mặt sau một câu lão gia tử không có nói ra. Thật mạnh thở dài một tiếng. Hắn lá trà, quả nhiên vẫn là muốn dựa vào chính mình, trông cậy vào đại tôn tử đem cháu dâu quải trở về, quá khó khăn. Bị thân gia gia tam liên kích ghét bỏ Tấn Nghiên Chi, sắc mặt càng trầm. Lão gia tử lại một chút không sợ hắn, rất là hận sắc không thành thép phun tào, ngươi nói ngươi. Như thế nào liền không tranh điểm khí đâu. Tấn Nghiên Chi. Từ nhỏ bị khích lệ thiên tài, tuổi còn trẻ lại một tay khống chế được tập đoàn, còn làm này cao hơn một tầng, trở thành mọi người tranh nhau thổi phồng đối tượng. Nếu này đều không gọi tranh đua, kia hắn thật không biết như thế nào tranh đua. Lão gia tử xem nửa ngày bức không ra một câu đại tôn tử, hầm hừ vòng qua người, đi rồi. Tấn Nghiên Chi đứng ở đại sảnh, đau đầu nhéo giữa mày, một tiếng cười to đột nhiên từ cửa truyền đến. Kia hưng phấn cảm giác cách thật xa đều có thể cảm nhận được. Ánh mắt nhàn nhạt liếc đi, nhà hắn nhị thúc chính kích động đầy mặt thịt run rẩy đi vào tới. Cả người dường như chúng mừng rỡ thấu giống nhau. Tấn Minh Côn nhìn đến đứng ở trong đại sảnh người, tạp hạ, mới ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nha, chất nhi hôm nay như thế nào lúc này còn ở nhà, công ty đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, Tấn Minh Côn liền tới rồi tinh thần. Nhịn không được sờ hướng trong bao cái hộp nhỏ. Từ buổi sáng bắt được hắn mua phù bắt đầu, hắn chân liền kỳ tích khôi phục. Lúc sau cũng không có tái ngộ đến bất cứ xui xẻo sự, phá lệ thuận lợi không nói, vừa mới còn nhận được một cái thiên đại tin tức tốt. Hắn phía trước vẫn luôn tưởng bắt lấy nhưng vẫn bị đánh hồi miếng đất kia, mặt trên phê xuống dưới. Tấn Nghiên Chi lạnh nhạt nhìn hắn nhị thúc, thanh âm không mang theo chút nào độ ấm, nhị thúc vẫn là quan tâm chính mình đi, đừng mới ra viện lại đi vào. Tấn Minh Côn sắc mặt biến đổi, lỗ mũi hướng lên trời, hừ, ngươi yên tâm, ngươi nhị thúc ta, tuyệt không sẽ ở xui xẻo. Vừa mới dứt lời. Chương 123 tình địch thượng tuyến. Phanh một tiếng, tới cái vững chắc đất bằng quăng ngã. Nằm trên mặt đất Tấn Minh Côn, đầy mặt mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Tấn Nghiên Chi cũng ngẩn ra một cái trước mắt, ngay sau đó nhấc chân, từ hắn nhị thúc bên người đi qua, nhị thúc tuổi lớn, vẫn là muốn nhiều chú ý thân thể. Tấn Minh Côn mặt vặn mèo, một cái xoay người liền bỏ dậy muốn mắng, đột nhiên sửng sốt. Gì? Nhanh chóng ở chính mình trên người sờ soạn một lần. Lại chạm chạm mới tốt thương chân, không đau, cũng không thương đến nào. Dựa theo hắn trước kia xui xẻo tình huống xem, mặc kệ nhiều tiểu nhân sự, đều sẽ tao hương. Hiện tại lại, quả nhiên kia phù hữu dụng, bất quá. Mệt hắn tưởng cái gì nghịch thiên thứ tốt, hừ, còn không phải làm hắn xui xẻo, liền tính không có xảy ra chuyện, cũng ném mặt. Cái kia kẻ lừa đảo. Lựa chọn tính quên phía trước một loạt vận may cùng tài vận Tấn Minh Côn, phẫn hận vô vô trên người cho bụi, đi đến trên sofa, móc di động ra. Hắn nhất định phải khiếu nại, rác rưởi bán ra. Hà thiết. Lạc sư sư dùng mao hồ hồ cái đuôi xoa xoa cái mũi, nói thầm, ai đang mắng ta. Lạc tiểu thư, đây là ta đại ca một chút tâm ý, mong rằng lạc tiểu thư không cần ghét bỏ. Liêu Trạch đem đóng gói thập phần tinh mỹ hộp đưa qua đi, thái độ khiêm tốn. Lạc sư sư liếc mắt trước mặt đồ vật, nhìn về phía đối diện ngồi ở trên xe lăn anh tuấn nam nhân. Rõ ràng là từ thế giới ngầm đi ra, trên người lại không có một chút sát khí, tương phản. Cho người ta cảm giác thực trầm ổn nho nhã. Nếu là lại mang lên một cái kính gọng vàng nói, thỏa thỏa văn nhã người dạng. Nhưng mà, này cũng không phải một cái bề ngoài cùng nội bộ hỏa ngang bằng người. Tâm tư quá nặng. Vẫn là nhà nàng tiểu đệ hảo, nghe lời, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, còn đặc biệt thuận nàng. Quan trọng nhất chính là, tiểu đệ đối nàng đặc biệt hảo. Nhéo nhéo tiểu hồ tể bụ bấm lông xù xù móng vuốt nhỏ, lạc sư sư khỏe môi dơ lên thanh thiện ý cười. Dịch tiên sinh không cần khách khí như vậy. Ta cứu ngươi Liễu tiên sinh thanh toán tiền. Dịch Hạo Thâm nâng chung trà lên, uống lên khẩu, Lạc tiểu thư quá khách khí, nếu không phải ngươi ra tay, ta này chân liền phế đi, ta hôm nay tới, cũng là vì thế. Hắn là có thể ở bệnh viện tiếp thu trị liệu phục kiến, nhưng có càng tốt lựa chọn, vì sao không chọn? Lạc sư sư con ngươi nhẹ lóe, Dịch tiên sinh là tưởng ở ta này làm kế tiếp trị liệu. Đúng vậy. Dịch Hạo Thâm nhìn thẳng ngồi ở trên sofa nữ tử, một tiếng đơn giản bạch váy dài, lại phảng phất hoa quang thêm thân, trước lệ lóa mắt. Đặc biệt là cặp kia trong trẻo con ngươi, ngươi cho rằng ngươi nhìn thấu, trên thực tế cái gì đều không có bắt giữ đến. Thần bí làm người muốn đi chinh phục. Canh giữ ở một bên nam tinh, tức khắc trong đầu chuông cảnh báo đại thịnh. Lão bản cái này tinh địch, không dung khinh thường a. Không được, hắn đến chạy nhanh thông chi lão bản. Nam tinh động tác thực bí ẩn, Dịch Hạo Thâm mấy người cũng không có phát hiện. Mà Lạc sư sư là sớm thành thói quen. Mỗi cách một đoạn thời gian, nam tinh đều phải động kinh, cũng không biết cái gì tật xấu. Chỉ là đối nàng không có bất luận cái gì ác ý, nàng liền tùy hắn đi. Thân là một cái hảo lão bản, muốn thích hợp khoan dung công nhân nào đó phương diện, như vậy mới có thể làm công nhân cảm ơn, làm việc ra sức. Giấu đi trong mắt suy nghĩ, Lạc sư sư ném tiểu hồ tể cái đuôi nói, có thể, 3 tháng ăn ở cộng thêm trị liệu phí dụng 3.000 vạn, chắc giá. Đang ở lặng lẽ sờ sờ gửi tin tức nam tinh, nghe thế, tay run lên trực tiếp điểm đến quay số điện thoại. Dịch Hạo Thâm cười, tiếng nói ám trầm, Lạc tiểu thư, có hay không người ta nói quá, ngươi thực đáng yêu. Lạc sư sư nhướng mày, ngà sau đó đâu. Dịch Hạo Thâm ý cười càng sâu, ta thực thích. Chuyển được điện thoại Tấn Nghiên Chi. Có chuyện, ta phải hướng các ngươi thẳng thắn thành khẩn, ta muốn trong tay các ngươi phiếu phiếu. Chương 124 ta người, cũng dám khi dễ. Sắc mặt hắt trầm như nước. Trong lòng dâng lên một cổ khôn kể lửa giận. Nhấp môi, tựa lưng vào ghế ngồi, rũ xuống con ngươi, che khuất bên trong lưu chuyển quang. Lạc sư sư đối Dịch Hạo Thâm nói nhún vai, cười khẽ, hảo xảo, ta cũng thích ta chính mình. Nghiêng đầu nhìn về phía nam tinh, nam tinh, cấp Dịch tiên sinh an bài cái phòng. Tốt, tiểu thư. Nam tinh gật đầu, nghĩ thầm, hắn nhất định cấp người này an bài một cái ly tiểu thư xa không thể lại xa phòng. Hắn nhớ rõ Du Giang Hành bên kia, liền có thích hợp. Vừa lúc này cái nào cũng được lấy đi làm bạn. Dịch Hạo Thâm bất động thanh sắc giật giật cổ, cảm giác có chút lánh. Lạc sư sư cho rằng hắn mới khôi phục, mệt mỏi, thập phần thiện giải nhân ý tỏ vẻ, Dịch tiên sinh đi trước nghỉ ngơi đi, buổi tối thấy. Điện thoại kia đầu Tấn Nghiên Chi trên người khí áp chợt một thấp, ngực quần quận lệ khí. Trong đầu tất cả đều là kia ba chữ. Buổi tối thấy. Buổi tối thấy. Vốn là sâu thẳm con ngươi, biến thành một hông đen nhánh ám uyên, đế đoan ấp ủ chính hắn cũng không biết gió lốc. Thấy bên kia không có thanh âm, cúp điện thoại, lấy ra một cái khác di động. Tích tích. Lạc sư sư nhìn trên bàn màn hình di động sáng, khuynh quá mức, là về tin tức. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, ra ra hôm nay nói, ngươi đừng để ở trong lòng, hắn chính là lao tiểu hài tính tình. Lạc sư sư nghiêng nghiêng đầu, nói cái gì? Ngao, nghĩ tới, là kêu cháu dâu cháu gái những cái đó sao? Gương mặt mạc danh nhiệt nhiệt, lạc sư sư duỗi tay gãi gãi, trả lời. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân. Sẽ không, ra ra thực đáng yêu. Tấn Nghiên Chi nhìn trên màn hình văn tự, nhẹ nhàng thở ra rồi lại cảm thấy thực không dễ chịu. Ngón tay nhẹ điểm màn hình. Tấn Nghiên Chi, vậy là tốt rồi, hôm nay nhị thuốc xuất viện, về đến nhà thời điểm rất vui vẻ, tiến phòng liền quăng ngã. Cơ hồ là vừa phát qua đi, bên kia liền tới rồi cái cắp cắp cười to biểu tình bao. Đi theo nhảy ra một cái văn tự. Tiểu tai miêu, ngươi nhị thuốc khẳng định lại khi dễ ngươi, hừ, xứng đáng, ta người cũng dám khi dễ. Liền tính hắn vận khí lại dễ khi dễ ngươi đều sẽ xui xẻo, chỉ là sẽ không thương gân động cốt, đáng tiếc. Nguyên bản còn có chút nói không rõ tâm tình ủ rột Tấn Nghiên Chi, theo bản năng ngồi thẳng thân thể. Tầm mắt dừng ở ta đây người ba chữ thượng, thần sắc khó lường. An tĩnh trong không gian, dường như có thể nghe được kia từng tiếng đến từ trong lồng ngực nhảy lên. Phá lệ hữu lực. Tiểu tai miêu, bất quá không có việc gì, ta một hồi đưa hắn điểm hảo ngoạn, giúp ngươi báo thủ. Tấn Nghiên Chi ánh mắt càng thêm trầm ngưng. Bên trong giường như chuế đầy biển sao. Giờ phút này nếu là có người nhìn đến nói, tất nhiên sẽ bị hít vào đi, khó có thể tự kiềm chế. Kiềm chế hạ duỗi chỗ sâu trong cuộn cuộn, đánh ra một chữ. Tấn Nghiên Chi, hảo. Nghĩ nghĩ, lại dán cái di động tự mang thân tiểu hoàng người qua đi. Phát xong sau, dấu ở sợi tóc hạ lô thai giật giật, có chút nhiệt. Hắn sẽ không phát hiện chính mình hành vi khác thường, chỉ là còn không có hiểu được vì cái gì. Nhưng hắn cũng không bài xích. Đến nỗi nguyên nhân. Hắn tưởng, sớm hay muộn hắn sẽ biết rõ ràng. Tiếp tục nói. Tấn Nghiên Chi, Dịch Hạo Thâm người kia, trong ngoài không đồng nhất thủ đoạn tàn nhẫn, tâm âm u, hắn nói đều là phản, nói thích ngươi kỳ thật là ở tính kế ngươi. Tấn Nghiên Chi phi thường tự nhiên thả đúng lý hợp tình hắc người nào đó, căn bản không tưởng giấu giếm chính mình biết Dịch Hạo Thâm đi tìm chuyện của nàng. Tựa như phía trước mặc kệ Nam Tinh nói cho hắn cái gì, hắn đều sẽ cùng nàng nói giống nhau. Nói đến thực bất đắc dĩ, kỳ thật hắn chỉ là muốn cho bọn họ hảo hảo bảo hộ nàng, không cho người khi dễ. Cũng không phải làm cho bọn họ thời thời khắc khắc đem chuyện của nàng nói cho hắn. Nghề hà Nam Tinh như vậy. Thần thao tác. Chương 125 chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Điển hình được tiện nghi còn ném nổi Tấn Nghiên Chi, một chút không cảm thấy có tật xấu. Tiếp tục hắc. Tấn Nghiên Chi, nghe nói hắn còn có rất nhiều bạn gái, làm người tùy tiện, không thể giao. Lạc sư sư ghé vào trên sofa, gãi gãi tiểu hồ tể mau mau. Xinh đẹp mặt mày cong lên. Nàng sao lại không biết có người đem chuyện của nàng nói cho nhà nàng tiểu đệ, chỉ là nàng cũng không để ý thôi. Cũng sẽ không ảnh hưởng nàng. Mặc dù thực sự có ảnh hưởng nàng cũng không sợ. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là uổng phí. Hùng chi nhà nàng tiểu đệ phẩm hạnh ở lần đầu tiên gặp mặt nàng liền rõ ràng. Bất quá Dịch Hạo Thâm, vậy mà là hạ người như vậy sao? Thật nhìn không ra tới. Tài vận nghịch thiên sư Mỹ nhân miêu, hảo, ta nhất định không cùng hắn giao bằng hữu. Chỉ cùng hắn tiền giao bằng hữu. Lạc sư sư cười tựa như hồ ly. Tấn Nghiên Chi trên mặt cũng xuất hiện hiếm thấy ý cười, không biết là vì nàng tin tưởng chính mình nói, không cùng Dịch Hạo Thâm tương giao. Vẫn là nàng vẫn luôn biết Nam Tinh ở nói với hắn chuyện của nàng, cũng chưa thay đổi đối chính mình thái độ. Tấn Nghiên Chi, có cái gì liền nói cho ta, ta xử lý xong sự tình liền tới đây. Tài vận nghịch thiên sư Mỹ nhân, hảo đát, ta sẽ đát. Hồi phục xong nhà mình tiểu đệ, Lạc sư sư di động lại chấn động lên. Lần này là nàng cửa hàng phát tới tin tức. Cờ lật mở. Liên tiếp thông chi bắn ra tới. Hệ thống thông chi, mèo chiêu tài cửa hàng bị cử báo vật phẩm tạo giả, thỉnh chủ tiệm kịp thời xử lý. Hệ thống thông chi, mèo chiêu tài cửa hàng bị cử báo vật phẩm tạo giả, thỉnh chủ tiệm kịp thời xử lý. Lạc sư sư hoạt động giao diện, thô thô xem, có tam trang. Cái gì thủ, cái gì oán. Khai cửa hàng không bao lâu, cử báo nhưng thật ra thu n hồi, còn có thể hay không hảo. Rốt cuộc cái nào vương bắt dê con làm, có bản lĩnh cho nàng nhảy ra. Không biết có phải hay không cảm nhận được nàng phun tạo, tin tức khung lại sáng. Đầu sỏ gây tội hắn nhảy ra ngoài. Jin, ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Jin, nói cái gì không xui xẻo, chó má, lao tử tin ngươi tà, hôm nay không cho ta cái cách nói, ngươi liền chờ mỗi ngày nhận được cử báo đi. Lạc sư sư, muốn đánh người, làm sao bây giờ? Thở sâu, cười thành một đóa hoa ăn thịt người bắt đầu đánh chữ. Cửa hàng trưởng mèo chiêu tài, thân, ngươi nghe qua một câu sao? Hung tợn ấn di động Tấn Minh Côn, nhìn đối phương phát tới tin tức, theo bản năng hỏi. Jin, nói cái gì? Cửa hàng trưởng mèo chiêu tài, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Tấn Minh Côn sửng sốt, cái gì ngoạn ý? Vừa định xong, gỗ đàn chế tác sofa đột nhiên một tiếng vang nhỏ, mặt ghế răng rắc, đứt gãy một khối, ngồi ở mặt trên hắn, phản ứng không kịp, lập tức tạp ở kia. Tấn Minh Côn đầu góc một ngốc. Không dám tin tưởng nhìn chằm chằm dưới thân sofa, đôi mắt mở to lão đại. Này, này, sao có thể? Rõ ràng vài thập niên đều hảo hảo. Lạc sư sư thấy bên kia không có phát tin tức lại đây, ngược lại mở ra huệ bù. Nàng này còn có phân đại lễ, vẫn luôn không có đưa ra đi đâu. Thân là một cái thiện lương người, không nên biết đối phương đã chịu lừa gạt, còn không nói cho hắn. Mỉm cười. Mới một ngày không thượng, nàng tin nhắn bình luận lại bạo. Lạc sư sư tưởng phía trước lạc ra sự tình lên men. Tạm thời không quản, biên tập về bù. Tài vận cùng thủy nghịch, hôm nay phân thủy nghịch Minh Thủy Tấn Minh Côn, trên đầu có điểm lục, kiến nghị làm xét nghiệm ADN. Phát xong sau, cờ lạc mở bình luận. Đập vào mắt đó là một chương. Diện mạo quá mức trung tính, phân không rõ lắm nam nữ, trên mặt tràn đầy đầu đầu, sụp mũi phì môi cao thanh ảnh chụp. Thị giác đánh sâu vào cực đại. Lạc sư sư nghi hoặc, khó hiểu hoạt động giao diện, tức khắc một hàng tự tiến vào tầm mắt. Chương 126 cho ta chụp một chương lóe mù người mắt ảnh chụp. Cao phu soái, không nghĩ tới bác chủ tài vận cùng thủy nghịch vậy mà trường như vậy, kinh đến ta, đừng hỏi ta làm sao mà biết được, kỹ thuật đại lao hiểu biết một chút. Lạc sư sư con ngươi trợn lên, đây là nàng sao? Nàng cái này đương sự như thế nào không biết? Vớt quá bên cạnh tiểu hồ tể, tiểu hắc, sư sư cùng nàng lớn lên giống nhau sao? Chơi trò chơi bị đánh gãy tiểu hồ tể, khó chịu dùng cái đuôi lắc lắc ký chủ nhà nó, mới quét đưa qua màn hình. Ngoa tạo, này diện mạo công kích sao? Lạc sư sư, này cách nói, cũng là mới lạ. Thu hồi di động, hoạt động màn hình, tràn đầy ghét bỏ chán ghét tập vào trước mặt. Phía nam tiểu tiên nữ, má ơi, không nghĩ tới bác chủ lớn lên như vậy xấu, doa người. Thiên hạ nhất soái, ta thiên, từ đâu ra xỉu bắt quái trang đại sư, đây là chính mình xấu nhận không ra người, cho nên cũng không nghĩ người khác hảo đi. Thanh Long, quả nhiên, người xấu nhiều tắc quái. Lần này nàng fans không có nhảy ra nói cái gì ngồi chờ vả mặt, chỉ có tiểu miêu ba lượng chỉ nói phấn không phải nàng bộ dáng, là nàng người này. Thật là cái xem mặt xã hội a. Lạc sư sư tỏ vẻ thực tức giận, đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu cực phẩm mỹ nhan thành tiểu không thể phá. Mở ra chính mình album, chờ, nàng muốn tìm một chương lóe mù bọn họ mắt ảnh chụp, mỹ chết bọn họ, hừ. Phiên xong album, không thấy được thích hợp, bế lên tiểu hồ ly, lộc cộc hướng phía sau chạy tới. Ở cùng heo con đấu chi đấu dũng du giang hành, cảm thấy cả người đều phải hỏng mất. Nói tốt heo thực hảo dưỡng đâu, hắn này mấy đầu như thế nào cùng heo đại vương dường như tịnh khi dễ hắn. Vẻ mặt đưa đám, cầm trong tay dựa theo giáo tài chuẩn bị cho tốt heo thức ăn chăn nuôi đưa qua đi. Heo đại gia, người ăn một chút đi, ta cuối tháng chia hoa hồng trích phần trăm, đã có thể rửa các ngươi à, các ngươi tranh điểm khí à. Phấn nộn nộn heo con không biết là nghe hiểu, vẫn là cảm nhận được tương lai vận mệnh. Hướng du giang hành cái mũi lử khí, xoay người mông đối với hắn, quỳ dạp trên mặt đất, bất động. Dường như đang nói, ăn là không có khả năng ăn. Mặt khác mấy chỉ heo con cũng sôi nổi đi theo nằm sấp xuống, ngắn ngủn cái đuôi ném lại đây ném qua đi, làm lơ cái này sạn phân quan. Du giang hành sống không còn gì luyến tiếc cũng ngay tại chỗ một nằm, hắn chỉ biết miêu không hảo hầu hạ, không nghĩ tới thời buổi này, heo con đều không nhường một tấc. Hảo thảm. Lạc sư sư lại đây, nhìn đến chính là nàng thân phụ trọng, dưỡng, nhậm, heo, công nhân, hình chữ đại, nằm trên mặt đất. Trầm mặc 2 giây, tiến lên đem người nhắc tới tới. Ai, ai ai, đừng đừng đừng, ta chính mình lên, ta chính mình lên. Du giang hành gào to hô, đầy mặt hỏng mất, đại lao ngươi là cái nữ tử, không phải nữ hán tử a. Lạc sư sư ưu nhã trợn trắng mắt, hừ lạnh, nhược kê. Đem điện thoại tắt qua đi, tới. Cho ta chụp một chương lóe mù người mắt ảnh chụp, nhớ kỹ, là muốn lóe mù người mắt. Nắm bị tắc lại đây di động du giang hành. Ngươi cho rằng ngươi là 10 vạn vôn điện quang A, còn lóe mù người mắt. Sao không trực tiếp trời cao cùng Thái Dương vai sát vai đầu? Đều không cần lóe, trực tiếp mù. Trong lòng không ngừng chửi thầm, trên mặt lại là cười cực kỳ nịnh nọt. Lão bản, ngươi yên tâm, ta ra tay, bao ngươi vừa lòng. Lạc sư sư liếc trước mắt chân chó không được người, nổi lên hoài nghi. Gia hỏa này. Đáng tin cậy sao? Tính tính, trước tạm chấp nhận, nếu là không được, liền khấu hắn tiền lương. Tuyển góc độ du giang hành, sơ sơ cổ, như thế nào cảm giác lạnh căm căm. Ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời Thái Dương, ánh vàng rực rỡ, không lạnh a. Đại khái là ảo giác đi, dơ lên di động, cả mạ giặt nhắm ngay nhà hắn lão bản, đang chuẩn bị chụp. Lạc sư sư, ta muốn một chương lóe mù người ảnh chụp. Chân chân, ta muốn rất nhiều tạp chết ta phiếu phiếu. Chương 127 đáng thương du giang hành. Màn ảnh bên trong người, đột nhiên xoay người, để lại cho hắn cái bóng dáng. Lão bản, ngươi xem màn ảnh nha, ta muốn bắt đầu chụp. Lạc sư sư đem tiểu hồ tể phóng tới trên vai, cũng không quay đầu lại nói, cứ như vậy chụp, cho ta chụp hảo điểm nghe được không, lóe mù người mắt cái loại này. Du giang hành. Hắn tưởng cho nàng quỳ. Chính diện yêu cầu cấp lóe mù người mắt liền tính, tốt xấu lớn lên cử Mỹ. Nhưng ngươi một cái bóng dáng, muốn lóe mù người mắt. Là muốn quậy kiểu gì a? Chuyên cấp người mù xem cái loại này mắt mù sao, lạnh nhạt mặt JPG. Lạc sư sư không nghe được tiếng chụp hình, ra tiếng thúc giục, ma kỷ gì đâu, nhanh lên, ta còn muốn đi vả mặt đâu. Cư nhiên nói nàng lớn lên như vậy xấu. Là nhưng nhẫn mỹ mạo không thể nhẫn. Nhất định phải lóe mù bọn họ mắt. Chấp nhất với lóe mù bọn họ mắt lạc sư sư, nghĩ nghĩ, lại đề ra một cái yêu cầu. Đúng rồi, nhớ rõ cho ta chụp tiên khí phiêu phiêu một chút. Liền cùng phim truyền hình những cái đó võ hiệp nữ chủ lên sân khấu giống nhau, hiểu không? Du giang hành. Ta nội tâm có câu mở mở tờ, nhất định phải nhảy dựng lên cầm loa giảng. Nữ chủ lên sân khấu không phải uy áp chính là nhân công gió to phiến, còn có BGM, hơn nữa một thân dùng để trang bức quần áo, lại khai cái thập cấp lử kính mỹ nhan. Cuối cùng phối chi cánh hoa sáo ngọc gì đạo cụ, hậu kỳ ở chế tác một phen, mới có tiên khí phiêu phiêu. Hiện tại liền một cái bóng dáng, một cái di động. Một cái chụp ảnh người. Nào đi toàn bộ tiên khí phiêu phiêu, đương hắn là thần A. Chẳng lẽ hắn còn muốn đi cho nàng toàn bộ đoàn phim sao? Ai? Đừng nói, nhà hắn lao bản nếu là đi giới giải trí nói, khẳng định nháy mắt hạ gục. Chụp hào không A? Lạc sư sư cảm giác chính mình tư thế đều bãi cứng đờ. Du giang hành lập tức kéo về chạy xa suy nghĩ, mắt trợn trắng. Lập tức, đừng thúc giục. Giơ di động, thay đổi vài cái góc độ, rốt cuộc lựa chọn một cái quang mang vạn trượng. Nhanh chóng răng rắc. Hảo, lão bà ngươi mau đến xem, tuyệt đối phù hợp ngươi yêu cầu, lóe mù người mắt. Lạc sư sư vui vẻ. Vội vàng ôm hạ tiểu hồ tể chạy tới, rút ra Du Giang Hành trong tay di động, chờ mong vừa thấy. Bình ảnh chụp chung một nữ tử đứng ở ánh vàng rực rỡ dương quang hạ, mãnh liệt chiếu xạ làm nàng toàn bộ thoạt nhìn hư hóa giống nhau. Không có đầu, chỉ có thân thể, vẫn là mang theo hắc cái loại này. Này cái quỷ gì? Cố tình Du Giang Hành một chút không phát hiện không đúng, hưng phấn xoa xoa tay, thế nào, lão bản, có phải hay không đặc biệt tán, này ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ, người khác vừa thấy khẳng định lóe mù người. Lại xem ngươi, tóc dài phiêu phiêu váy trắng thêm thân tất cả đều bao phủ ở kim quang, có phải hay không tiên khí phiêu phiêu, ý cảnh tuyệt đi. Ha ha, Lạc sư sư ngoài cười nhưng trong không cười liếc qua đi, phi thường lạnh nhạt vô tình nói, khấu ngươi tiền lương. Ha! Du Giang Hành chấn kinh rồi, vì cái gì nha? Lạc sư sư ngữ khí u lạnh, bởi vì ngươi chụp không đủ tiêu chuẩn. Hư lạnh một tiếng, chuẩn bị đi tìm hạ một người. Vừa định mại chân, lại nâng không đứng dậy, kéo kéo, vẫn là không được. Nghi hoặc túi đầu. Ngươi làm gì? Nhìn xuống ôm lấy nàng chân người, Lạc sư sư biểu tình một lời khó nói hết. Mỹ nhân lão bản, ta sai rồi, đừng khấu ta tiền lương, ta thượng có 80 tuổi lão mẫu, hạ có heo con, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, bảo đảm hoàn mỹ, thật sự. Du Giang Hành cảm thấy hắn mệnh thật khổ. Thật sự. Hắn nếu là từ lúc bắt đầu liền không phản ứng cái kia bạn gái cũ, hắn liền sẽ không ra cửa, không ra khỏi cửa, hắn liền sẽ không gặp được mỹ nhân. Không gặp đến mỹ nhân, hắn liền không có như vậy cao tiền lương, còn trụ tốt như vậy địa phương. Ẩm. Hành bá. Vẫn là có thể cứu giúp một chút. Chương 128 lao bản ngươi phải bị tái rồi. Lạc sư sư khỏe miệng chịu chịu, nàng như thế nào cảm thấy, nàng này người. Đều mẹ nó không quá bình thường. Nam tinh là, Du Giang Hành giá hỏa này cũng là. Buồn bực giật giật chân, buông ra. Không buông, ngươi không khấu ta tiền lương ta mới tủng. Vì tiền lương. Du Giang Hành cũng là liều mạng, thật sự là hắn làm không xong kia mấy chỉ heo con A. Người đấu không thắng heo, ngẫm lại cũng là đủ chua sót. Có việc đi tìm tới Nam Tinh, nhìn thấy một màn này, tức khắc kinh tủng. Vậy mà có người gần lão bản nương thân, lão bản đây là phải bị lục A. Suốt ruột hoảng hốt móc di động ra. Phờ ổm, bảo tiêu Nam Tinh. Lão bản, không hảo, không hảo, ngươi lại có tình địch xuất hiện, hắn còn đối tiểu thư động tay động chân. Phờ ổm, bảo tiêu Nam Tinh. Lão bản mau xem ta tin nhắn, cấp, hảo cấp, cấp tốc ca, lão bản ngươi phải bị tái rồi. Mới vừa treo trong nhà điện báo, nói hắn nhị thúc ngồi hỏng rồi sofa, làm hắn tuyển cái rắn chắc điểm tấn nghiên chi, liền lại bị Nam Tinh tin tức ngơ ngẩn. Mày thiếu chút nữa thắt. Tiểu Lam Tinh quá nhận người, điểm này thật sự thật không tốt. Bất quá vậy mà dám dỗi móng nuốt, vậy đừng trách hắn băm. Trở về điều tin tức, thu hồi di động, ở trước mặt bất động sản chuyển nhượng thư thượng ký xuống tên của mình. Nam Tinh thu được lão bản ý tứ, lập tức hùng hổ chạy tới. Hung hăng xé mở Du Giang Hành, hạ giọng uy hiếp, còn dám đối tiểu thư rồi móng heo, ta liền nói cho lão bản, làm lão bản đưa ngươi đi FZ đào than đá. Du Giang Hành cả người đều mộng bức, gì? Đào than đá. Đột nhiên thoáng lên, nhảy ra thật xa, sợ thật bị lộng đi FZ đào than đá. Hắn chính là biết Nam Tinh trong miệng lão bản là của ai, trong truyền thuyết tấn gia vị kia a. Chính là đồng thị mấy đại đầu sỏ đều không thể chơi vào. Huống chi hắn cái này tép dịu. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cười giống đoá cúc hoa, kia cái gì, ta nhất định chú ý, nhất định chú ý. Nam Tinh không để ý đến hắn, chuyển hướng Lạc sư sư, tiểu thư, Lạc Thịnh Huy muốn gặp ngươi, vì Lạc Hương Nhi sự tình. Ân, hắn muốn trả tiền sao? Lạc sư sư ánh mắt sáng lên, thành, ngươi làm cho bọn họ trước trở, ta thực mau qua đi. Nàng không quên, ảnh chụp còn không có thu phục đâu. Đôi mắt híp lại quét Du Giang Hành, cho ngươi một lần cơ hội. Lại không được, ngươi đêm nay liền cùng heo con nhóm ngủ ngon. Dù sao ngươi phía trước cũng nói thượng có 80 tuổi lão mẫu, hạ có heo con, như vậy thích, ta thân là một cái thiện lương hảo lão bản, là sẽ thỏa mãn công nhân một ít hợp lý yêu cầu. Du Giang Hành đôi mắt trừng lớn, hận không thể cho nàng quỳ. Nay thật tờ mờ là, vác đá nện vào chân mình a. Hắn lúc ấy, vì sao phải lanh mồm lanh miệng. Tăng mặt, tiếp nhận di động, cầm lấy 12 vạn phần nghiêm túc, bắt đầu cho hắn lao bản N liền trụ. Lan lộn nửa giờ, Lạc sư sư rốt cuộc thấy được Trương vừa lòng. Lập tức ôm tiểu hồ tể đi rồi. Mệt thành cẩu Du Giang Hành, nhìn đi phi thường dứt khoát, chỉ chừa cho chính mình bóng dáng. Trong đầu đột ngột thoáng hiện bốn chữ. Dùng, rút, xong, ít, liền, vô, ném, tình. Nô Du Giang Hành nhanh chóng lắc đầu, ném rất loại này đáng sợ ý tưởng. Lạc sư sư một bên đi phía trước thính đi, một bên cấp nhà mình tiểu đệ phát về tin, cùng hắn chia sẻ nàng thành quả. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nghiên ca ngươi mau xem, ta đẹp sao? đang muốn đem chính mình kia thập phần lóe mù người mắt ảnh chụp phát qua đi. Ở phòng khách đợi nửa ngày hỏa khí tùy ý Lạc Thịnh Huy, nhìn thấy người, lập tức hét lớn một tiếng. Lạc sư sư. Lạc sư sư bị giống đắc thủ run lên, điểm bên cạnh một chương. Chờ nàng phát ảnh chụp Tấn Nghiên Chi, liền nhìn đến trên màn hình nhảy ra một chương. Rạng sáng, lên đầu phiếu phiếu lạc. Siêu hung. Chương 129 nghe nói ngươi cùng Tấn gia gia chủ quan hệ không tồi. Phấn nộn nộn heo con. Này. Tấn Nghiên Chi trầm mặc một giây, khóe môi không tự giác hơi hơi thượng tiểu, ngón tay nhẹ điểm màn hình. Đẹp hắn là không có gì cảm giác, nhưng... Tấn Nghiên Chi, ăn ngon. Lạc sư sư không có trước tiên xem đối phương hồi phục, tự nhiên cũng không có phát hiện nàng phát sai rồi ảnh chụp, khoanh tay trước ngực liếc trong cơn giận giữ người, còn ngươi híp lại. Lạc tổng bộ dáng này, xác định là tới phó bồi thường khoản, mà không phải tới trả thù. Lạc Thịnh Huy cổ gân xanh ứa ra, nếu không phải một bên Lạc phu nhân lôi kéo, sợ là sẽ nhịn không được đối nàng động thủ. Lạc sư sư chậm chậm đi đến đơn người trên sofa ngồi xuống, đem tiểu hồ tể phóng tới một bên, làm nó chính mình chơi. Hai chân ưu nhã giao điệp ở bên nhau, vừa bãi tựa lưng vào ghế ngồi, ta thời gian thực quý giá, sợ là Lạc tổng phó không dậy nổi lầm công phí. Nam tinh đem phao trà ngon, phóng tới nhà mình tiểu thư trước mặt, đứng ở một bên, nói, Lạc tổng, thỉnh không cần trì hoãn tiểu thư dùng cơm thời gian. Lạc Thịnh Huy khí một thoáng, trên mặt tất cả đều là trướng hồng, từng ngụm thở dốc, chỉ vào Lạc sư sư, ngươi cái này nghiệt nữ. Thịnh Huy, bình tĩnh, đừng nóng giận, chúng ta không phải tới giải quyết sự sao, đừng kích động. Lạc phu nhân vội vàng giữ chặt Lạc Thịnh Huy, vỗ nhẹ ngực hắn, giúp đỡ thuật khí. Mãn nhãn sầu tư nhìn phía đối diện uống trà, dường như không chú ý tới này người, ngự khí sầu lo. Sư sư, Thịnh Huy tốt xấu là ngươi ba, ngươi đừng như vậy khí hắn, mặc dù chúng ta có sai, nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân, ngươi ba cũng là không nợ ngươi. A Lạc sư sư cười khẽ, xinh đẹp mặt mày thượng trọn, không nợ. Vung chén trà, ngồi thẳng thân thể, quanh thân khí chàng đột nhiên lạnh thấu xương, thanh âm lạnh lẽo, ai đều có tư cách nói câu này, liền các ngươi, không có. Sinh nhân là nàng mụ mụ. Dưỡng ân là nàng mụ mụ, ngay cả cuối cùng nhân quả, Lạc sư sư đều dùng mệnh chặt đứt. Hiện tại bọn họ chi gian trừ bỏ có cái này y thì học thượng giờ nở á quan hệ, lại vô mặt khác. Ngươi, Lạc phu nhân nội tâm một hãi. Nàng từ lần trước nhìn thấy cái này tiểu tiện loại, liền biết nàng không giống nhau. Giờ phút này càng là rõ ràng cảm nhận được, có chút đồ vật, sợ là muốn hoàn toàn mất khống chế. Này không thể được. Nàng nữ nhi còn ở cục cảnh sát. Tuy rằng giết người chưa toại, nhưng mua hung giết người vẫn là muốn câu lưu, đặc biệt hiện tại Lạc sư sư quên tặng một đám đồ cổ, tiếng hô rất cao. Nàng chính là muốn dùng tiền đem nữ nhi vớt ra tới, đều không được, hiện tại Lạc gia có điểm cao ốc đem khuynh. Lạc Thịnh Huy thật vất vả hoán lại tới, lại bị Lạc sư sư tức giận đến cả người phát run. Tưởng phát tác, bị Lạc phu nhân hung hăng khắc hạ, lắc đầu nhẹ đều, Thịnh Huy. Lạc Thịnh Huy nổ mục trừng mắt Lạc sư sư, lại cũng bình tĩnh xuống dưới. Lạc sư sư. Ngươi biết ngươi phía trước làm những cái đó sự tình, cấp Lạc thị mang đến bao lớn nguy cơ sao, còn có ngươi muội muội, thân là tỷ tỷ vậy mà hại nàng bị từ hôn, thanh danh. Từ từ, Lạc sư sư vội vàng mở miệng đánh gãy, ngượng ngùng, ta mẹ chỉ sinh ta một cái, muội muội, chẳng lẽ là từ cục đá phùng nhảy ra tới. Ngươi, Lạc Thịnh Huy một hơi lại mạo cổ họng, tức giận đến ngực sinh đau. Ở Lạc sư sư cho rằng hắn lại phải bị khí xảy ra chuyện khi, ai. Từ từ. Nàng vì cái gì phải dùng lại? Em. Lạc Thịnh Huy áp xuống trong lòng quần cuộn lửa giận, hắn hôm nay không phải tới cãi nhau. Bưng lên phụ thân cái giá, đầy mặt uy nghiêm, nghe nói ngươi cùng Tấn gia gia chủ nhận thức, còn quan hệ không tồi. Lạc sư sư nhướng mày, đây là chuẩn bị làm cái gì? Giây tiếp theo, một câu kinh rất nàng cầm nói truyền đến. Nên đầu phiếu phiếu. Chương 130 cùng ta là người một nhà, chỉ có nhà ta nghiên ca. Ngươi làm hắn cùng chúng ta Lạc thị hợp tác. Thuận tiện đem đồng thị bên này nghỉ phép sơn trang cho ta. Lạc Thịnh Huy từ biết cái này nghiệt nữ cùng Tấn gia vị kia nhắc lên quan hệ, hắn liền minh bạch, Lạc gia lần này cần xoay người. Có cái Tấn gia gia chủ con rể, hắn Lạc Thịnh Huy không chỉ có ở đồng thị có thể cao hơn một tầng, còn có thể tiến vào chiếm giữ thiên thành. Đến lúc đó không ai sẽ không cho mặt mũi. Hắn chút nào không cảm thấy ý nghĩ như vậy có cái gì không đúng. Lạc sư sư là hắn nữ nhi, nên nghe hắn, thân là nàng phụ thân, nàng nếu là không nghe lời. Hắn liền không chuẩn nàng cùng Tấn gia vị kia lui tới. Bản tính đánh rất khá, đáng tiếc. Lạc sư sư một chút không phối hợp ý tứ, mãn nhãn không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm một bộ đương nhân người. Sắc mặt khoa trương. Ta thiên nột. Nay từ đâu ra bệnh tâm thần, nam tinh, mau cấp bệnh viện tâm thần gọi điện thoại, bệnh nhân tâm thần sao lại có thể thả ra, sẽ xảy ra chuyện. Nam tinh lập tức gật đầu, làm bộ làm tịch móc di động ra, tốt, tiểu thư, ta lập tức liền đánh. Ngươi, Lạc sư sư. Lạc Thịnh Huy nổi giận gầm lên một tiếng, biểu tình vặn mẹo. Lạc sư sư thản nhiên sau này một dựa, ta biết tên của ta rất thêm hay, không cần kêu như vậy rõ ràng. Ngươi, ngươi, ngươi. Lạc Thịnh Huy khí huyết đột nhiên dâng lên, trước mắt một trận biến thành màu đen. Lạc phu nhân khẩn trương đỡ lấy hắn, trong lòng nhanh chóng nghĩ ứng đối. Nàng liền nói như vậy trực tiếp tới không thể thực hiện được, nhưng nhiều năm như vậy, Lạc Thịnh Huy sớm đã thói quen mọi người khen tặng, không ai ngỗ nghịch. Đặc biệt là cái này hắn căn bản không để trong lòng nữ nhi. Hắn vốn không phải kẻ ngu dốt, chỉ là trong khoảng thời gian này Lạc thị ra quá nhiều chuyện, tinh thần cực độ căng chặt, lại thường xuyên bị Lạc sư sư kích thích. Đã sớm tâm phủ khí táo, nào còn có tinh lực đi suy nghĩ sâu xa. Lạc sư sư động tác ưu nhã nâng chung trà lên phòng khẩu, thanh âm thanh linh, Lạc Hương Nhi muốn ra tới, 6.000 vạn, một phân không thể thiếu. Cái gì? Không phải 5.000 vạn sao? Lạc phu nhân kinh hô, thiếu chút nữa không ổn định biểu tình. Lạc Thịnh Huy cũng bị một kích thích đầu góc bắt đầu choáng váng, mặt trướng thành màu gan heo. Lạc sư sư thấy thế, hảo tâm cho hắn đổ ly nước sôi để nguội, đoan qua đi, Lạc tổng ngươi nhưng trăm triệu phải chú ý thân thể a. Lạc phu nhân nghe vậy nội tâm vui vẻ, này tiểu tiện loại có phải hay không còn quan tâm Thịnh Huy? Muốn nói như vậy, kia. Nổi nóng Lạc Thịnh Huy cũng nhịn không được khí thuận một ít, bưng lên cái ly mới vừa uống một ngụm, liền nghe được nàng nói. Ở ta này xảy ra chuyện kia nhiều đen đủi, nhiều không may mắn. Khu khu khu. Khu khu. Kịch liệt ho khan thanh, tức khắc tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Lạc Thịnh Huy ấn phát đau ngực, một hơi thiếu chút nữa không đi lên, may mắn Lạc phu nhân kịp thời thuận khí, nếu không liền phải kêu xe cứu thương. Lạc sư sư thưởng thức tiểu hồ tể ma hồ hồ cái đuôi, liếc hai người, tiếp tục nói. Phía trước là 5.000 vạn, nhưng tính thượng hai ngày này lợi tức, liền biến thành 6.000 vạn. Lạc phu nhân, ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ không quỵt nợ. Lạc phu nhân rốt cuộc banh không được sắc mặt, khó coi không được, móng tay lâm vào thịt. Cắn răng, thở sâu, nỗ lực bài trừ tươi cười. Sư sư, chúng ta đều là người một nhà, ngươi cũng họ Lạc. Lạc sư sư vươn thon dài ngón trỏ, tả hữu loạn choạng. Không, ta và các ngươi không phải người một nhà, cùng ta là người một nhà, thật muốn nói, chỉ có nhà ta Nghiên ca. Còn có, trên đời này họ Lạc nhiều đi, đều là nhà ngươi sao. Ta đây còn nói, ta là ta Nghiên ca ra đâu. Lạc sư sư hừ nhẹ, khoe môi dơ lên khinh thường nhẹ chào. Đang ở ghi âm chuẩn bị cùng lão bản cáo trạng Nam Tinh, nhanh chóng đem một đoạn này tiện xuống dưới. Chia nhà hắn lão bản. Chương 131 tự luyến sư sư. Tiểu thư thật là quá liêu, lão bản nghe được nhất định thật cao hứng. Ai, cuối cùng là cảm giác thấy được một chút hiệu quả, lão bản truy thê lộ, thật là gian nan a. Tấn Nghiên Chi nghe di động thanh thúy dễ nghe thanh âm, nói động nhân tâm thần lời nói, trong lòng mạc danh liền bốc cháy lên một cổ hỏa. Phi thường nhiệt. Lại một chút sẽ không làm người cảm thấy không khỏe, tương phản, thực thoải mái. Thật giống như, làm một hồi sna, cả người thông thấu. Hắn mặc dù giờ phút này còn không có hiểu được là vì cái gì, nhưng minh bạch một sự kiện. Hắn thích nàng nói như vậy, thích bọn họ đặt ở cùng nhau, càng thích người khác đều biết hắn cùng nàng có quan hệ. Lạc sư sư thấy Lạc Thịnh Huy hai người không lời nói, vớt quá tiểu hồ tể, đem điện thoại đặt ở nó trên cổ, đảm đương hồ hình cái giá. Một bên mở ra vê tin xem nàng tiểu đệ hồi phục, một bên nói, Nam Tinh, tiện khách. Là, tiểu thư. Giao diện nhảy dựng ra tới, Lạc sư sư vèo ngồi thẳng thân thể. Kia năm con heo con là cái quỷ gì? Nàng rõ ràng phát chính mình lóe mù người mắt ảnh chụp A. Ngón tay nhanh chóng để lại, muốn rút về, liền nhà nàng tiểu đệ hồi âm cũng chưa chú ý tới. Nhưng thời gian đã sớm vượt qua, căn bản vô pháp rút về. Lạc sư sư cả người đều không tốt, nằm liệt trên sofa, tựa như một con cá mặn. Nàng lúc ấy vì cái gì muốn tức giận đối với mấy chỉ heo con kêu du giang hành chụp A, đối với hoa cỏ thật tốt. Không. Du giang hành cái kia tiểu thái kê chỉ thích hợp heo con. Chụp cái ảnh chụp đều có thể lăn lộn lâu như vậy, hoa cỏ đều mị đến hắn. Buồn bực đem Du Giang Hành lại niệm N biến, mở ra album, nàng nhất định phải cứu giúp một chút. Tiểu đệ kia hình tượng, không thể hư. Nàng rõ ràng như vậy mỹ lệ động lòng người. Hừ. Liên tiếp cho nàng tiểu đệ đã phát bóng dáng chính diện các loại góc độ ảnh chụp 10-20 trường, đồ bình mới dừng lại. Nhìn tràn đầy đều là chính mình mỹ chiếu, Lạc sư sư gật đầu, vừa lòng. Ngón tay gõ màn hình. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân. Nghiên ca, mau xem, có phải hay không thật xinh đẹp. Giữa những hàng chữ đều lộ ra mau tới khen ta. Tấn Nghiên Chi bình tĩnh nhìn chăm chú ảnh chụp chung tươi cười như hoa, thanh tư tuyệt lệ người, ám trầm con người, tất cả đều là không thể khuy không biết tên tình tố. Ngay lập tức sau, đánh hạ một chữ. Thấn Nghiên Chi, Mỹ. Lời ít mà ý nhiều hồi phục, lập tức lệnh Lạc Sư Sư cười con mắt. Nha nàng tiểu đệ đều nói Mỹ, khẳng định có thể lóe mù những người đó mắt. Vậy bộ thượng trải qua một đoạn thời gian lên men, đã lửa nóng đến rồi thượng hot sẽ ấp. Nàng chủ trang phía dưới, cũng tất cả đều là mãnh liệt. Trong đó cái kia kêu cao phú xoái hào, nhảy nhót nhất hoan, trừ cái này ra còn có cái tiểu hong mật. Đây cũng là cái người quen. Lần đó tập thể phát thủy nịch, vị này thê tử xuất quỹ, tới tìm nàng hỏi di phu là ai cái kia ra bạo nam. Lạc Sư Sư con ngươi híp lại. Ngón tay nhẹ động. Một lát sau, khóe môi dơ lên một mặt tà tứ độ cung. Thật tưởng ở trên mạng, khoác áo choàng ai cũng không biết phía dưới chính là người là quỷ đúng không? Hừ. Tài vận cùng thủy nghịch cao phú xoáy tiểu hong mật thập phần cảm tạ ngươi như vậy phí tâm phí lực giúp ta xào nhiệt độ. Nếu ngươi muốn cho đại gia biết ta bộ dáng, vậy thỏa mãn nguyện vọng của ngươi hảo. Bất quá bản nhân lớn lên thật sự là quá xinh đẹp, liền tạm thời không thượng chính diện, sợ mị chết các ngươi. Người mặc màu trắng váy dài tinh tế nữ tử, đứng ở thanh sơn cỏ xanh gian, ấm áp dương quang rừng ở nàng ngọn tóc. Sáng lạn mỹ lệ đóa hoa tựa như chúng tinh cùng nguyệt quay chung quanh ở nàng chung quanh, gió nhẹ thổi bay nàng làn váy, cả người dường như rơi vào thế gian tiên nữ, thánh khiết, trọc thế cao nhã. Đang ở làm ẩm ý cư dân mạng, nhìn đến này bức ảnh. Thứ hai a, mau mau mau, đầu phiếu phiếu, không đầu làm nghiên ca đưa các ngươi đi FZ đảo than đá. Chương 132 nói dối người, là sẽ xui xẻo nha. Nỗ vì thanh phong, này từ đâu ra tiên nữ, xác định không phải đóng phim sao. Vân Thượng Khanh, này hiệu quả, không phải thỉnh hậu kỳ đại lão, chính là bên trong người thật là như vậy, mạo mỹ như tiên. Con thỏ, vừa thấy chính là giả, tẩy trắng thật thấp kém. Ít nam tại tuyến cầu trị đầu chọc về, giám định quá kết quả, là di động trực tiếp đánh ra tới, không có hậu kỳ, không có hợp thành. Hai tháng sương tuyết, phía trước kinh hiện đại lão. Tiểu hưng hồng, ngoa tạo, cho nên này ảnh chụp là thật sự. Hải Dương, như vậy bóng dáng, cùng cái kia phân không rõ giới tính mặt, cảm giác không khớp a. Danh sách, cho nên, ai đang nói dối? Còn có bác chủ tặng hai người là có ý tứ gì? Võng hưu cũng không phải ngốc tử. Khả năng ngay từ đầu bị mang theo tiết tấu, hơn nữa không có đối lập, liền đều tin. Nhưng hiện tại không giống nhau. Phía trước cái kia đồ tuy không có toàn thân, lại có lộ cổ cùng bả vai. Kia rất lớn khung xương, cùng bác chủ phơi ra tới tinh tế ảnh chụp, trên lệch không cần quá rõ ràng. Ít nam tại tuyến cầu trị đầu chọc về, vừa mới thuận tay, tra xét một chút, phát hiện khó lường sự tình, thượng đồ. Cao phú xoáy cùng tiểu hong mật áp ti địa chỉ đối lập, giống nhau như lúc. Cao phú xoáy cùng tiểu hong mật trên dưới tuyến thời gian, giống nhau là cái này thượng, cái kia hạ, chẳng sợ đồng thời thượng cũng là một cái di động một cái máy tính. Xa ở vạn dặm xa một cái trong căn nhà nhỏ, mang theo giày nặng kính đen xuống mũi, có chút to mọng nam nhân, đôi mắt sung huyết nhìn chằm chằm trước mặt máy tính. Hắn tử cái kia tiện nhân tặng hắn hai cái hào khi, liền nhắc tới tâm. Không chờ hắn làm phản ứng, lại có bao nhiêu sự cẩu đồ vật đem hắn lột ra tới, đáng chết. Cái kia tiện bà nương cho hắn khí chịu, cái này chó má hủy bù cũng cùng hắn đối nghịch, còn có bao nhiêu lo chuyện bao đồng đồ vật, một đám hỗn đản. Nhìn không ngừng tặng hắn, các loại chửi rủa phun tào chế nhạo hắn nói. Mặt vặn vẹo tràn đầy dữ tợn, hung hăng gõ bàn phím. Hắn không hảo quá, bọn họ cũng đừng nghĩ. Lạc Sư Sư nguyên bản còn chuẩn bị phát cái treo giải thưởng. Cha kia hai hào IT, nàng là biết vì cùng cá nhân, nhưng một có chứng cứ. Không nghĩ có người trước giúp nàng thu phục. Thật là người tốt ta. Chọc khai ít nam tại tuyến cầu trị đầu chọc tin nhắn, muốn hỏi địa chỉ, cho hắn đưa chỉ dụng tóc thuốc viên, liền phát hiện. Nàng tin tức vô pháp phát ra đi. Đi theo, hệ thống phát tới một cái thông chi. Bí thư trợ lý, nhân người dùng bị nhiều lần cử báo, đang ở xét duyệt chung, thỉnh sau đó tại tiến hành thao tác. Nàng rốt cuộc chiêu ai chọc ai. Những người này như thế nào đều mẹ nó ái cử báo A. Cửa hàng là, vậy bổ vẫn là. Có phải hay không ngày nào đó nàng vệ tin, câu câu đều phải bị từng cái cử báo cái biến. Tâm mệt. Yêu cầu đưa điểm nước nghịch mới có thể hảo. Đưa ai hảo đâu. Tích tích. Di động đột nhiên tới chấn động hấp dẫn Lạc Sư Sư chú ý, chuyển qua đi vừa thấy. Jin, gặt người ngoạn ý, ta muốn lui hàng. Lạc Sư Sư, hành bá. Xem ở là chính mình đưa tới cửa. Nàng liền ôn nhu một chút hảo. Chủ tiệm mèo chiêu tài, thân, bổ tiệm đồ vật đều là nguyên liệu thật, một khi bán ra khái không lùi lổi, cảm ơn. Chủ tiệm mèo chiêu tài, mặt khác, nói dối người, là sẽ xui xẻo nha. Thấn Minh Côn Tâm đột nhiên một lộ bộ, xui xẻo. Đi lại dưới chân ý thức dừng lại, ngay lập tức sau, dứt khoát ngồi vào trên mặt đất, bất động. Hắn đối này hai chữ, bóng ma quá sâu. Nhưng tưởng tượng đến ấy bổ thượng cái kia thủy nghịch, lại nhịn không được, lập tức căm giận tiếp tục chọc tự. Jin, ta nói cho ngươi, ngươi lui cũng đến lui, không lùi cũng đến lui, các ngươi này đó kẻ lừa đảo thần côn, lão tử hôm nay sẽ vì dân trừ hại. Lạc sư sư thon dài lông mi run rẩy, nàng mạc danh có loại không tốt lắm dự cảm. Giây tiếp theo, Trần Trần nhắc nhở ngươi, nên đổi phiếu. Chương 133 sư sư rửa dưỡng tiểu đệ làm giàu. Dự cảm trở thành sự thật. Tê bảo hệ thống thông chi, ngài hảo, bởi vì cửa hàng cử báo xác minh, hiện ban cho đóng cửa sử dụng. Thực hảo, nàng cửa hàng, bỏ mình. Nhưng mà này còn không có xong. Vậy bù bên kia lại phát tới tin tức. Bí thư trợ lý, bởi vì người dùng thẩm tra chưa thông qua, hiện tiến hành phong hào xử lý. Nàng đây là thủy nghịch đến chính mình trên người. Lạc sư sư một mặt, nhìn trong lúc nhất thời an tĩnh như gà di động, lâm vào trầm mặc. Tiễn xong người trở về Nam Tinh, thấy tiểu thư thần sắc không đúng lắm, tưởng nhân vừa mới sự. Dù sao cũng là thân sinh phụ thân, làm ra như vậy sự, liền tính ngoài miệng nói quả quyết, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Lặng lẽ lui ra ngoài, cho hắn ra lão bản phát tin tức. Loại này thời điểm, đúng là bồi dưỡng cảm tình hảo thời cơ. Phờ ủng, bảo tiêu Nam Tinh. Lão bản, tiểu thư bị lạc ra kia hai cái không biết xấu hổ thương tới rồi, rất khổ sở, nên là ngươi lên sân khấu thời điểm lạc. Tấn Nghiên Chi ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, hắn đã biết lạc ra kia hai người đánh bản tính. Trong lòng cười lạnh, thật đem chính mình đương hồi sự, cũng không xem hắn tính cái thứ gì. Không có hồi Nam Tinh tin tức, ấn xuống trên bàn nội tuyến, bên kia một chuyển được liền nói. Thu mua Lạc thị. Là, gia chủ. Ảm bở không có chút nào chần chờ lĩnh mệnh. Ở hắn xem ra, đây là chuyện sớm hay muộn. Nguyên bản hắn cho rằng phải đợi càng lâu một chút, không nghĩ tới. Xem ra gia chủ là thông suốt nha. Vạn năm lão quang côn cuối cùng là nở hoa rồi, không dễ dàng a. Hoàn toàn không biết chính mình bị cấp dưới chửi thầm Tấn Nghiên Chi, đang ở an ủi tiểu làm tinh. Tấn Nghiên Chi, bao lì xì. Tấn Nghiên Chi, bao lì xì. Tấn Nghiên Chi, không cần thương tâm, bọn họ không đáng. Tấn Nghiên Chi, bao lì xì. Lạc sư sư còn ở quán nghiệm, di động liền không ngừng chấn động, hữu khí vô lực liếc qua đi. Tức khắc mở to hai mắt. Bao lì xì. Thật nhiều bao lì xì. Điểm, điểm điểm điểm. Hôm nay là cái gì thần tiên nhật tử, nhà nàng tiểu đệ vậy mà lại cho nàng phát tiểu tiền tiền. A, này tâm tình A, thật là mỹ A. Quả nhiên thiên đạo ba ba vẫn là độc sủng chính mình, tuy rằng xui xẻo một chút, nhưng này vừa chuyển đầu chính là xoát xoát tài vận. Nhìn không được kích động trà sát tiểu hồ tể mao hồ hồ đầu, ngữ khí hưng phấn. Tiểu hắc, ngươi nói, sư sư có phải hay không có thể dựa dưỡng tiểu đệ làm giàu? Nàng cảm giác cái này tiền cảnh phi thường khả quan. Tiểu hồ tể mắt trợn trắng, ném cái đuôi, không phản ứng nó ra động kinh chủ nhân. Lạc sư sư cũng không thèm để ý tiểu hồ tể phản ứng, cười tủm tỉm cân nhắc, nàng có phải hay không nên nhiều thu mấy cái tiểu đệ. Bất quá sao, muốn ở gặp được nhà nàng tiểu đệ như vậy, sợ là không có khả năng. Rốt cuộc nhà nàng tiểu đệ là độc nhất vô nhị. Cứ như vậy, sư sư liền có chút khó khăn. Cảm giác dưỡng tiểu đệ, cũng là một loại kỹ thuật sống A. Cho nên vẫn là muốn trước hảo hảo quý trọng bảo dưỡng hiện tại tiểu đệ. Ân. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, vui vẻ hồi. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, cảm ơn nghiên ca bổng đồng đát. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, đáng yêu thỏ con ôm lấy một khắc con thỏ mánh thân động đồ biểu tình bao. Nay hội sư sư đã hoàn toàn quên mất chính mình cửa hàng cùng ấy bù tài khoản bị phong sự, một bên trà đạp tiểu hồ tể, một bên xem xét chính mình tiền bao. Phía trước quên đồ cổ, mặt trên cấp đã phát một bút tiền thưởng. Hơn nữa vừa mới tiểu đệ phát tiền tiêu vặt, nàng hiện tại lại có thật nhiều cái linh. Tấn Nghiên Chi ánh mắt dừng ở di động thượng, nửa ngày vô pháp rời đi. Hội báo công tác cám bờ, đứng ở bàn làm việc trước, nhìn nhà mình gia chủ, trong lòng tò mò cùng miêu chảo dường như. Chương 134 hôm nay sư sư ở cáo trạng. Gia chủ đang xem cái gì nha? Như vậy nghiêm túc. Đây chính là chưa bao giờ từng có. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, có tức phụ nhi, liền sẽ biến cá nhân. À bờ, ngươi đi cha cha tiểu. Nàng mụ mụ rơi xuống. Tấn Nghiên Chi sắc mặt đông lạnh phân phó, chút nào không thiếu chút nữa buột miệng thốt ra tiểu làm tinh quân bách. À bờ sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, là, gia chủ. Đúng rồi, gia chủ. Trên mạng có người tin nóng nói nhị gia hải tử không phải thân sinh, nháo đến khá lớn, ảnh hưởng không phải thực hảo, ngài xem. Tuy nói ảm bở không phải Tấn Minh Côn nhất phái, nhưng việc này, quét chính là Tấn ra mặt. Tấn Nghiên Chi thần sắc hơi đốn, hắn nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên, phía trước tiểu làm tinh liền nói với hắn quá, hắn nhị thuốc tái rồi. Trầm tư 2 giây, nói, đi cha cha là ai nói, mặt khác chú ý một chút nhị thuốc bên kia động tĩnh. Tốt, gia chủ. Ảm bở gật gật đầu, rời khỏi văn phòng. Tấn Nghiên Chi nhìn di động, nghĩ nghĩ, lại đã phát cái bao lì xì qua đi. Hy vọng tiểu làm tinh càng vui vẻ. Thức mau, ạ bờ đem trên mạng tin tức đã phát lại đây, tin nóng chính là một cái kêu tài vận cùng thủy nghịch với bù. Nhìn đến ánh mắt đầu tiên, hắn liền cảm giác thập phần quen thuộc. Bước lên với bù, ở thanh tìm kiếm đánh hạ văn tự, chuẩn bị lục soát lục soát. Kết quả, ngài hảo, ngài sở tìm tòi nội dung không tồn tại. Sao lại thế này? Hoạt động con chuột, kéo động ảm bờ cấp tư liệu. Một kia trương tắm gội ánh mặt trời bóng dáng ảnh chụp xuất hiện ở trong tầm mắt, cơ hồ là nháy mắt, Tấn Nghiên Chi liền nhận ra tới. Tiểu Lam Tinh. Hắn nói như thế nào cảm giác cái tên kia rất quen thuộc, nguyên lai. Nhưng Tiểu Lam Tinh tài khoản sao lại thế này, vì cái gì lục soát không đến. Tiếp tục đi xuống xem. Một hàng màu đỏ thêm thô tự ấn đập vào mắt. Vài phút trước, nhị gia làm người phong cái này hảo, tương quan tin tức cũng tất cả đều hạ. Trên người hơi thở chợt trở nên lăng liệt. Hắn xem nhị thúc thật là vận khí tốt một ít thời điểm, liền phiêu. Liên Tiểu Lam Tinh đều dám đắc tội, hắn nhưng đều không dám, đủ gan. Nói đến, hắn có loại dự cảm, hắn nhị thúc, sợ là. Một tao. Tấn Nghiên Chi dự cảm thập phần chuẩn xác, lạc sư sư một bên thu bao lì xì, một bên cân nhắc như thế nào làm ra nàng cửa hàng cùng tài khoản thời điểm, nhớ tới một người. Nhà nàng nghiên ca ra ra, vị kia ba ba. Này Tấn Minh Côn khi dễ nàng. Nàng đương nhiên có thể cùng hắn ra trưởng cáo trạng sao. Cười tủm tỉm chọc khai Tấn Gia Gia về tin. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Tấn Gia Gia, ngài có thể cho ta một chút Tấn Nhị Thúc liên hệ phương thức sao? Hắn ở ta trong tiệm mua đồ vật, ngạnh nói là kẻ lừa đảo, không nghe ta giải thích liền làm người đem cửa hàng phong. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, ta thật sự là không có cách nào, liên hệ không thượng hắn, chỉ phải tới tìm Tấn Gia Gia hỗ trợ. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, ta trong tiệm đồ vật ngài cũng gặp qua, cũng dùng quá. Đều là nguyên liệu thật, tuyệt đối không phải hàng giả, ta dùng cùng nghiên ca giao tình bảo đảm. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, không biết có phải hay không Tấn Nhị Thúc cảm thấy ta thu phí quý, rốt cuộc tài liệu ở kia, bất quá ta có thể đem tiền trả lại cho hắn, chỉ hy vọng Tấn Nhị Thúc có thể dơ cao đánh khẽ, buông tha ta tiểu điếm. Bạch bạch bạch đã phát hảo chút điều, giữa những hàng chữ tất cả đều mang theo không có nói rõ hủy khuất. Trừng mực đắn đo gãi đúng châu ngứa, chọc người đau lòng. Tấn lao ra tử xem xong. Lập tức liền khí thổi dâu trứng mắt, muốn thay đổi cá nhân, hắn khả năng còn sẽ không tin vào lời nói của một bên. Nhưng đối tượng là đưa hắn trả ngoan cháu gái, tức, đều không cần do dự, tâm trực tiếp liền trở. Long đầu quải hung hăng trên mặt đất một đốc, trung khí 10 phần A nói, Tấn Minh Côn. Tấn Minh Côn. Cút xéo tới cấp ta cầu phiếu phiếu lạp. Chứ 135 láo Tấn Gia Gen, liền như vậy không ưu tú sao. Còn ở đắc ý chính mình kiệt tác Tấn Minh Côn, nghe được lao ra tử này một đều. Theo bản năng nhảy dựng lên. Động tác quá cấp, chân phải đá thượng chân trái, lập tức phanh mà một tiếng, chính diện cùng sàn nhà tới cái thân mật tiếp xúc. Tức khắc đau Tấn Minh Côn nhai răng. Bất quá trừ bỏ đau như vậy một cái trước mắt, nhưng thật ra như cũ không có mặt khác tật xấu. Nếu là đổi làm dĩ vãng, thỏa thỏa tiến bệnh viện tiết tấu. Chỉ là hắn cũng không may mắn bao lâu, lão gia tử thao long đầu quải, chiều trên người hắn liền tiếp đón lại đây. A, ai ra, ba, ba, ngươi làm gì, a, ba. Tấn Minh Côn biên kêu biên không ngừng trên mặt đất lăn lộn, muốn né tránh lao ra tử long đầu quải. Mặt đau trắng bệnh. Đứng ở cách đó không xa, còn không có trở về, nghe được nàng ba thanh âm ra tới Tấn Lam, nhìn nàng nhị ca bị đánh, nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Đặc biệt là nghĩ đến nhi tử nói cho nàng về trên mạng tin tức, càng là cảm thấy hả giận. Nàng cái này nhị ca, thật sự là quá vô dụng. Một nữ nhân đều quản không được. Thu hồi trên mặt biểu tình, thay lo lắng bước nhanh tiến lên. Giữ chặt lao gia tử. Ba, xin ngài bất giận, xin bất giận, có chuyện gì làm bọn tiểu bối đi làm. Nói xong hướng phía sau cao giọng hô, A Thành, nhanh lên ra tới giúp người ông ngoại. Phan Thành nghe được con mẹ nó thanh âm, vội vàng từ phòng bếp ra tới, bưng một mâm cắt xong rồi trái cây. Ông ngoại, ăn chút trái cây, nhị thúc lại như thế nào chọc ngài sinh khí, ngài đều phải nhiều chú ý thân thể, ta tưởng nhị thúc khẳng định cũng không hy vọng ngài xảy ra chuyện. Lao gia tử sắc mặt tốt hơn một chút. Lại vẫn là tức giận đến không được. Ném ra nữ nhi tay, long đầu quải lại chịu đi lên, làm ngươi khi dễ người, còn khi dễ nhân ra tiểu bối, ta Tấn ra mặt đều bị ngươi ném hết. Tưởng tượng đến hắn ngoan cháu gái, tức, thương tâm khả năng còn sẽ hận bọn hắn, lao ra tử liền đau lòng. Hắn mới cùng lão hưu khoe ra cháu gái đưa trà, càng là khoác lác, về sau cũng không thiếu, còn hào phóng làm cho bọn họ tới phẩm. Nay quay đầu liền cho hắn tới cái hắn ngoan cháu gái, tức, khả năng sẽ không tự cấp hắn đưa lá trà khả năng. Lão gia tử liền muốn đánh chết cái này hố cha nhi tử. Hắn thật sự là không nghĩ ra, tôn tử du một ngật đáp, nhi tử cũng thần xuẩn. Bọn họ lao Tấn ra gen, liền như vậy không ưu tú sao? Không. Hắn vẫn là thực ưu tú, đều là nhi tử tôn tử chính mình vấn đề. bọn họ quá không biết cố gắng. Tấn Minh Côn che lại bối, lăn đến bàn trà mặt sau, dựa lưng vào sofa, thở hổn hển giải thích. Ba, ngươi đừng nghe bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí, này nhất định là có người hãm hại ta. Hắn gần nhất đều ở bệnh viện nằm, thật vất vả trở về, sao có thể khi dễ người? Rõ ràng gần nhất đều là hắn ở bị khi dễ. Nghĩ vậy, Tấn Minh Côn liền cảm thấy khí. Đều là Tấn Nghiên Chi cái kia nhãi danh. Từ hắn đi tranh đồng thị trở về, chính mình liền không một khắc ngừng nghỉ, nhất định là hắn ngầm dở trò quỷ. Đối. Khẳng định là hắn. Ba, ba, ngươi nghe ta nói, Nghiên Chi chính hắn năng lực không được làm người cậy hợp tác thương, cùng ta không bất luận cái gì quan hệ, hắn lại vì việc này vẫn luôn tóm được ta không bỏ, ta. Cái gì? Ngươi còn làm việc này? Tấn lao ra từ trước mắt khiếp sợ, hắn này rốt cuộc là làm cái gì nghiệt? Tôn tử không yêu quý hắn lao nhân này ra liền tính, cố tình ngoan cháu gái, tức, còn man nghe lời hắn. Mà hắn cái này hố cha nhi tử không chỉ có khi dễ ngoan cháu gái, còn khi dễ tôn tử. Này cháu gái nếu là biết, kia chẳng phải là hắn thật không trả uống lên. Trong nháy mắt, lao gia tử cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Hắn hiện tại không cần cái này nịch tử, phủi sạch quan hệ, còn kịp sao? Câu hỏi, như thế nào làm cháu dâu không bởi vì này hố cha nhi tử giận chó đánh mèo hắn cha đâu? Đắp, đầu phiếu, đánh tạp, nhắn lại, bao dưỡng, cho điểm một con rồng. Chương 136 bi thảm Tấn Nhị Thúc. Tấn Minh Quân liền nhìn lao gia tử mặt đổi tới đổi lui, mãn đầu góc mở mịt. Này giống như không phải bởi vì Tấn Nghiên Chi cái kia nhãi danh sự, kia. Ba, ngươi có phải hay không cũng tin Vũ Tề không phải ta thân sinh nhi tử, sao có thể, ta. Ngươi nói cái gì? Lao gia tử vội vàng đánh gãy Tấn Minh Quân nói, đôi mắt trừng lao đại, Vũ Tề không phải ngươi thân sinh nhi tử. Đột nhiên sau này một lui, hai chân có chút đứng thẳng không xong. Tấn Lam cùng Phan Thành vội vàng đỡ lấy, ba, ngài đừng kích động, trước ngồi xuống, trước ngồi xuống. Đúng vậy, ông ngoại, thân thể quan trọng, tới, uống chén nước. Phan Thành đoan qua cái ly, uy đến lao gia tử bên miệng, một tay vỗ lao gia tử ngực hỗ trợ thuật khí. Lao gia tử thân thể kỳ thật thực lạnh lãng. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này vẫn luôn uống lạc sư sư cấp trà, càng là lần đồng. Chỉ là trong lúc nhất thời tiếp thu đến tin tức quá nhiều, quá nổ mạnh, dẫn tới khí huyết có chút dâng lên. Tấn Minh Côn bái bàn trà, thấy lao gia tử giống như khí tàn nhẫn, túng túng rụt rụt bả vai, trong lòng buồn bực. Lao gia tử không phải bởi vì những việc này, kia rốt cuộc vì cái gì. Tấn lao gia tử xem con của hắn còn vẻ mặt xuẩn dạng, hoàn toàn không biết sai ở đâu, hung tợn trừng mắt nhìn trừng hắn, long đầu quải không ngừng trên mặt đất xử. Khi dễ một cái văn bối, ngươi cũng hạ thủ được, lập tức đi cho ta xin lỗi, hảo hảo cầu nhân gia tha thứ. Còn có, Vũ Tề sự tình, cho ta nói rõ ràng. Tấn Minh Côn thập phấn ốc, hắn đến tột cùng khi dễ ai. Hắn như thế nào không biết. Ba, ta thật sự không có làm. Vũ Tề cũng không có việc gì, đều là bịa đặt. Hắn mới không tin chính mình nhi tử không phải thân sinh, người khác hắn không dám nói, liền nhà hắn vị kia, an phận thực, tuyệt đối không dám sang bậy. Hơn nữa hắn Tấn Minh Côn là người nào? Tấn gia nhị gia. Cái nào nữ nhân không nghĩ gả cho không nghĩ hảo hảo phùng hắn, miễn cho ném về sau vinh hoa phú quý. Tấn lao gia tử nhưng không có chính mình cái này xuẩn nhi tử như vậy buồn, có nói là không có lửa làm sao có khói. Liên tính việc này thật là đồn đãi. Cũng nên điều tra rõ ràng. Miễn cho về sau rước lấy không cần thiết phiền thoái. Lao An. Lao gia tử. Quản gia An Nhân Toàn lập tức tiến lên chờ phân phó. Lao gia tử hận sát không thành thép lại trừng mắt nhìn mắt chính mình cái kia ngu xuẩn nhi tử. Mới nói, làm người đi cha cha. Là, Lao gia tử. Tấn Minh Côn xem quản gia phải đi, lập tức mở miệng. Ba, không cần đi, đây là có người xem không được chúng ta Tấn gia hảo, cho chúng ta bắt nước bẩn. Lao gia tử không để ý đến hắn. Ý bảo quản gia đi làm. Việc này ngươi đừng động, lan đi theo ta ngoan cháu gái xin lỗi, nàng nếu là không tha thứ ngươi, ngươi cũng đừng đã trở lại. Tấn Minh Côn sửng sốt. Ngoan cháu gái? Ai? Bội bội sao? Nhưng hắn không có nào chọc tới nữ nhi à, lại nói, nữ nhi căn bản liền không ở nhà, đang theo bằng hữu ở nước ngoài nghỉ phép đâu. Ba, bội bội không giận ta à, ta. Ai nói với ngươi tiểu bội, ngươi hôm nay làm cái gì chính mình không rõ ràng lắm sao? Tìm tiểu bối mua đồ vật còn phong tiểu bối cửa hàng, ngươi lão tử ta chính là như vậy dạy ngươi. Lão gia tử tức giận đến nhắc tới long đầu quải lại tinh khí 10 phần tiếp đón đi lên. Tấn Minh Côn thấy tình thế không đúng, nhanh chóng nhảy lên, cất bước liền chạy, biên chạy còn biên kêu, ba, ba, ngươi bình tĩnh, nghe ta nói, ai nha, ba. Lão gia tử mới không nghe cái này xuẩn nhi tử biện giải, đuổi theo hắn liền đánh. Một hai phải làm hắn phát triển trí nhớ. Thức mau. Tấn gia đại sảnh liền nơi nơi đều là Tấn Minh Quân xin tha kêu sợ hãi cùng lao ra tử trung khí mười phần quát lớn. Gió lốc ngoại Tấn Lam, biểu tình âm trầm nhìn một màn này, trong đầu tất cả đều là nàng ba câu kia ngoan cháu gái, ánh mắt hung ác nham hiểm. Chương 137 Lạc tiểu thư muốn hay không, suy xét ta. Lạc sư sư xoa xoa cái mũi, như thế nào cảm giác có người ở nhớ thương nàng. Chắt hạ cuối cùng một cây ngân châm. Vừa mới bắt đầu, dịch tiên sinh sẽ cảm giác rất đau. Đây là máu ở lưu thông cùng với thần kinh chữa trị quá trình, thời gian sẽ không lâu lắm, nhịn một chút. Không có việc gì. Dịch Hạo thâm thanh âm khàn khàn, sắc mặt không bất luận cái gì biến hóa. Điểm này đau, không tính cái gì. Chỉ cần còn có thể đứng lên, lại đến gấp 10 lần đau đớn hắn đều có thể chịu đựng. Lạc sư sư tán thưởng gật đầu, lấy quá bên cạnh thư đưa qua đi. Châm lưu 10 phút, phiền toái Liêu học hạ này bộ massage thủ pháp, nửa giờ sau cấp dịch tiên sinh tiến hành massage. Liêu Trạch nhìn trước mắt đồ vật, Lạc tiểu thư không thể chính mình tới sao? Đương nhiên không được, chúng ta tiểu thư như thế nào có thể chạm vào dã nam nhân? Lạc sư sư còn không có trả lời, nam tinh trước đoạt thanh. Tiểu thư đều không có cùng lão bản như vậy thân mật tiếp xúc quá, sao có thể tiện nghi người khác? Dã nam nhân dịch hạo thầm, biểu tình thiếu chút nữa đọc lại. Hắn nói như thế nào cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuấn lãng phi phàm cao phú soái, cái này xưng hô, sợ là cùng thân phận của hắn không hợp. Nắm xe lăn tay vịt, cho chính mình điều chỉnh cái phương hướng, nhìn chăm chú ngồi vào trên sofa, lấy ra di động đang xem người, nghiêm túc nói. Ta tưởng, ta cũng không so ngươi bảo tiêu trong miệng lao bảng kém, Lạc tiểu thư muốn hay không, suy xét ta. Lạc sư sư ngẩng đầu, thứ trên xuống dưới đánh giá đối phương. Không biết vì cái gì, dịch hạo thâm ở kia tầm mắt rơi xuống chính mình trên người thời điểm, theo bản năng thẳng thắn lưng. Tâm cũng hơi hơi nhắc tới. Hô hấp càng là nhịn không được phóng nhẹ, khẩn trương chờ trả lời. Một bên nam tinh cũng thập phần khẩn trương, đây là trói lọi ở cậy hắn lao bản góc tường A. Tiểu thư nhưng ngàn vạn không cần bị này dã nam nhân lừa dối mắt A. Ai, lão bản không ở bên người, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. A phi, hắn rõ ràng là đại thần. Lạc sư sư đánh giá một phen sau, chậm rãi lắc đầu, ngươi không được. Vì cái gì? Dịch hạo thâm cơ hồ là nháy mắt nói tiếp, trong lòng mạc danh có chút không cam lòng. Vì cái gì? Đương nhiên là ngươi so ra kém ta nghiên ca A. Lạc sư sư phi thường trắng ra trả lời, biểu tình phá lệ đạm nhiên. Ánh mắt cũng thập phần thanh chính, thật giống như nàng căn bản chỉ là đang nói một sự thật. Nhưng lại mạc danh làm người cảm giác có chút quái dị, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nói tới. Dịch hạo thâm ánh mắt hơi trầm xuống, trên mặt lại dơ lên sâu xa mỉm cười. Phải không, ta đột nhiên đối với ngươi trong miệng người tò mò, không biết có hay không cơ hội thấy thượng một mặt. Hắn muốn nhìn một chút, là cái dạng gì người, làm nàng như vậy kiên định. Có cơ hội. Yên tâm. Lạc sư sư lần này đầu cũng không nâng, chuyên chú trong tay màn hình. Nàng không nghĩ tới, bất quá một cái giữa trưa. Nàng cửa hàng giải phong, còn dán lên kim bài bán ra nhãn. Vậy bù tài khoản cũng ra tới, mặt sau đi theo cái ánh vàng rực rỡ đại về, hiển nhiên hệ thống cho nàng chứng thực. Không chỉ có như thế, tê bảo cùng ấy bộ nhân viên công tác đều cho nàng đã phát tin tức xin lỗi nói là hiểu lầm. Đây là nhà nàng tiểu đệ giải quyết đi. Chứ bỏ nhà nàng tiểu đệ, cũng không ai. Thấn Minh Côn. Ta không phải người sao? Lạc sư sư nhịn không được lại một lần cảm thán, xem đi, liền nói ngươi so ra kém ta nghiên ca. Đột nhiên bị cụ dịch hạo thâm. Đã xảy ra cái gì? Hắn là ai, làm cái gì? Lạc sư sư không chú ý đối phương tình huống, tiếp tục nói. Đúng rồi, ngươi nếu muốn cùng nghiên ca gặp mặt, ta kiến nghị ngươi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đến lúc đó thua quá tàn nhẫn. Dịch hạo thâm. Hai giây sau, khẽ cười một tiếng, ta sẽ không thua, bởi vì các ngươi sẽ cho ta đầu phiếu, lớn tiếng nói cho ta, có phải hay không? Chương 138 sắt thép thẳng nữ lạc sư sư. Ngưng hạ, gàn từng chữ một nói, ta nhất định sẽ làm ngươi yêu ta. Đùa nghịch di động lạc sư sư lưu ngẩng đầu, mãn nhãn kinh ngạc nhìn đối diện nam nhân. Rất là không dám tin tưởng, yêu hắn. Là cái gì cho ngươi hào giác cùng tự tin? Lại lần nữa nghiêm túc xem kỹ nam nhân, lớn lên là không tồi, cười thời điểm, mặt mày cảm giác mang theo ôn nhuận. Lại thân phận tài phú, thật là rất nhiều người tha thiết ước mơ kim quy tế. Đáng tiếc. Ngươi, so bất quá nhà ta nghiên ca. Trên lệch quá lớn. Thập phần tiếc nuối lắc đầu, lạc sư sư trên mặt không được thiếu chút nữa muốn tràn ra tới. Dịch hạo thâm biểu tình banh không được, tươi cười cương ở trên mặt. Đây là lần thứ mấy. Lớn như vậy, nàng là cái thứ nhất làm hắn liên tiếp bị nhục người. Cũng là hắn gặp được cái thứ nhất, không giống nhau nữ tử. Nàng biết chính mình thân phận, lại một chút không sợ. Cũng không mang bất luận cái gì khác thường ánh mắt. Thật giống như, hắn ở nàng này, chỉ là cái bình bình đạm đạm phổ phổ thông thông người, cùng bên người nàng người không bất luận cái gì khác nhau. Không, có một người có. Nàng trong miệng nghiên ca. Thật là lệnh nhân đố kỵ a. Dịch Hạo thâm tưởng, hắn là thật sự đối người này, sinh ra một ít khác ý tưởng. Ngón tay nhẹ vỗ về tay vịt, nhìn chăm chú người nọ ánh mắt, trở nên thâm trầm. Một lát sau, hơi hơi cúi người, thanh âm mang theo một tia mê hoặc. Ngươi không có cùng ta tiếp xúc quá, như thế nào biết ta so bất quá. Không bằng, cho ta một cơ hội, thử xem. Lạc sư sư hồi xong tê bảo cùng ấy bổ nhân viên công tác tin tức, đối thượng Dịch Hạo thâm tầm mắt, quyết đoán lắc đầu. Có cho hay không, thì không thử, ngươi đều không được. Dịch Hạo thâm động tác đốn một giây, dựa hồi lưng ghế, khóe môi lực dương, ngựa khí không rõ nói tiếp, hắn liền như vậy hảo. Đương nhiên, lạc sư sư không chút do dự gật đầu, lớn lên xoái, nhân phẩm hảo, có tiền, đối ta đặc biệt hảo, đặc biệt nghe ta nói, đặc biệt ngoan, đặc biệt làm người bất lo. Dịch Hạo thâm biểu tình có chút cứng đờ, trong mắt nổi lên điểm điểm ám trầm. Xem ra, nàng đối người nọ, thập phân thích. Bất quá cái này dùng từ, đặc biệt bất lo. Thật đúng là có một phong cách riêng, làm người càng không cam lòng. Cố tình lạc sư sư còn ở đếm trên đầu ngón tay tiếp tục số nhà mình tiểu đệ ưu điểm. Hắn sẽ đưa ta thích đồ vật, sẽ cho ta phát tiền tiêu vặt, sẽ giúp ta tấu khi dễ ta người, sẽ vì ta giải quyết bất luận cái gì phiền toái, còn sẽ đậu ta vui vẻ. Quan trọng nhất chính là, hắn vĩnh viễn sẽ nhớ rõ ta nói rồi nói, cũng không hoài nghi, cũng làm như vậy. Loại này thế gian độc nhất vô nhị tiểu đệ, sao có thể có người so đến quá? Lại sao có thể còn sẽ có cái thứ hai? Nàng mới không tin. Cho nên, ngươi, không được. Bị lại lần nữa không được Dịch Hạo thâm, khỏe miệng hơi chịu. Nói như vậy một người nam nhân, thực dễ dàng khiến người hiểu lầm. Lạc sư sư thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn nhận rõ hiện thực khổ sở, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, một bộ rộng lượng bộ dáng khuyên. Ngươi kỳ thật cũng không kém, chỉ là ta nghiên ca quá ưu tú, quá phi phàm, ai đều so ra kém, bất quá đừng nản chí, cùng những người khác so, kia khẳng định là ngươi thắng. Tấn Nghiên Chi bị nàng khen mau trời cao, nàng lại căn bản không nghĩ tới, này thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Càng không cảm thấy có gì không đúng. Có thể nói là thập phần sắt thép thẳng nữ. Dịch Hạo thâm biểu tình trở nên chết lặng, trong lòng tất cả đều là sôi trào chiến ý. Bên cạnh Liễu Trạch cùng Nam Tinh còn lại là cảm giác trong miệng bị nhét đầy cẩu lương, ngọt phát hãn. Lạc sư sư không ghét đến mấy người quỷ dị không khí, ánh mắt lạnh nhạt nhìn màn hình. Mặt trên có một cái video đang ở giảm sóc. Tiêu đề còn lại là, Lạc đại tiểu thư bị nghi ngờ có liên quan lừa gạt. Trước sau như một cầu phiếu phiếu. Chương 139 sống lâu một đoạn thời gian không hảo sao. Lạc tiểu thư, 10 phút tới rồi. Liêu Trạch tuy rằng vẫn luôn dựng lỗ thai nghe nhà mình đại ca truy người, lại cũng không có quên thời gian. Hiện tại nhìn thấy điểm, lập tức mở miệng gọi người. Lạc sư sư thu hồi di động, khuynh quá thân gỡ xuống Dịch Hạo thâm trên đùi ngân châm, nửa giờ sau, ngươi rửa theo thư thượng hai, ba trang thủ pháp, cho hắn massage. Liêu Trạch rối rắm, này còn muốn hắn tới a? Hắn đôi chính mình, thật sự không có tin tưởng. Lạc tiểu thư, này, ngươi người này như thế nào bà mụ mụ, không phải học cái massage phương pháp sao? Có cái gì khó, còn muốn làm phiền chúng ta tiểu thư chính là có chủ. Nam Tinh đánh gãy Liêu Trạch nói, đầy mặt ghét bỏ. Tưởng chiếm bọn họ tiểu thư tiện nghi, nằm mơ. Ai còn không phải cái đủ tư cách công nhân. Liêu Trạch nghiến răng, trong lòng đem người này thăm hỏi trăm ngàn hai mươi biến. Buồn bực nhìn về phía Lạc sư sư, hy vọng nàng có thể cảm nhận được chính mình bất đắc dĩ. Nhưng mà Lạc sư sư liền đối Nam Tinh nói đều không có gì phản ứng, càng đừng nói là Liêu Trạch. Húng chi nàng giảm sóc video ra tới, vội vàng xem đâu. Nàng nguyên tưởng rằng Lạc gia kia hai người trải qua buổi sáng sự, sẽ ngừng nghỉ cái mấy ngày. Nàng cũng vừa lúc thích thượng loại này thường thường có chuột lại đây cho nàng đậu một đậu nhật tử. Không nghĩ tới, bọn họ như thế gấp không thể chờ. Ai? Sống lâu một đoạn thời gian không hảo sao? Làm gì như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Nàng về sau việc vui, chẳng lẽ cũng chỉ có thể từ nàng tiểu đệ nhị thúc trên người tìm sao? Thấn Minh Côn, nội tâm có câu mở mở tờ, muốn nhảy dựng lên cầm loa giảng. Lạc sư sư thở dài lắc đầu, này sinh hoạt ta, thật là gian nan. Nam Tinh, ngươi đem Lạc Hương Nhi đã làm chuyện xấu thống kê một chút, mặt khác thu mua Lạc thị cổ phần. Là, tiểu thư. Nam Tinh vội vàng gật đầu đi làm, đi phía trước còn ý hiếp nhìn Liêu Trạch liếc mắt một cái. Dường như đang nói, thành thật điểm, đừng chơi đa dạng. Liêu Trạch, buồn bực cầm lấy thư, phiên đến hai trang học lên. Lạc sư sư thấy thế, lại cấp Dịch Hạo thâm đem hạ mạch, xác định không thành vấn đề, mới bế lên tiểu hồ ly đi trong viện xem hoàng hôn. Nàng hiện tại chỉ cần chờ. Chờ sự tình lớn hơn nữa, nhiệt độ càng cao thời điểm ở da mặt, tuyên truyền nàng dưỡng sinh sơn trang. Miễn phí nhiệt độ, không cọ bạch không cọ. Kỳ thật phía trước nàng là chuẩn bị lộng nông gia nhạc. Nhưng trải qua Nam Tinh cùng Du Giang Hành kháng nghị nói quá không có bức cách, không phù hợp nàng thân phận sau. Nông gia nhạc biến thành dưỡng sinh sơn trang. Lạc sư sư cảm thấy cũng đúng bá, dù sao liền một cái tên mà thôi. Lạc Thịnh Huy vẫn luôn đang đợi Lạc sư sư chịu thua, chờ nàng cùng hắn xin tha. Nhưng đợi hai ngày, trên mạng cơ hồ đều biết cái kia nghiệt nữ không chỉ có bất hiếu uy hiếp chính mình thân sinh phụ thân, liên hợp người ngoài lừa dối Lạc thị 400 triệu. Lại lợi dụng nàng muội muội tiếp tục xảo trá, há mồm mấy ngàn vạn sự. Cái kia hôn chướng đổ vật còn không có tìm tới môn. Lạc Thịnh Huy mày nhăn gắt gao, phá lệ bực bội, liên quan Lạc phu nhân đều thực lo âu. Nàng tưởng nữ nhi ra tới, nhưng càng không nghĩ làm cái kia tiểu tiện loại hảo quá. Đối mặt lại một đợt lấp kín nàng phóng viên, Lạc phu nhân mỏi mệt cười, ôn ôn nhu nhu nói. Ta là sư sư mẹ kế, có một số việc không nên nói, nàng ba ba như vậy khí, cũng chỉ là quá mức lo lắng. Sư sư lặng lẽ rời nhà cùng người xa lạ ở bên nhau, làm phụ mẫu khó tránh khỏi khẩn trương, không phải cái gì đại sự, đại gia cũng đừng đuổi sát chúng ta. Buổi nói chuyện nói thập phần huyền chuyển, đem chính mình phiết sạch sẽ, lại hung hăng giẫm Lạc sư sư một chân. Ngồi trên xe xem hiện trường phát sóng trực tiếp Lạc sư sư, theo trong lòng ngực tiểu hồ tể mau cảm thán. Quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm A. Chương 140 hôm nay sư sư cũng ở kéo vanh lên sân khấu. Tiểu hồ tể liếc xéo chủ nhân nhà mình liếc mắt một cái, dùng cái đuôi đem chính mình vòng lên, móng nuốt nhỏ bái di động, tiếp tục chơi, không chuẩn bị phản ứng nàng. Nói giống như nàng thực thiện lương dường như, vô nghĩa. Rõ ràng chính là thiên sứ bề ngoài, ác ma tâm. Nhưng mà nhìn thấu loại này bản chất, chỉ có nó. Ai, mọi người đều say ta độc tỉnh, cũng là tịch mình ta. Lạc sư sư nhìn tiểu hồ tể một loạt động tác, tay cảm thấy có điểm ngứa. Một giây sau, ta ác móng vuốt loát thượng mềm mại mau mau. Nguyên bản thuận theo tiểu hồ tể, thực mau biến thành một con tạc ma hồ. Tiểu hồ tể, hồ sinh thật là gian nan một con A. Đầu lươi rôi ra, nằm yên, giả chết. 6 chiếc xa hoa đen nhánh xe hơi xuất hiện ở trên đường, hết sức chọc người trong mắt. Vây quanh Lạc phu nhân một đám phóng viên, lập tức rời đi tầm mắt, kích động nhìn chằm chằm. Đi đầu chính là 2 chiếc xa hoa Bentley, đoạn đuôi đồng dạng là tam chiếc Bentley. Mà bị hộ ở bên trong chính là định chế bản rộn giỏi sơ, toàn cầu giới hạn tam chiếc. Nhưng theo bọn họ biết, đồng thị cũng không có vị nào đại lão có này xe, nhưng thật ra thiên thành tấn gia vị kia, có một chiếc. Nhưng không nghe nói vị kia tới đồng thị A. Chỉ là xem trường hợp này, chẳng lẽ. Nghĩ vậy, một đám phóng viên sôi nổi như là tiêm máu gà. Đây chính là đại tin tức A. Lạc phu nhân cũng là biết hàng. Nhìn đến xe chậm rãi tới gần, cuối cùng ngừng ở cách đó không xa. Sắc mặt ngăn không được kích động, này có phải hay không có ai tưởng cùng các nàng Lạc thị hợp tác. Hiện tại Lạc thị nhìn giống như còn là quái vật khổng lồ, trên thực tế tình huống thực tao, nếu là tìm không thấy cường lực đồng bọn, sợ là căng không được bao lâu. Sửa sang lại hạ quần áo, chuẩn bị tiến lên. Trước sau đình ổn bẹn nỉ cửa xe đồng thời mở ra, từ phía trên xuống dưới một hàng huấn luyện có tố tây trang kính râm, khí thế cường đại hắc ý liề nam nhân. Đi hướng trung gian rộn rỏi sở, dựa theo cửa xe chiều dài, hướng hai bên một chữ bài khai. Đem muốn nảy lên trước người, sôi nổi bị ngăn trở ở thông đạo ngoại. Lạc phu nhân cũng không có may mắn thoát khỏi. Nắm chặt trong tay bao, gắt gao nhìn chằm chằm đang ở bị bảo tiêu mở ra cửa xe. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt lửa giận. Chỉ là đương nhìn đến từ ghế điều khiển xuống dưới nam nhân, Lạc phu nhân biểu tình khẽ biến, người này, nàng giống như gặp qua. Giây tiếp theo, cửa xe mở ra. Ăn mặc màu trắng tế cùng giày sang đan, mắt cá chân chỗ hệ hồng nhạt nơ con bướm chân, bán ra tới. Rơi trên mặt đất, an tính không có phát ra một tia thanh âm. Đi theo. Theo tinh xảo hoa văn làn váy đẩy ra, người trong xe lộ ra ngoài dưới ánh mặt trời. Kia trương tinh xảo không có chút nào tì vết mặt, trong lúc nhất thời làm mọi người hô hấp đều ngừng lại. Ánh mắt chặt chẽ dừng ở trên người nàng, không muốn dịch hay. Rất nhiều nhìn đến xe tò mò dựa lại đây người qua đường, cũng là nhịn không được thét chói tai. Thật sự là bộ dáng này này lên sân khấu, quá tô. Tưởng cái nào đoàn phim ở đóng phim, Lạc sư sư là nữ chủ. Một tổ hong dũng lại đây. Từ người xuất hiện. Liền khiếp sợ sắc mặt trắng bệnh Lạc phu nhân, lập tức bị tệ đến kiểu tóc hỗn độn, quần áo phát nhăn. Nhưng nàng hoàn toàn vô tâm tư quản, nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Như thế nào sẽ là nàng? Các phóng viên cũng nhận ra người tới, tức khắc hưng phấn không được. Trong tay ca mê ra không ngừng đối với Lạc sư sư chụp. Chẳng sợ có bảo tiêu chống đỡ, bọn họ căn bản tệ không lên, cũng không buông tay ra sức đi phía trước đệ mịt rổ phồn. Lạc tiểu thư, xin hỏi ngươi hôm nay tới là vì cái gì? Lạc tiểu thư. Ngươi là vì phía trước Lạc tổng nói sự tình sao? Lạc tiểu thư, ngươi rời đi Lạc gia sau, đi đâu? Lạc tiểu thư, ngươi bạn trai là ai? Lạc sư sư đi lại nện bước dừng lại, liếc hướng vừa mới đặt câu hỏi phóng viên, đôi mắt thượng chọn, bạn trai. Tấn Nghiên Chi, không sai chính là ta, cho nên mau đem phiếu giao ra đây. Chương 141 bạn trai ăn rất ngon, hương vị tươi ngon, dùng ăn đa dạng. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Vô tội nghiêng đầu, xinh đẹp ánh mắt sạch sẽ mát lạnh ấy. Trong lúc nhất thời, hỏi chuyện phóng viên mắc kẹt. Những người khác cũng dừng lại, theo bản năng liền theo đi tự hỏi. Này bạn trai, có thể ăn sao? Đáp án hình như là, có thể ai? Ăn pháp còn tương đối đa dạng. Nghĩ vậy, một ít người ánh mắt liền có điểm thay đổi. Nhìn về phía Lạc sư sư tầm mắt, cũng dần dần không giống nhau. Này rõ ràng là một cái thực bình thường phỏng vấn, nhưng lăng là quải cái cong. Lạc tiểu thư, bạn trai ăn rất ngon, hương vị tươi ngon, dùng ăn đa dạng, dưỡng thân lại dưỡng tâm. Đúng đúng đúng, thượng được thính đường, đánh được lưu manh, quả thực chính là ở nhà lữ hành chuẩn bị chi hàng cao cấp. Cho nên Lạc tiểu thư, người bạn trai là ai? Các phóng viên kỳ thật đều không tin nàng không có bạn trai. Liền này nhan giá trị, này bài mặt, căn bản không giống như là một cái nghèo túng đại tiểu thư nên có. Huống chi bọn họ có chút còn biết điểm bên trong tin tức, này Lạc tiểu thư sau lưng có người. Tuy rằng không biết là ai, nhưng xem Lạc tổng cũng không dám động nàng, Lạc Hương Nhi cũng không có vứt ra tới liền có thể nhìn trộm một vài. Tuyệt đối bất phàm. Hoàn toàn không ghét đến bọn họ thâm ý còn trực tiếp xem nhẹ cuối cùng một câu Lạc sư sư, gái tiểu hồ tể cằm. Nhìn chăm chú đột nhiên hương phấn lên một đám người. Con ngươi híp lại, thật vậy chăng? Nàng như thế nào không biết bạn trai còn có nhiều như vậy đa dạng. Hơn nữa những người này biểu tình hảo kỳ quái, ý ý lắc lư. Rất giống là phim truyền hình diễn vai ác. Cách gần nhất phóng viên vội vàng gật đầu, nhìn chằm chằm kia trương phảng phất trải qua thập cấp mỹ nhan cộng thêm lử kính mặt, kích động nói: thật sự, tuyệt đối thật sự, so thật kim thật đúng là." Lạc sư sư lâm vào trầm tư. Nàng như thế nào không cảm thấy bạn trai tốt như vậy chơi? Những người này chẳng lẽ là ở lừa gạt nàng đi? Em trễ chút hỏi một chút nhà mình tiểu đệ hảo. Nhà nàng tiểu đệ nhất ngoan, cũng không lừa nàng. Chuẩn bị đi, dư quang liếc đến trong đám người, thập phần chật vật Lạc phu nhân. Bước ra chân rửa qua đi, khỏe môi giơ lên. Nha Lạc phu nhân hôm nay như thế nào như thế không màng hình tượng, là Lạc thị muốn phá sản sao? Lạc sư sư biểu tình mang theo một chút kinh ngạc, cố tình ngữ khi ôn nhu, mặt mày càng là mang lên lo lắng. Bình tĩnh nhìn đối phương, động tác mềm nhẹ vướt ve trong lòng ngực chó con, cả người phảng phất mạ một tầng quang. Phá lệ mê người. Trong lúc nhất thời, mọi người đôi mắt đều thẳng. Càng sâu đến nhịn không được ghen ghét nổi lên kia chỉ đợi ở nàng trong lòng ngực chó con. Muốn thay thế. Hàng ngày bị cẩu tiểu hồ tể, hung hăng phiên cái đại bạch mắt. Một đám ngu xuẩn nhân loại. Lạc phu nhân tinh thần hoảng hốt nhìn trước mắt quang mang bắn ra bốn phía, bị mọi người ánh mắt truy phủ người. Phảng phất thấy được năm đó ngu ra cái kia tiện nhân. Nàng cũng là như thế, mặc kệ đi đến nào, đều là đám người chú mục tiêu điểm. Tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển, cũng không sẽ có người nhìn đến trong một góc nàng. Lạc phu nhân, có khỏe không? Lạc sư sư quan tâm tiến lên một bước. Tuy rằng ngươi tiểu tam thượng vị, bước đi ta mẫu thân, chính mình trở thành trong vòng chê cười, nhưng tốt xấu cũng là cái thượng tuổi lão nhân, ngươi cần phải chú ý thân thể a. Tự chu tâm, những câu chắt tâm nói, Lạc phu nhân một cái không ổn định, hai mắt tràn đầy oán độc, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn. A. Lạc sư sư lập tức kinh hô một tiếng, đồng nhiên lui về phía sau hai bước, vỗ ngực, hảo, thật đáng sợ. Tư nàng cùng Lạc phu nhân nói chuyện, đại gia lực chú ý liền ở hai người trên người. Tự nhiên không có sai quá Lạc phu nhân này biểu tình, thấy đối phương như thế không biết mỹ nhân hảo tâm, sôi nổi chuẩn bị khiển trách. Liền lại nghe Lạc sư sư nói, hai ngày này thật sự là quá tạp văn, câu cái phiếu cổ vũ ta một chút nha ho, ho. Chương 142 sư sư ngạnh hoạch quảng cáo. Ngươi dọa đến ta, bồi tiền. Ân. Đoàn người ngốc. Bọn họ vừa mới nghe được gì? Bồi tiền. Này. Lạc phu nhân cũng sửng sốt như vậy một cái trước mắt, ngay sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi, hung hăng cắn răng, cưỡng chế trong lòng lửa giận nói. Sư sư, ta biết ngươi đối ta có rất lớn ý kiến, vừa mới là ta quá khí, ta cùng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi, nhưng ngươi không phải ta, không hiểu chúng ta bất đắc dĩ, năm đó. Đình chỉ. Lạc sư sư vươn tay kêu đình, ta cũng không tưởng hiểu ngươi bất đắc dĩ, ta chỉ cần biết rằng, ngươi, Lạc phu nhân, rốt cuộc phó không trả tiền. Ngươi. Lạc phu nhân tức giận đến phát run, tân làm tốt móng tay bị bẻ gãy. Lạc sư sư gặp người chỉ trừng mắt nàng, cũng không nói lời nào, đôi mắt híp lại. Lạc phu nhân đây là chuẩn bị quyết nợ. Hành bá, dù sao nhà các ngươi cũng không phải lần đầu tiên, phía trước Lạc Hương Nhi mua giết người ta, nề hà ta mạng lớn không chết. Các ngươi tưởng ta tha thứ, ta xem ở huyết thống thượng, cho các ngươi lấy tiền xong việc, các ngươi không phó liền tính còn cắn ngược lại ta một ngụm, chẳng lẽ các ngươi cho rằng kia tiền là cho ta sao? Lạc sư sư nhịn không được cười nhạo, biểu tình nháy mắt biến lạnh nhạt. Đó là cho ta trên xe người, nếu chúng ta lúc ấy không có mạng lớn, bọn họ chẳng phải là đều phải bồi ta cùng đi đã chết. Ai cho các ngươi mặt, đem mạng người không để trong lòng. Các ngươi tính cái thứ gì, a? Đột nhiên bùng nổ khí thế, làm chung quanh một đám người đều bị hoảng sợ. Trực diện Lạc phu nhân, cũng là sắc mặt trắng bệnh. Mà vừa lúc thấy như vậy một màn phát sóng trực tiếp người xem, càng là kích động xoát xoát xoát phát làn đạn. Ta thiên, Lạc đại tiểu thư hảo mới vừa a. A a a. Gom fan, tồn tại nữ vương a. Loại này lão bản, vì cái gì không phải ta? Lạc đại tiểu thư ngươi còn thiếu công nhân sao, từng học đại học cái loại này. Phát sóng trực tiếp một khai liền nhìn đến như vậy đại trường hợp, ta chỉ nghĩ nói, quay chụp lão ca, cầu ngàn vạn đừng tay run tắt đi a. Phía trước vốn dĩ liền khai hiện trường phát sóng trực tiếp, nhưng sau lại đột nhiên hắc bình. Nói đến cũng là bất đắc dĩ, màn ảnh là bởi vì người quá nhiều bị tễ gián đoạn. Nay sẽ thật vất vả mọi người đều bình tĩnh xuống dưới, nhiếp ảnh tiểu ca ca mới vội vàng lại khai phát sóng trực tiếp. Vì bảo vệ màn ảnh, trên đầu tóc giả đều rớt. Không thể nói không thảm. Lạc sư sư lánh liếc Lạc phu nhân liếc mắt một cái, nhìn về phía đi theo bác vệ. Bác vệ, nhớ một chút, Lạc phu nhân bồi thường phí 2.000 vạn, hơn nữa nàng nữ nhi 7.000 vạn, tổng cộng 9.000 vạn, làm các nàng đừng quên phó. Nói xong, không ở xem trọng tựa muốn lung lay sắp đổ người, bước ưu nhã nện bước, thong thả ung dung rời đi. Đi rồi vài bước, quay đầu lại, hướng về phía màn ảnh ý cười doanh nhân nói. Thiếu chút nữa đã quên, ta ở Thanh Vũ Nu Y dưới chân khai một nhà dưỡng sinh sơn trang, danh tư nguyên, hoan nên đại gia đến lúc đó tới chơi Nga. Toàn màu xanh lục cao dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn, 5 sao cấp dừng chân, 8 tinh cấp phục vụ, bảo đảm các ngươi tới không có hại, tiêu phí càng không hối hận. Thập phần ngạnh hoạch quảng cáo, đánh một chúng phóng viên sai không kịp phòng. Một khắc trước không còn ở bá khí chắc lẩu dỗi Lạc phu nhân sao. Như vậy cao quý lãnh diễm nghiêm nghị không thể phạm đâu. Sao chỉ trước mắt, liền cảm giác giống như đi nhầm phim trường. Xem phát sóng trực tiếp người xem cũng lâm vào hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt chung. Như vậy trực tiếp sao? Lạc đại tiểu thư thật là cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau. Chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy Lạc phu nhân hảo thảm một nữ sao? Không thể không nói Lạc đại tiểu thư này kiếm tiền tốc độ, thật không hổ là phiếu vương nữ thần cùng đánh cuộc vương A. Lạc đại tiểu thư, cầu vận may, cầu phát tài, cầu phát nhanh. Chương 143 hôm nay sư sư, hảo hủy khuất. Lạc sư sư xem mọi người đều thực chuyên chú, tự giác đánh quảng cáo hiệu quả đạt tới, vừa lòng ôm tiểu hồ tể hướng Lạc thị đại lâu đi đến. Chờ không ảnh, đoàn người mới đồng thời hoàn hồn. Theo bản năng đi tìm trong đám người Lạc phu nhân, bọn họ nếu là nhớ không lầm nói. Dưỡng sinh sơn trang miếng đất kia, là Lạc tổng phó tiền. Chỉ là này vừa thấy mới phát hiện, người đã không biết cái gì đi rồi. Lạc thị đại lâu trong phòng hội nghị. Lạc thịnh huy ngồi ở thủ vị, sắc mặt thập phần khó coi. Các ngươi đều đem cổ phần chuyển nhượng đi ra ngoài. Các cổ đông liếc nhau, phân tách ra khẩu. Lạc Tống A, ngươi cũng biết, ta nhu cầu cấp bách dùng tiền, thật sự không có biện pháp. Trong khoảng thời gian này cũng không biết sao lại thế này, không phải trong nhà chính là công ty xảy ra chuyện, hoặc là chính là hợp tác hạng mục, rất nhiều tiền đều tạp đi vào, không có biện pháp A. Đúng vậy, ta cũng là, thật sự xui xẻo tột đỉnh, chỉ phải đem cổ phần tung ra đi thu hồi một chút tài chính giải lửa xém lông mày. Thịnh Huy A. Nhà ngươi gần nhất cũng không yên ổn, hẳn là thực có thể lý giải chúng ta tình cảnh đi. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, các đều khổ bức không được. Nhưng nói đến cũng kỳ quái. Từ bọn họ đem cổ phần tung ra đi sau, mặc kệ là công ty vẫn là trong nhà, tình huống đều biến hảo rất nhiều. Cảm giác giống như chỉ cần không cùng Lạc thị nhắc lên quan hệ, bọn họ liền sẽ không có việc gì. Hôm nay nếu không phải đến nói cổ phần sự, hơn nữa Lạc gia rốt cuộc còn không có đảo, bọn họ đều không nghĩ tới. Lạc Thịnh Huy đôi mắt đỏ đậm. Gắt gao nhìn chằm chằm phòng họp một đám người. Từ hàm răng phùng bài trừ một câu, 60 cổ phần, các ngươi tất cả đều bán. Lúc trước vì làm những người này duy trì hắn gồm thâu ngu ra, trong tay hắn nguyên bản 50% cổ phần, phân 10 đi ra ngoài. Lại từ ngu kiểu kia tiện nhân trong tay làm ra 20%, coi như lễ vật đưa cho một ít người. Nhưng đáng chết, vậy mà cho chính mình để lại lớn như vậy thai hoàng ẩm. Đặc biệt là ở cái này mấu chốt thượng. Hỗn đản. Phòng họp trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Liên tại đây quỷ dị không khí chung, ngồi ở Lạc Thịnh Huy tả hạ đầu đệ nhất vị bụng vệ địa Trung Hải cổ đông, do dự mở miệng, cái kia, ta trong tay còn có điểm.